Vấn đề, liền tính nhà gái không ngại cùng các ngươi cùng nhau tệ ở hát thành kia bộ lao phá tiểu nhân trong phòng, nhưng nếu ép thành công tắc càng thích hợp bọn họ đâu. Vất vả đọc sách vì cái gì? Còn không phải là vì có thể có càng tốt phát triển cơ hội sao? Ca ca còn trẻ, đúng là lang bạt thời điểm. Nếu bởi vì nhà ở vấn đề từ bỏ S thành càng thích hợp công tác lựa chọn về quê phát triển, không khỏi quá đáng tiếc. Vẫn luôn trầm mặc không nói Thu Du đột nhiên mở miệng. Thích Nhi yên tâm, ca có thể thuê nhà. Chương 1331, con dâu nuôi từ bé. Chương 1331, con dâu nuôi từ bé. Thu Tịch nhịn không được trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên biết có thể thuê nhà. Nàng cố ý nói ngoa, đơn giản là hy vọng lão mẹ bởi vì ca ca nhận lấy phòng ở. Ca ca khét ngược, không hỗ trợ còn chưa tính, còn kéo nàng chân sau. Thu mẫu vội gật đầu không ngừng, đúng đúng đúng, có thể thuê nhà. Thu Tịch nói, là, đích xác có thể thuê nhà, nhưng hài tử đọc sách không có học khu phòng làm sao bây giờ. Thu Du liền ngồi ở Thu Tịch bên cạnh, nghe vậy nhịn không được rỗi tay xoa xoa nàng tóc, cười trêu ghẹo, ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào như vậy trọng. Về sau sự về sau lại nói, để ý trường tóc bạc. Yên tâm. Rất nhiều ngoại lai vụ công nhân viên cũng chưa học khu phòng, nhân gia hải tử không đọc sách. Thu Tịch nói, này không giống nhau. Không có tiền đó là không có biện pháp, không có tiền ta cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện tại có tiền nha. Muốn ta xem, về sau học khu phòng chỉ biết càng ngày càng quý, ngươi danh nghĩa có một bộ học khu phòng, ở đại học yêu đương đều có thể sống lưng thẳng thắn một ít. Thu Du nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhân gia là mẹ bảo, ta là muội bảo. Ngươi làm ca sống lưng như thế nào thẳng. Thấy hai anh em ở chung hòa hợp, ngươi một lời ta một ngữ có nói không xong nói, Đào Huyền trong lòng căng thẳng, này hai người nhưng không huyết thống quan hệ à. Nàng giả vờ lơ đãng nói, hai anh em thực chơi thân nha, Tịch Nhi mẹ, ngươi cảm thấy, bọn họ tương lai có hay không khả năng phát triển trở thành phu thê nha. Phu thê. Lộc Thần nhịn không được mở miệng trào phúng. Hiện thực bản Mỹ Nam cùng dã thú sao. Đào Huyền ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Nhi tử càng ngày càng âm dương quái khí làm sao bây giờ? Hư hư thực thực tình địch nhân vật xuất hiện, không phải hẳn là càng ôn nhu càng săn sóc mới đúng không? Như thế nào miệng càng ngày càng độc? Hắn này thái độ, cái nào nữ hài tử chịu được? Cũng may Thu Tịch lòng dạ trống trải, không thế nào để ý chính mình xấu mặt. Nàng không những không có sinh khí, thế nhưng còn tán đồng gật gật đầu nói. Lộc Đồng học nói rất đúng. Ta ca lớn lên đẹp như vậy, ta nào xứng đôi hắn? Lộc Thần vừa lòng gật đầu. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Này cũng đúng. Hay là đây là tân tân nhân loại câu thông phương thức? Nàng quả nhiên già rồi. Đào Huyền mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Thu Du vẻ mặt chính xác nói. Tịch Nhi, ngươi gả cho ca ca được không? Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Thu Tịch càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong nguyên tắc, nguyên chủ tham luyến thân tình, cứ việc bị kim gia người các loại lợi dụng, lại như cũ luyến tiếp rời đi, cuối cùng biết được kim gia người đem nàng đính hôn cho một cái lao nhân, nàng không thể nhịn được nữa mới nghĩ tới thoát đi, cuối cùng chết ở đào hôn trên đường. Cho nên trong nguyên tắc, Thu Du tuy rằng ở S thành quy đại đọc sách, nhưng thu phụ thu mẫu nhưng vẫn đều ở hát thành, bởi vì S thành phí tổn quá lớn, bọn họ không đủ sức. Trải qua tối hôm qua kia một phen làm ầm ĩ, nguyên cốt truyện có rất lớn thay đổi. Nhưng mặc kệ cốt truyện như thế nào thay đổi, người với người chi gian cảm tình, không có khả năng đột nhiên liền có biến hóa long trời lở đất. Thu Du đối Thu Tịch, cho tới nay đều là lại đứng đắn bất quá huynh muội tình. Trong nguyên tắc, Thu gia tam khẩu vì thế nguyên chủ báo thủ, cuối cùng toàn đã chết. Thu Du chết thời điểm, liền bạn gái đều chưa từng giao quá một cái. Như vậy một cái không thông suốt thiếu niên, sẽ đột nhiên đối một chương xấu mặt sinh ra tình yêu. Sao có thể? Không phải tình yêu, kia sẽ là cái gì? Thức mau, Thu Tịch liền suy nghĩ cẩn thận. Thu Du là sợ nàng đỉnh một chương xấu mặt tìm không thấy người gả, cho nên muốn hộ nàng cả đời. Thu Tịch cảm động đến một câu cũng không nói ra được. Ghế lô nội một trận trầm mặc. Lộc Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, buột miệng thốt ra. Thu Du ngươi điên rồi. Thu Tịch chính là ngươi muội muội. Thu Du nói, ta cùng Tịch Nhi cũng không huyết thống quan hệ. Lộc Thần nói, không có huyết thống quan hệ cũng không được. Thu Du sửng sốt, vì cái gì? Lộc Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thu Tịch quá xấu, ngươi nửa đêm tỉnh lại sẽ bị nàng hù chết. Thu Du cười. Ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì. Lộc Thần cao lớn thân hình hướng lưng ghế thượng một dựa, vẻ mặt tản mạn nói. Ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Xấu thành như vậy, tốt nhất vẫn là một người quá, miễn cho gả qua đi sau bị trượng phu ghét bỏ. Tương lai rất có khả năng còn muốn thừa nhận trượng phu xuất quỹ linh tinh phiền lòng sự, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền một người quá. Nghe một chút, này đều nói cái gì. Tuy rằng Đào Huyền thật cao hứng nhi tử hôm nay có thể nói nhiều như vậy lời nói, nhưng nói đến nói đi không một câu dễ nghe, còn không bằng không nói đâu. Nàng đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, tính toán nên như thế nào bổ cứu, lại nghe Tịch Nhi vạn phần tán đồng nói. Lộc đồng học ngươi nói được quá nhiều. Ngươi quả thực chính là ta chi âm. Ta xấu thành như vậy còn thượng vội vàng đi gả chồng, kia không phải chính mình tìm được sao. Tương lai trượng phu nếu là xuất quỹ, người khác sẽ không khiển trách hắn, chỉ biết nói ta không có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình xấu thành như vậy lại còn phải gả người, bị xuất quỹ cũng là tự tìm, xứng đáng. Lộc thân ngạo mạn mà ngẩng đầu nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, gật đầu nói. Ngươi còn tính có điểm đầu óc. Thu Tịch sờ sờ chính mình mặt nói. Ta đã đủ xấu, nếu là lại không đầu óc, còn xứng sống trên đời sao? Cũng không phải là sao. Lộc thân vẻ mặt ngạo kiều gật đầu phụ họa. Đào Huyền. Thu Mẫu cười nói, Tịch Nhi yên tâm, ngươi ca tương lai có thể hay không có tiền đồ ta không dám bảo đảm, nhưng hắn khẳng định là cái cô gia hảo nam nhân, xuất quỹ gì đó, đời này đều không thể. Thu Tịch nói, mẹ ngươi hiểu lầm, ta không phải nói ca không tốt, mà là, theo ta hiện tại cái này tình huống, nhiều kiếm tiền mới là nhất đáng tin cậy, chặt đứt gả chồng ý niệm mới là hạnh phúc nhất, ca ca tốt như vậy, nên xứng cái ghê gớm tẩu tử, ta như thế nào nhẫn tâm liên lụy hắn. Thu Du nói, không có liên lụy. Ngươi cũng thấy rồi, ta không có bạn gái, bất hòa ngươi kết hôn nói không chừng đời này đều phải đánh quan côn, cho nên không tồn tại liên lụy vừa nói. Tịch Nhi mặt hủy thành như vậy, nàng gả cho ai hắn đều không yên tâm, không bằng chính mình chiếu cố. Lại không ra tay con dâu liền phải bị người đoạt đi rồi. Đào Huyền đại náo cấp tốc vận chuyển. Nàng túi đầu uống lên khẩu canh gà, sau đó ngẩng đầu cười nhìn Thu Du, nói. Thu Du, ngươi chậm một bước, liền ở tối hôm qua. Nhà ta Lộc Thần đã cùng Tịch Nhi xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Cái gì? Mọi người lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là đương sự Thu Tịch cùng Lộc Thần. Bọn họ khi nào thành nam nữ bằng hữu? Chính bọn họ như thế nào không biết? Thu Tịch lấy lại bình tĩnh, huyền gì, ngươi đừng loạn nói giỡn, ta ba mẹ sẽ thật sự. Đao Huyền nói, không nói giỡn à, tối hôm qua ngươi không phải đáp ứng làm chúng ta Lộc ra con dâu nuôi từ bé sao? Ngươi đã quên. Nàng không đáp ứng à. Thu Tịch đang muốn phản bác, lại thấy Đào Huyền quay đầu nhìn phía Lộc Thần nói. Lộc Thần ngươi nói, có phải hay không có chuyện này? Lộc Thần tưởng nói mẹ, ngươi không cần tái tạo giao được chưa? Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại một chữ cũng không nói ra được. Hắn lại biến thành người câm. Hắn liền biết, cùng Thu Tịch ở một khối chuẩn không chuyện tốt. Cố tình, hắn còn vô pháp cự tuyệt nàng mời. Thật là tức chết người đi được. Tưởng lời nói vô pháp nói ra, Lộc Thần trong lòng nghẹn quất. Hắn tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Liền cổ căn đều hồng thấu. Đào Huyền thấy, đương nhiên nói. Nhìn, nhà ta Lộc Thần thẹn thùng. Lộc Thần khí tàn nhẫn, đơn giản bất chấp tất cả, theo Đào Huyền nói. Đúng vậy, tối hôm qua ta cùng Thu Tịch đã nói tốt, nàng đáp ứng làm ta con dâu nuôi từ bé, các ngươi cũng đừng lại nhọc lòng nàng hôn sự. Hô! Cư nhiên nói ra. Hắn đây là chúng cái gì ta? Nói thật không cho nói, lời nói dối lại không hề lực cản. Yêu nữ nhất định là coi trọng hắn. Cho nên chỉ cho phép hắn nói nàng muốn nghe nói. Căn bản là không có phát sinh quá sự, Lộc Thần cư nhiên thừa nhận. Đây là tình huống như thế nào? Đậu nàng chơi sao? Thu Tịch kinh ngạc cực kỳ. Nàng nhấp nháy một đôi mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn Lộc Thần. Lộc đồng học, ngươi như thế nào bồi huyển gì cùng nhau khai khởi vui lùa tới? Này đều thời đại nào? Nhà ai còn có con dâu nuôi từ bé a? Lộc Thần hung tợn mà trừng nàng. Này còn không phải là ngươi muốn nghe được sao? Ta đều chiếu ngươi ý tứ nói, ngươi còn trang. Hắn tưởng vạch trần nàng gương mặt thật, nhưng hắn thực mau lại phát hiện chính mình thế nhưng lại biến thành người câm, tưởng lời nói một câu cũng không có thể nói xuất khẩu. Lộc Thần khí tàn nhẫn, tiếp tục bất chấp tất cả. Ta không nói giỡn, ngươi thiên chân vạn sắc chính là ta con dâu nuôi từ bé, ngươi nếu là dám gả cho người khác, ta liền báo nguy. Liền báo nguy đều ra tới. Nhất nên báo nguy người là nàng đi. Con dâu nuôi từ bé gì đó, đó là trái pháp luật. Nhìn mắt trải rộng ở Lộc Thần bốn phía âm hồn, Thu Tịch nghĩ thầm. Đại khái là âm khí xâm lấn quá nghiêm trọng, cho nên chúng ta. Xem ra, nàng đến nắm chặt tu luyện mới được. Thu Mẫu cười nói, đều còn nhỏ đâu, yêu đương kết hôn sự, chờ thi đậu đại học rồi nói sau. Chương 1332, vẫn luôn nỗ lực, vẫn may liền sẽ buông xuống. Chương 1332, vẫn luôn nỗ lực, vẫn may liền sẽ buông xuống. Đây là Hoa Quốc cha mẹ nhất nhận đồng quan niệm. Yêu đương có thể. Bất quá đến chờ đến thi đại học sau khi chấm dứt. Hơn nữa, Thu Mẫu nói lời này, cũng là cất giấu tư tâm. Lộc gia là đỉnh cấp phú hào, Tịch Nhi mặt đã hủy thành như vậy, hơn nữa nàng còn cùng Kim gia sẽ rách mặt, vô luận là dung mạo vẫn là thân phận, Tịch Nhi đều là không xứng với Lộc Thần. Không phải nàng khinh thường chính mình dưỡng nữ, mà là hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ở Thu Mẫu xem ra, gả cho Lộc Thần khẳng định không bằng gả cho chính mình nhi tử. Lộc gia nhà cao cửa rộng, không phải bọn họ nhà nghèo nhân gia trêu chọc đến khởi. Gả cho Du Nhi, có bọn họ chiếu ứng, Tịch Nhi cả đời này đều có thể thường thường thuận thuận. Đồng dạng đều là mẫu thân, Đào Uyển đương nhiên minh bạch Thu Mẫu băn khoăn. Lâu ngày thấy lòng người, có một số việc, nói lại nhiều cũng là vô dụng, thời gian lâu rồi Thu Mẫu tự nhiên có thể cảm nhận được bọn họ chân thành. Đào Uyển cười khanh khách mà nhìn Thu Mẫu, đem đề tài lại lần nữa chuyển rời đến phòng ở thượng. Phòng ở là hài tử một mảnh tâm ý, các ngươi vẫn là nhận lấy đi, nếu không nàng cho dù có tiền cũng không vui a. Thu Tịch vội vàng đi theo nói, Uyển gì nói đúng cực kỳ. Có tiền còn không phải là vì làm thân nhân có thể quá thượng hảo nhật từ sao. Không có tiền thuê nhà thực bình thường, nhưng ta hiện tại trên tay có 5 căn hộ, nếu các ngươi còn thuê nhà trụ, ta đây một người ở tại căn phòng lớn có thể an tâm sao. Thấy dưỡng mô biểu tình có chút buông lỏng, Thu Tịch không ngừng cố gắng tiếp tục du thuyết. Mẹ, ta tính toán đưa các ngươi một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng ở, bất động sản chứng thượng liền viết các ngươi cùng ca tên, ta đâu, đem dư lại 4 căn hộ toàn bộ thuê rớt, sau đó ta ngày thường trọ ở trường. Cuối tuần kỳ nghỉ cùng các ngươi cùng nhau trụ. Thu Du nói, trụ cùng nhau hảo, ta ngày thường cũng trọ ở trường, tiết ngày nghỉ chúng ta đều về nhà đi, trong nhà cũng có thể náo nhiệt chút. Thu Tịch tươi cười đầy mặt mà nhìn Thu Du liếc mắt một cái, sau đó xoay người đối với Thu Mẫu làm nũng. Mẹ, ngươi xem ca ca đều đáp ứng rồi, ngươi cùng lao bà cũng đều đáp ứng rồi đi, cấp nữ nhi một cái hiếu thuận các ngươi cơ hội được không? Thứ tốt chính là muốn cùng thân nhân cùng nhau chia sẻ. Nếu không ta phải nhiều như vậy tiền đều không khoái hoạt. Thu Du vội vàng nói, ta nhưng không đáp ứng viết tên của chúng ta. Ta ý tứ là, chúng ta cùng nhau trụ, tên viết ngươi. Thu Tịch chừng hắn, ca, ngươi còn có phải hay không ta thân ca? Thu Du cười, vốn dĩ liền không phải thân. Thu Mẫu nói, liền ấn ngươi ca nói làm. Thu Tịch lắc đầu, không được, các ngươi nếu là không nghe ta, ta liền, ta liền. Lộc Thần đột nhiên cảm thấy, giờ phút này Thu Tịch, thế nhưng nói không nên lời đáng yêu. Hắn tò mò mà truy vấn. Ngươi liền thế nào? Thu Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dơ dơ lên cằm nói. Ta liền tuyệt thực. Tuyệt thực. Lộc Thần nhíu mày. Không hảo đi. Ngươi đều xấu thành như vậy, nếu là tuyệt thực, còn có thể xem sao. Thu Tịch tiếp tục trừng hắn, bất chấp tất cả. Lại xấu cũng cứ như vậy, ta sợ cái gì? Lộc Thần cao lớn thân hình lười biếng mà dựa ở lưng ghế thượng, biết nghe lời phải gật gật đầu. Có đạo lý, ta đây cầu chúc ngươi tuyệt thực thành công. Xem Tịch Nhi này tư thế, là thật sự tính toán tuyệt thực. Thu Mẫu trong lòng quýnh lên, buột miệng thốt ra nói. Phòng ở chúng ta tạm thời nhận lấy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc đốc. Thương thành như vậy còn nháo tuyệt thực, đó là muốn ra mạng người, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sang bậy. Bởi vì để ý, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương, chẳng sợ biết rõ Tịch Nhi là ở uy hiếp bọn họ, tuyệt thực khả năng tính cũng không lớn, Thu Mẫu cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất nàng thật sự nháo tuyệt thực làm sao bây giờ? Thương thành như vậy. Trước mắt quan trọng nhất chính là hảo hảo điều dưỡng thân thể, không ăn cái gì sao được. Phòng ở về sau trả lại cấp Tịch Nhi cũng là giống nhau. Thấy dưỡng mẫu thỏa hiệp, Thu Tịch vội vàng nói. Chúng ta đây buổi chiều liền đi xử lý tam chứng. Dưỡng mẫu gật đầu, hảo, đều nghe Tịch Nhi. Xử lý xong tam chứng sau, Thu người nhà liền bận bận rộn rộn chuyển nhà. Thu Tịch đưa cho dưỡng phụ mẫu cây Phật thủ chung cư, mà chỗ phồn hoa trung tâm thành phố, khoảng cách Văn Huy Trung học cùng quy phần lớn không xa. 3 phòng 2 sảnh 180m², cũng đủ một nhà 4 người cư trú. Phải biết rằng S thành tấc đất tấc vàng, rất nhiều ngoại lai người làm công đều là mua không nổi phòng ở, có thể ở không có bất luận cái gì cho vay dưới tình huống có được một bộ cây Phật thủ chung cư, đó là vô số người làm công nhìn lên sao trời khi ưng thuận nguyện vọng. Thu người nhà chưa bao giờ dám có như vậy ảo tưởng. Có thể đem hai đứa nhỏ bồi dưỡng đến tốt nghiệp đại học cũng đã hao hết Thu phụ Thu mẫu sở hữu sức lực, nào dám làm như vậy mộng đẹp. Ai ngờ một ngày kia, chưa từng đã làm mộng đẹp, cư nhiên sẽ đột nhiên buông xuống đến bọn họ trên đầu. Dọn tiến tân ra, Thu phụ Thu mẫu cả người đều là choáng váng, cảm giác thực không chân thật. Bọn họ từ ban công đi đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đi đến phòng bếp, lại từ phòng bếp đi đến phòng khách, cuối cùng đi đến phòng vệ sinh. Sáng sủa sạch sẽ, ánh sáng sáng ngời, không khí tươi mát, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Đặc biệt là phòng vệ sinh, cư nhiên có 3 cái. 2 cái chiều nam phòng ngủ đều nội trí phòng vệ sinh. Một cái chiều bắc phòng ngủ tuy rằng không có phòng vệ sinh, nhưng có thể sử dụng gia đình vệ sinh công cộng gian. Cái này gia đình vệ sinh công cộng gian, kỳ thật cũng không công cộng, chính là cấp Thu Du một người dùng, Thu phụ Thu mẫu cùng Thu Tịch đều sử dụng chính mình phòng ngủ nội phòng vệ sinh. giống loại này xứng có 3 cái phòng vệ sinh phồn hoa đoạn đường tân chung cư, ở S Thành, chỉnh thuê nói, mỗi tháng tiền thuê ít nhất cũng muốn 1,5 vạn. Nhưng rất ít có người có thể gánh nặng đến khởi chỉnh thuê, cho nên ở S Thành, trên cơ bản đều là hợp thuê, bởi vì có độc lập phòng vệ sinh, cho nên một cái phòng ngủ tiền thuê 5.000 đã xem như thực tiện nghi. Thu phụ thu mẫu giống như là lưu bà ngoại vào đại quan viên, nhìn cái gì đều là trừng thẳng đôi mắt ngốc lăng lăng. Bọn họ liều sống liều chết không ăn không ngủ nỗ lực mấy đời cũng mua không nổi như vậy phòng ở A. 3 phòng 2 sảnh, hơn nữa vẫn là nhà mới, này đối với chủ quán lao phá tiểu nhân thu người nhà tới nói, đó là thiên đường trung thiên đường. Kia bộ 60 nhiều mét vuông lao phá tiểu phòng ở, 1 năm 4 mùa đều không thấy được ánh mặt trời, bởi vì ban công đều là bao ở bên trong, quần áo cơ hồ tất cả đều là hăng khô, phơi chăn đến chạy đến dưới lầu đi, có khi phơi ở bụi cây trên cây, có khi phơi ở tập thể hình thiết bị thượng. Hiện giờ ban công là rộng thoáng, hơn nữa vẫn là nam bắc song ban công. Hôm nay là cái ngày nắng, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào trên ban công, phảng phất ở hoan nghênh các chủ nhân đã đến. Nhìn tràn đầy ánh mặt trời đại ban công, Thu Mẫu cười đến miệng đều phải khép không được. Từ nay về sau, nàng tưởng phơi quần áo liền phơi quần áo, tưởng phơi chăn đông liền phơi chăn đông. Ánh mặt trời tuy rằng không cần tiền, lại là thế gian này cực kỳ chân quý tồn tại, nàng quý trọng mỗi một tia nắng mặt trời. Nhìn mãn ban công ánh mặt trời, nàng nhịn không được, lập tức liền ôm chăn cùng quần áo mùa đông phơi nắng lên. Thu phụ thực mau cũng phản ứng lại đây, đem đông giày cũng tất cả đều bắt được trên ban công phơi. Thu Du nhìn qua thần sắc tự nhiên, tựa hồ không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng hắn vuốt ve án thư cùng kệ sách tay lại không ngừng run rẩy, tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ngủ ở cái kia âm lãnh nhỏ hẹp trong phòng khách, cùng một đống lớn tạp vật tê ở bên nhau, muốn làm bài tập khi, liền đem bàn ăn sửa sang lại một chút. Trước nay đều không có quá thuộc về chính mình án thư, kệ sách càng là tưởng đều không cần tưởng. Mỗi lần đi đồng học ra, nhìn nhân ra trong nhà xinh đẹp án thư kệ sách, hắn đều sẽ nhịn không được hâm mộ. Nhưng hắn chưa từng có trách cha mẹ. Muội muội rất nhiều lần đưa ra muốn ngủ phòng khách, đều bị hắn lấy ca ca thân phận, cưỡng chế cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều khen hắn lớn lên đẹp, nhưng mà cùng muội muội so, hắn căn bản là không đủ xem. Muội muội là từ nhỏ Mỹ đến đại. Nhưng nhà bọn họ lại không có tiền cho nàng mua xinh đẹp quần áo. Dù vậy, ở Thu Du xem ra, hắn muội muội cũng là thế gian này đẹp nhất nữ sinh. Hắn từ nhỏ lập chí phải hảo hảo đọc sách, sau khi lớn lên nỗ lực kiếm tiền, cấp muội muội mua xinh đẹp quần áo. Hắn như thế nào có thể làm muội muội ngủ phong khách? Mấy năm nay, muội muội từng năm trường cao, quần áo trước 1 năm còn có thể xuyên, sau 1 năm liền thiên đoản, nhưng muội muội tổng nói nàng thích đoản điểm quần áo, kiên quyết không đồng ý mua bộ đồ mới. Khi đó, hắn bên thai tổng hội hiện ra một đoạn sướng tử. Nhân gia khuê nữ có hoa mang, cha tiền thiếu không thể mua, kéo xuống nhị thước hồng dây buộc tóc, cho ta hỉ nhi chắt lên. Không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp kiếm tiền cấp muội muội mua bộ đồ mới, muội muội lại tặng bọn họ lớn như vậy lễ. Hiện giờ, muội muội mặt hủy thành như vậy, gả cho ai hắn đều không yên tâm. Dù sao hắn cũng không thích nữ hài tử, cưới ai không đều là cưới. Hắn phải hảo hảo nỗ lực, cấp muội muội một cái an ổn hạnh phúc ra. Bọn họ một nhà 4 người, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền, chờ tương lai có hài tử sau, tranh thủ đổi một bộ căn hộ thông tầng. Chương 1333, tăng lên chính mình so cái gì đều quan trọng. Chương 1333, tăng lên chính mình so cái gì đều quan trọng. Dọn xong ra dàn xếp xuống dưới sau, Thu Tịch từ đào huyện kia xoay 20 vạn cấp dưỡng cha mẹ, giúp bọn hắn ở tiểu khu phụ cận khai cái nhà hàng nhỏ. Thu Tịch trên tay một bộ 3 phòng 2 sảnh nơi ở cùng tam bộ khách sạn thức chung cư thực mau tất cả đều cho thuê đi ra ngoài, nơi ở 1 tháng tiền thuê 1,5 vạn, một bộ khách sạn thức chung cư tiền thuê 7.000, tam bộ chính là 2,1 vạn, 4 căn hộ hợp nhau tới tiền thuê, 1 tháng thu vào liền có 3,6 vạn. 1 năm thu vào chính là 43 vạn lượng ngàn nguyên. Lấy thu người nhà tiết kiệm, chẳng sợ thu phụ thu mẫu không khai nhà hàng nhỏ, tiền thuê cũng đủ một nhà 4 người sinh sống. Nhưng thu phụ thu mẫu cảm thấy chính mình có tay có chân còn trẻ, còn chưa tới làm hài tử cho bọn hắn dưỡng lao số tuổi, cho nên nói cái gì cũng không chịu ở nhà nhàng rồi, như cũ đi sớm về trễ cần cù chăm chỉ khai nhà hàng nhỏ kiếm vất vả tiền. Thu Du năm nay năm nhất, ở Tịch Nhi có tiền phía trước, hắn liền kế hoạch sấn nghỉ đông làm công kiếm tiền giảm bớt trong nhà gánh nặng. Hắn nguyên bản tưởng ở S Thành làm công, bởi vì S Thành thu vào so H Thành muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng suy xét đến Tịch Nhi đi kim gia, Thu Du lo lắng cha mẹ lập tức thích ứng không được hai đứa nhỏ đều không ở bên người Tịch Mịch, cho nên hồi hắt thành làm công. Hiện giờ, nếu một nhà 4 người tất cả đều tới S Thành, Thu Du liền ở S Thành một lần nữa tìm được công việc. Tuy nói chỉ là một phần làm công công tác, nhưng Thu Du lại rất có quy hoạch. kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng tăng lên chính mình càng vì quan trọng. Quy cực kỳ đại học hàng hiệu, trong đó, máy tính chuyên nghiệp càng là có tiếng như bức. Thu Du học chính là máy tính. Hắn tự học năng lực cực cường, tuy rằng tài học một học kỳ, nhưng đã học được rất nhiều thực dụng tri thức, một lòng nghĩ như thế nào đem sở học đến lý luận tri thức sống dùng đến trong hiện thực đi. Cho nên hắn tìm công tác, tất cả đều cùng Internet có quan hệ. Hắn tìm công ty, tất cả đều là kiểu mới công nghệ cao công ty. S thành đỉnh cấp phú hào trung, Lộc Gia Hòa Đàm gia xưng bá tài chính giới, đặc biệt là trên mặt đất sản giới, không có mặt khác gia tộc có thể địch nổi. Nhưng ở kiểu mới công nghệ cao ngành sản xuất, lại là Lâm Thị thiên hạ. Thu Du nhất muốn đi công ty, đó là Lâm Thị tập đoàn. Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ có cái công ty game, trước mắt đang ở khai phá tân trò chơi phần mềm, Thu Du đặc biệt cảm thấy hứng thú, chẳng sợ đi vào chỉ là đánh tạp cũng là cực hảo. Nhưng mà, Lâm Thị tập đoàn yêu cầu cực cao, chẳng sợ chỉ là một cái đánh tạp công tác cương vị, cũng là không chiêu Lâm thời công. Lâm Thị tập đoàn hợp đồng lao động là cực kỳ bá đạo. Liên tính là một cái sửa sang lại văn kiện đánh tạp công, cũng ít nhất thêm 5 năm hợp đồng, nếu không lại ưu tú bọn họ cũng không cần. Lâm Thị tập đoàn đối công nhân trung thành độ yêu cầu là cực cao. Lại ưu tú người, nếu cả ngày nhớ thương đi ăn máng khác, bọn họ thà rằng không cần. Cho nên giống Thu Du như vậy Lâm thời công, căn bản là không hy vọng tiến Lâm Thị tập đoàn. Trên thực tế, Thu Du cũng không dám ôm cái gì ảo tưởng, nhưng Lâm Thị tập đoàn là hắn nhất khát vọng tiến công ty, không thử thử một lần hắn không cam lòng. Cho nên hắn tiêu phí đại lượng thời gian chuẩn bị Lâm Thị tập đoàn phỏng vấn, cứ việc dựa theo dĩ vãng lệ thường, giống hắn loại này sinh viên còn đi học, căn bản là sẽ không có phỏng vấn cơ hội. Nhưng nghỉ đông dù sao cũng không nổi, trước toàn lực ứng phó chuẩn bị, chờ thất bại lúc sau lại chuẩn bị mặt khác công ty phỏng vấn cũng không chậm. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, hắn chẳng những nhận được phỏng vấn điện thoại, còn thành công. Tuy rằng làm chỉ là đánh tạp công tác, nhưng hắn vui vẻ đến liền miệng đều khép không được, cả ngày ngây ngô cười. Thu Tịch cũng thực khiếp sợ, ngầm hỏi Đào Huyền, tưởng nàng vận dụng nhân mạch. Đào Huyền lắc đầu, ta nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng Lâm Thị đối công nhân yêu cầu cực cao, ở tuyển nhận công nhân chuyện này thượng, bọn họ chưa bao giờ mua bất luận cái gì công ty chướng, liền tính ta đi cầu tình cũng vô dụng. Trước kia, nàng cũng từng bang nhân nói qua tình, nhưng mỗi lần đều thất bại, những người khác cũng giống nhau. Thất bại số lần nhiều, đại gia cũng liền không hề lãng phí thời gian kia. Không phải Đào Huyền âm thầm hỗ trợ, chẳng lẽ là nói lao gia tử? Thu Tịch lại đi hỏi nói lao gia tử. Nói lao gia tử thẳng lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi chơi những cái đó cho chơi, tay liều mạng ấn màn hình, cũng không biết ở bận việc chút cái gì, ta xem đều xem không hiểu, lần trước giúp những người khác đề cử qua mấy cái, kết quả Lâm gia kia tiểu tử tùy tiện đề ra mấy vấn đề ta liền cả người đều ngốc, cuối cùng ta đề cử mấy người kia tất cả đều chưa đi đến, tức giận đến ta vải thiên ngủ không yên. Cũng không biết hiện tại người trẻ tuổi là làm sao vậy, phóng non sông gấm vóc không hảo hảo thưởng thức, cả ngày nhìn chằm chằm di động, cũng không chê đôi mắt mệt. Nói như vậy cũng không phải nói lao ra tử âm thầm hỗ trợ. Thu Tịch vạn phần mê mang. Thẳng đến Thu Du ở bên kia làm công một đoạn thời gian sau, đoàn người vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận Thu Du như thế nào liền vào Lâm Thị. Vì thế, nói lao ra tử còn ở một lần bữa tiệc thượng thử quá Lâm Thị trò chơi khai phá công ty người cầm lái Lâm Tàn Thu. Thân là người cầm lái Lâm Tàn Thu cư nhiên biết đánh tạp công Thu Du. Nay đủ để chứng minh, Thu Du có thể tiến Lâm Thị tập đoàn, sau lưng khẳng định có người hỗ trợ. Nếu không Lâm Tàn Thu như thế nào sẽ biết Thu Du tồn tại? Phải biết rằng, Thu Du chẳng những là đánh tạp công, hơn nữa vẫn là nhân viên tạm thời. Hắn liền hợp đồng lao động đều không có. Lâm Tàn Thu cười trả lời nói lao ra tử dò hỏi. Thu Du họ Thu, mà tên của ta cũng vừa lúc có cái Thu, hắn cùng ta có duyên, cho nên ta liền đem hắn tuyển nhận vào được. Vừa nghe liền biết chưa nói lời nói thật. Nhưng mà, mặc kệ nói lao ra tử như thế nào thử, Lâm Tàn Thu chính là không nói nói thật. Xong việc, Đào Huyền cũng thử quá Lâm ra người nhiều lần, nhưng cũng chưa có thể thử ra bất luận cái gì tin tức tới. Xem ra, phía sau màn hỗ trợ người địa vị không thấp. Nếu nhân ra không nghĩ để cho người khác biết, kia hỏi lại đi xuống cũng không bất luận cái gì ý nghĩa, dò hỏi cũng chỉ có thể đến đây kết thúc, chuyện này cũng liền thành án treo. Thu Du phi thường quý trọng này được đến không dễ cơ hội. Tuy rằng hắn là mơ màng hồ đồ đi vào, nhưng hắn làm việc lại là rành mạch, mỗi một sự kiện đều gắng đạt tới ở chính mình năng lực trong phạm vi làm được tốt nhất. Chẳng sợ chỉ là một chuyện nhỏ, hắn cũng nghiêm túc tuyệt không có lệ. Hắn như là một khối bọt biển, nỗ lực hấp thu tân tri thức, chưa từng bởi vì chính mình là tân nhân là Lâm thời công liền đối chính mình phóng thấp yêu cầu. Hắn làm mỗi một sự kiện, đều là lấy chính thức công nhân yêu cầu tới nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Ở Thu Du nỗ lực làm công thời điểm, Thu Tịch cũng không nhàn rỗi. Vì càng tốt địa lợi dùng thời gian, gần nhất, nàng ở thử ở giấc ngủ chung tu luyện. Cụ thể cách làm là, nằm ở trên giường, yên lặng hấp thu vũ trụ gian thiên địa linh khí, sau đó mang theo cái này trạng thái tiến vào giấc ngủ. Lúc mới bắt đầu, nàng tu luyện trạng thái chỉ có thể duy trì đi vào giấc ngủ sau 15 phút. Nhưng mà một phần trả giá một phần thu hoạch, dần dần mà, nàng có thể ở giấc ngủ chung duy trì tu luyện thời gian càng ngày càng dài quá. Ban ngày, trừ bỏ tu luyện, nàng còn sẽ hoa đại lượng thời gian ở học tập thượng. Thời gian đối với một cái cao nhị học sinh tới nói quá quý giá. Phàm là tưởng khảo một khu nhà hảo đại học cao nhị học sinh, nghỉ đông đều sẽ nỗ lực học tập. Thu tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một ngày này, thu tịch soát xong một bộ toán học bài thi sau, uống lên ly nhiệt sữa bò, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lẳng lặng tu luyện. Đột nhiên, nàng cảm giác trên mặt một trận ký ngứa, phảng phất có mười mấy điều sâu ở trên mặt bò. Nàng vội vàng đứng dậy, từ trong ngăn kéo móc ra một mặt tiểu gương chiếu chiếu. Nguyên lai là trên mặt kết vảy vết sẹo chỗ, có chết da đang ở bốc ra, tân cơ bắp đang ở chậm rãi mọc ra, tựa như ngày xuân nảy mầm khô thụ, sự trao đổi trước, cho nên trên mặt mới có thể như vậy ngứa. Thu tịch trong lòng vui vẻ. Nữ hải tử sao, ai không hy vọng chính mình xinh xinh đẹp đẹp đâu. Tuy rằng nàng có hai đại nhiệm vụ trong người, không rảnh cũng vô tâm tư yêu đương kết hôn sinh hải tử, nhưng xinh xinh đẹp đẹp chính mình chiếu gương cũng vui vẻ nha. Mấy ngày hôm trước dưỡng mẫu còn cẩn thận dè dặt hỏi nàng muốn hay không làm cấy ra giải phẫu, nếu phải làm nói hắt thành căn hộ kia liền không ra thuê, trực tiếp bán đi, dùng bán phòng ở tiền cho nàng làm cấy ra giải phẫu. Thu tịch không có đáp ứng. Thật muốn làm cấy ra giải phẫu nói, nàng ở huyện gì kia còn có 180 vạn, căn bản là không cần phải bán phòng ở. Nàng đang đợi, xem thân thể có thể hay không tự mình khôi phục lại. Phía trước chạy mấy tranh bệnh viện, bác sĩ nhóm đều nói nàng thương thâm có thể thấy được cốt. Hơn nữa quá mức dày đặc, dựa thân thể tự mình chữa trị năng lực là khẳng định hảo không đứng dậy. Chẳng sợ đồ dược uống thuốc cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì nàng miệng vết thương lớn nhất vấn đề không phải thâm, cũng không phải dày đặc, mà là chúng kịch độc. Con rết tinh độc, không phải giống nhau con rết có khả năng so. Nếu lúc trước, thu tịch có thể ở sau khi bị thương trước tiên hảo hảo trị liệu, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là, vì thu tịch trị liệu gia đình bác sĩ đã sớm bị Kim Ngộng Giao mua được. Hắn cấp thu tịch sử dụng dược. Không những không thể chữa khỏi trên mặt nàng thương, ngược lại tăng lên độc tố khuyết tán, dẫn tới thu tịch bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Chương 1334, nói thêm gì nữa, tức phụ liền phải chạy. Chương 1334, nói thêm gì nữa, tức phụ liền phải chạy. Thu tịch trên mặt cơ bắp đã hoàn toàn hoại tử, dựa hiện tại dược vật năng lực căn bản vô pháp tái sinh ra tân cơ bắp, duy nhất còn thừa một cái lộ là cấy ra giải phẫu. Nếu nàng không có cùng Kim gia đoạn tuyệt quan hệ, tiếp theo liền sẽ tiến hành tấy ra giải phẫu. Nhưng mà, lấy Kim Ngộng Giao ác độc, sao có thể làm nàng thuận thuận lợi lợi tiến hành tấy ra giải phẫu đâu? Tấy ra giải phẫu tự nhiên này đây thất bại chấm dứt. Cái kia cho nàng làm tấy ra giải phẫu y nghệ thuật, thậm chí cũng chưa đã chịu bất luận cái gì xử phạt. Bởi vì ở làm tấy ra giải phẫu phía trước, Kim gia người ký miễn trách hợp đồng. Bất luận cái gì giải phẫu đều có khả năng thất bại, cho nên trước khi phẫu thuật ký kết miễn trách hợp đồng đây là bệnh viện nhất quán cách làm. Người bệnh sớm đã tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc, ở dân chúng xem ra, y lìa giả cha mẹ tâm, không có cái nào bác sĩ sẽ cố ý làm giải phẫu thất bại, thực sự có vạn nhất cũng không thể quái bác sĩ. Tuyệt đại đa số bác sĩ tự nhiên đều là tốt, nhưng cũng không thiếu cá biệt lòng dạ hiểm độc bác sĩ tồn tại. Kim Ngộng Giao thông qua gia đình bác sĩ, tìm mọi cách tìm một cái lòng dạ hiểm độc bác sĩ, sau đó nàng cực lực đề cử lòng dạ hiểm độc bác sĩ cấp thu tịch làm phẫu thuật. Hố sớm đã đào hảo, liền chờ thu tịch nhảy xuống. Kim gia phu thê luôn luôn đối Kim Ngộng Giao ngoan ngoan phục tùng, tự nhiên cái gì đều y liền nàng. Trong nguyên tắc, thu tịch giải phẫu sau khi thất bại, Kim Ngộng Giao giả tình giả ý nói chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, khóc sức mướt không ăn không uống, một bộ không muốn sống nữa bộ dáng. Thấy bảo bối nữ nhi thống khổ thành như vậy, Kim gia phu thê đối nguyên chủ ấy náy nháy mắt liền không có. Ở nguyên chủ giải phẫu thất bại đỉnh một chương xấu mặt đau đớn muốn chết khi, Kim gia phu thê không dành an ủi nàng, tất cả đều bận rộn an ủi Kim Ngộng Giao. Nghĩ đến đây, thu tịch cười lạnh liên tục. Kim Ngộng Giao đem nguyên chủ hại thành như vậy, Kim gia phu thê không những không có trừng phạt nàng, ngược lại toàn tâm toàn ý hướng nàng, đương tổ tông giống nhau cung phụng nàng, không biết, còn tưởng rằng nàng mới là người bị hại. Nguyên chủ thiện lương, duy nhất tâm nguyện là bảo vệ tốt chính mình linh căn cùng âm dương nhãn, thủ dưỡng phụ mẫu một nhà hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ trở thành Kim Ngộng Giao huy hoàng trong cuộc đời đá cây chân. Nhưng thu tịch lại có tính toán của chính mình. Nàng hiện tại vội vàng tu luyện cùng học tập. Đang không ra tinh lực tới đối phó Kim Ngộng Giao, nếu Kim Ngộng Giao có thể an an phận phận không chọc đến nàng, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở không cùng nàng so đo quá nhiều. Nhưng là nếu Kim Ngộng Giao chủ động chọc nàng, kia nàng cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Ngày hôm sau sáng sớm, Thu người nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng khi, Thu mẫu nhìn chằm chằm Thu Tịch mặt, thật cẩn thận nói. Tịch nhi, bác sĩ nói ngươi trên mặt cơ bắp tế bào đã hoại tử, không có tái sinh khả năng, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi trên mặt giống như có tân cơ bắp mọc ra tới, ngươi có hay không cái gì cảm giác? Ta nghe nói tân cơ bắp mọc ra tới thời điểm, sẽ ngứa, ngươi trên mặt có hay không ngứa cảm giác? Thu phụ cùng Thu Du vội vàng chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Khoảng thời gian trước, bọn họ đem S thành tốt nhất bệnh viện tất cả đều chạy biến, Đào Huyền Hòa Đàm lao ra tử còn hỗ trợ tìm rất nhiều danh y, đều nói tổ chức tế bào đã hoại tử, tái sinh hy vọng bằng không. Sáng sớm Tinh Mơ hỏi Tịch Nhi nói như vậy, không phải hướng nàng ngực thượng thọc dao nhỏ sao? Liên ở Thu phụ cùng Thu Du liều mạng chiều Thu Mâu đưa mắt ra hiệu hết sức, Thu Tịch ngẩng đầu cười nói: "Đương nhiên ngứa, ta chính là vận dụng rất lớn ý chí lực mới nhịn xuống không chảo." "Cái gì?" Thu phụ Thu Du trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thu Tịch. Thu mẫu vừa mừng vừa sợ, liền nói chuyện đều nói lắp. Thật sự ngứa sao? Kia thật tốt quá, chúng ta này liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thu Tịch lắc đầu, huyền tu thế giới rất nhiều sự, hiện đại y học đều là giải thích không được. Nàng từ nhỏ tu luyện, dưỡng phụ mẫu một nhà đều là biết đến, cho nên đối với huyền tu, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách. Hiện giờ nghe Tịch Nhi nhắc tới huyền tu, bọn họ lúc này mới nghĩ đến. Này hơn phân nửa là Tịch Nhi vất vả tu luyện kết quả, không phải hiện đại y học có khả năng giải thích. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần Tịch Nhi mặt có thể tự mình khôi phục đó chính là hỷ sự một kiện, có hay không bệnh viện giám định căn bản là không quan trọng, đương sự cảm giác càng vì quan trọng. Huyền tu trung linh căn linh mạch linh khí, hiện đại y học đều không thể giải thích. Cùng với đi bệnh viện lăn lộn mù quáng, còn không bằng nhiều cấp Tịch Nhi mua chút tổ yến quả cam sữa bò gì đó bổ. Thời gian ở Thu gia tứ khẩu nỗ lực chung như nước chảy cực nhanh mà qua, đảo mắt tới rồi đêm giao thừa. Hoa quốc truyền thống, trừ tịch buổi chiều, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở nhà tế bái tổ tông, tế bái xong tổ tông không sai biệt lắm 4-5 giờ tả hữu liền bắt đầu ăn cơm tất niên. Hiện tại nhân gia, đại đa số đều là tiểu gia đình kết cấu. Chẳng sợ giống Lộc gia như vậy sinh rất nhiều hài tử, cũng sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân vô pháp ở đêm giao thừa đoàn tụ. Lộc thân mấy cái ca ca tỷ tỷ đều là người bận rộn. Hơn nữa ngoại quốc quá đều là lễ Giáng sinh cùng nguyên đán, trừ tịch cũng không phải bọn họ truyền thống năm, cho nên bọn họ tuy rằng sẽ về nhà chúc Tết, nhưng là rất ít có thể đuổi ở đêm giao thừa về nước. Trừ phi có cái gì đại sự phát sinh bọn họ mới có thể ở năm trước chạy về ra, nếu không bọn họ thường thường phải đợi đầu năm đầu mới có thể về nước. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đêm giao thừa, bảo mẫu nhóm vội xong công tác sau liền sớm mà về nhà đi, to như vậy xa hoa biệt thự cũng chỉ thừa Lộc gia tam khẩu. Ăn xong cơm tất nhiên, khoảng cách xem xuân vãn thời gian còn sớm, Đào Huyền liền đưa ra đi Thu ra đi dạo. Lộc Thần đương nhiên không nghĩ đi. Thu Tịch cái kia điên nha đầu tà môn thật sự, gặp được nàng, hắn tưởng lời nói đều không thể nói ra, ở nhà soát để không hương sao. Làm gì chạy Thu ra đi tìm ngược. Bi thôi chính là, hắn cư nhiên một câu cự tuyệt nói cũng nói không nên lời. Nguyên lai, hắn chẳng những vô pháp cự tuyệt Thu Tịch yêu cầu, liền cùng Thu Tịch tương quan liên một ít việc cũng vô pháp cự tuyệt. Lộc Nguyên tự nhiên sẽ không phản đối lao bà đại nhân đề nghị, chuẩn bị tốt hết thể sau hưng phấn bồi lao bà đại nhân xuất phát, Lộc Thần tâm bất cam tình bất nguyện mà đi theo cha mẹ phía sau, trong lòng tính toán muốn hay không chuyển tới nơi khác đi học. Ở đi cây Phật thủ chung cư trên đường, Đào Huyền cấp Thu Tịch gọi điện thoại, nói bọn họ một nhà ba người muốn tới nhà bọn họ ngồi, một nhận được điện thoại Thu Tịch liền ở tiểu khu cửa chờ. Tiến tiểu khu môn Đào Huyền liền thấy được Thu Tịch. Nàng vội vàng tiếp đón Thu Tịch lên xe. Thu Tịch mở ra ghế sau cửa xe ngồi xuống, còn cười cùng Lộc Thần chào hỏi. Lộc Thần sụ mặt không lý nàng. Đào Huyền nói, Tịch Nhi cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi như thế nào không để ý tới nàng. Lộc Thần, mẹ, ngươi cũng thật lợi hại, cái hốt trưởng đôi mắt đâu. Đào Huyền, ngươi đứa nhỏ này, càng lớn càng không đúng mực, xem về sau cái nào cô nương dám muốn ngươi. Lộc Thần buột miệng thốt ra, không phải đã có con dâu nuôi từ bé sao. Sầu cái gì? Đào Huyền một khắc trước còn ở sinh khí. Ngay sau đó lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi đứa nhỏ này, chính là ỷ vào Tịch Nhi đối với ngươi hảo, cậy sùng mà kêu. Thu Tịch. Đào Huyền lại nói, cậy sùng mà kêu chuyện này, chính là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta làm phụ mẫu sẽ không can thiệp, bất quá, lại như thế nào cậy sùng mà kêu, có một số việc là tuyệt đối không thể làm, nếu không hối hận không kịp. Lộc Thần tò mò mà truy vấn, chuyện gì? Đào Huyền nói, chân đứng hai thuyền. Cậy sùng mà kêu. Tiểu đánh tiểu nháo vấn đề không lớn, rất nhiều thời điểm thậm chí còn có thể tăng tiến tình lữ chi gian cảm tình. Nhưng có chút người chính là không biết đủ, chơi cái gì không hảo càng muốn chơi chân đứng hai thuyền, có chút người thậm chí còn không ngừng hai chiếc thuyền, mấy chục chiếc thuyền đều có, cuối cùng trừ bỏ lật thuyền vẫn là lật thuyền. Chân đứng hai thuyền. Lộc Thần hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Một con thuyền đã đủ phiền, lại đến một con, ta đây còn muốn hay không sống. Thu Tịch cười nói, yên tâm, ta không phải ngươi thuyền, sẽ không phiền ngươi. Lộc Thần mắt phượng ố trầm trầm mà nhìn nàng. Vậy ngươi muốn đi phiền ai? Thu Tịch đương nhiên nói, phiền ta ca cùng ta ba mẹ a. Lộc Thần cười nhạo, ngươi ca không kết hôn, có thể bị ngươi phiền cả đời. Thu Tịch cười khanh khách nói, chờ hắn kết hôn sau ta liền không phiền hắn bái, ta chỉ phiền ta ba mẹ. Lộc Thần ghét bỏ mà nhìn nàng mặt nạ liếc mắt một cái nói, liền ngươi gương mặt này, cũng chỉ có ngươi ba mẹ không chê ngươi. Đào Huyền nhíu mày, từ ghế phụ thất xoay người, dùng cảnh cáo ánh mắt chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lộc Thần, sẽ không nói liền cấp lao nương câm miệng. Nói thêm gì nữa, tức phụ liền phải chạy. Thu Tịch cười nói, không có việc gì, Lộc Đồng học nói chính là sự thật, hắn là hảo tâm nhắc nhở ta đâu, sợ ta tương lai bị nam nhân lừa. Đào Huyền vội vàng nói, Tịch Nhi nói chính là, hắn chính là khẩu độc thiện tâm. Khẩu độc thiện tâm Lộc Thần, lão mẹ, ngươi như vậy lừa gạt con dâu nuôi từ bé, lương tâm không đau sao. Đào Huyền cười nói, nhìn, tức phụ còn không có vào cửa đâu, liền hộ đến như vậy khẩn, xem ra về sau trong nhà là không ta địa vị lạc. Chương 1335, này nếu không phải chân ái thế gian liền không chân ái. Chương 1335, này nếu không phải chân ái thế gian liền không chân ái. Lộc Thần, ngươi có lao ba che chở còn chưa đủ. Đào Huyền cười nói, là, đủ rồi, ngươi che chở Tịch Nhi liền hảo. Lộc Thần, khi nói chuyện, tây bờ xe thể thao ở tiểu khu ngầm bãi đậu xe dừng lại. Đào Huyền mở ra cốp xe, lấy ra một kiện mới tinh màu đỏ rực áo lông vũ, một cái màu đen thêm nhung quần bút chì, cộng thêm một đôi màu cà phê tuyết địa ủng, một đôi màu trắng vận động vớ. Nàng đem này bốn dạng đồ vật toàn bộ nhét vào Lộc Thần trong lòng ngực, đương nhiên nói, giúp ngươi tức phụ cầm. Sau đó nàng lại cười khanh khách mà nhìn Thu Tịch nói, ta cũng cấp Lộc Thần chuẩn bị, sáng mai các ngươi liền xuyên tình lữ trang đi dạo phố. Lộc Thần nhíu mày, chúng ta vì cái gì muốn đi dạo phố? Đào Huyền hoành hắn liếc mắt một cái nói, đại niên mùng một bồi chính mình tức phụ đi dạo phố chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Lộc Thần, chờ cưới vào cửa rồi nói sau. Đào Huyền chừng hắn một cái, ngươi không đối nhân ra người trong sạch vì cái gì muốn gả cho ngươi? Lộc Thần, ta vì cái gì phải đối còn không có gả cho ta nữ nhân hảo? Đây là trước có gả vẫn là trước có chứng vấn đề. Tranh cãi nữa biện đi xuống cũng là tranh không ra đúng sai tới. Đào Huyền không để ý tới hắn, xoay người vãn khởi Thu Tịch cánh tay liền đi. Thu Tịch cười nói, Huyền gì, đi dạo phố liền đi dạo phố, vì cái gì còn muốn xuyên tình lữ trang a? Đào Huyền nói, còn không phải bởi vì thời buổi này không biết xấu hổ người quá nhiều, có chút người liền thích ở trên đường cái thông đồng người, mặc vào tình lữ trang làm cho tiểu. Tam lui tán, khởi đến một cái uy hiếp tác dụng. Thu Tịch nhịn không được cười nói, Huyền gì ngươi suy nghĩ nhiều, thời buổi này, liên kết hôn chứng cùng hài tử đều buộc không được từng viên xuất quý tâm, tình lữ trang tính cái gì? Đào Huyền sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Thu Tịch nói, cũng là, thời buổi này không lưu hành giảng đạo đức. Ngươi cùng nhân gia giảng đạo đức, nhân gia liền cùng ngươi giảng tình yêu, vĩ đại đâu. Bất quá mua đều mua, ngày mai trước ăn mặc lại nói. Yên tâm, tất cả đều giặt qua, sạch sẽ đâu. Thu Tịch cười nói, hảo. Đào Huyền vô vỗ Thu Tịch cánh tay nói, vẫn là Tịch Nhi ngoan. Đại niên mùng một dạo cái gì phố? Lộc Thần muốn kháng nghị, nhưng mà, hắn gián đoạn tính thất ngữ chứng lại phát tác. Hắn nỗ lực muốn phá tan cấm chế, cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt. Đáng chết tà thuật. Yêu nữ ra mặt như thế nào như vậy hầu? Luôn là buộc hắn làm trái lương tâm sự. Ngầm yêu hắn ái đến muốn chết, cố tình miệng thượng còn không chịu thừa nhận, khẩu thị tâm phi. Thu phụ thu mẫu nhiệt tình khoản đãi Lộc ra tam khẩu. Thu Du trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trong lòng lại là vạn phần không vui. Tuy nói Lộc ra là đỉnh cấp phú hào, không đạo lý sẽ coi trọng Tịch Nhi. Nhưng nếu thật sự không có coi trọng Tịch Nhi, đêm giao thừa Lộc ra tam khẩu vì cái gì muốn tới xuyến môn. Tuy nói Tịch Nhi hiện tại có chút tài sản, nhưng Lộc ra sẽ để ý nàng về điểm này tài sản sao. Lộc ra nhân vi cái gì sẽ như vậy nhiệt tình. Nên không phải là coi trọng Tịch Nhi linh căn đi. Thu Du tuy rằng không phải huyền tu giới nhân sĩ, cũng không kia phương diện thiên phú. Nhưng bởi vì Tịch Nhi từ nhỏ tu luyện, cho nên đối với huyền tu, hắn cũng yên lặng chú ý mười mấy năm. Từ huyền tu góc độ tới giảng, Lộc Thần tình huống như vậy là phiền toái nhất. Hắn không có linh căn, không thể tu luyện, lại cố tình trời sinh âm dương nhãn. Hơn nữa nghe nói hắn thể chất thực chiêu quỷ hồn. Hắn có thể thấy được người thường nhìn không thấy hết thảy, rồi lại không có năng lực tự bảo vệ mình, sợ hãi cùng tuyệt vọng cơ hồ cùng với hắn lớn lên. Có thể sống đến bây giờ cực kỳ không dễ. Lộc gia người đối Tịch Nhi tốt như vậy, là tưởng lừa gạt Tịch Nhi trên người tím linh căn sao? Nếu thật là như vậy, kia hắn phải cẩn thận đề phòng mới được, miễn cho Tịch Nhi mơ màng hồ đồ đã bị người cấp hại. Xuân vãn còn không có bắt đầu, mọi người đoàn đoàn viên viên vây ở một chỗ uống nước đường cắn hạt dưa. Uống xong một ly nước đường, Đào Huyền từ tùy thân bao chung lấy ra ba cái bao lì xì, phân biệt đặt ở Thu Tịch, Thu Du cùng Lộc Thần trước mặt. Thu Tịch nhìn một chút, bao lì xì rất mỏng, bên trong hẳn là không mấy trương tiền mặt, phỏng chừng là vì ứng hợp với tình hình, nàng cũng liền không có cự tuyệt, mỉm cười nói. Cảm ơn Huyền gì? Bởi vì suy xét đến tiền không nhiều lắm, cự tuyệt nói sẽ làm đối phương xấu hổ, cho nên Thu Du cũng đem bao lì xì thu hồi, đi theo nói tạ. Thu Mẫu thấy, cũng vội vàng trốn vào trong phòng bao lì xì đi. Tuy rằng nàng rất muốn đem bao lì xì trang nhịp trống, nhưng suy xét đến nhân gia đình cấp phú hào bao lì xì như vậy mỏng, nàng nếu là bao quá dày chẳng phải là không cho nhân gia mặt mũi. Cho nên nàng chỉ dám ở mỗi cái bao lì xì bên trong tắc 2 chương 100, ý tứ tới rồi liền hảo. Thu được Thu Mẫu bao lì xì, ba cái tiểu đồng lứa đều nói tạ, đại gia biên khái hạt dưa biên nói chuyện thiếm, năm vị mười phần. Đãi Lộc ra tam khẩu sau khi trở về, Thu Tịch mới tò mò mà mở ra Đào Huyền đưa bao lì xì. Ánh vào mi mắt, là một trương mặt chán 10 vạn chi phiếu. Thu Du khiếp sợ, vội vàng đi theo mở ra bao lì xì. Cũng là một trương 10 vạn khối chi phiếu. Thu Tịch vội vàng cấp Đào Huyền gọi điện thoại. Trong điện thoại, Đào Huyền cười khanh khách nói. Tiền mừng tuổi ngươi cũng không thể lui, tiếp nhất, ngươi cũng không hy vọng Huyền gì không vui đi. Thu Tịch, Huyền gì, ngươi cấp đến quá nhiều, ta mẹ đặc biệt băn khoăn, nàng nói nàng mới bao 200. Đào Huyền cười khẽ đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, liền đối ta nhi tử hảo điểm bái. Thu Tịch dở khóc dở cười, kia cũng đến ngươi nhi tử vui. Đào Huyền, hắn 1 vạn cái vui. Lộc Thần. Cuối cùng, tiền mừng tuổi sự kiện liền như vậy không giải quyết được gì. Ngày hôm sau, Lộc Thần cùng Thu Tịch ăn mặc màu đỏ rực tình lữ áo lông vũ cùng nhau đi dạo phố, đưa tới vô số người sôi nổi ghé mắt. Đây là hiện thực bản Mỹ Nam cùng dã thú sao. Đoàn người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Thu Tịch ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nữ nhân này, mang mặt nạ, khẳng định là xấu đến không thể gặp người, là cái gì lực lượng làm nàng có thể cùng như vậy xoáy thiếu niên cùng nhau đi dạo phố đâu. Đáp án rõ ràng. Trừ bỏ tiền tài lực lượng, còn có thể có cái gì lực lượng có thể vượt qua xấu đẹp, vượt qua tuổi. Thu Tịch đương nhiên biết Lộc Thần là cố ý. Nếu không, lấy Lộc Thần điều kiện, cần thiết bồi nàng đi dạo phố sao. Hắn chính là muốn mượn mọi người khẩu nói cho nàng, nàng không xứng với hắn. Đối mặt mọi người khinh thường ánh mắt, Thu Tịch một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, dù sao nàng vốn dĩ cũng không tính toán gả hắn, nàng có cái gì hảo tự ti. Ở một nhà tiệm ăn tại gia ăn cơm khi, Lộc Thần gặp Chu Hằng Nghị. Chu Hằng Nghị là Lộc Thần đồng học, cũng là hắn tiểu tùy tùng, cho tới nay, hắn đều lấy Lộc Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở hắn xem ra, Lộc Thần chính là kia thiên thượng thần, ngay cả tiên nữ đều không xứng với hắn. Lộc Thần cũng trước nay không làm hắn thất vọng quá, cho tới nay đều mắt cao hơn đỉnh, chưa từng lấy con mắt xem qua nữ sinh. Hôm nay cái là làm sao vậy? Lộc Thiên Thần cư nhiên bồi xỉu bắt quái ăn cơm. Nên không phải là bị xỉu bắt quái cấp bắt cóc đi. Chính là Lộc Thiên Thần so xỉu bắt quái cao lớn nhiều nha, muốn bắt cóc cũng là Lộc Thiên Thần bắt cóc xỉu bắt quái mới đúng. Chu Hằng Nghị càng nghĩ càng mê mang, đơn giản cũng không nghĩ, nên ngang mà đi vào hai người trước mặt. Lộc Thần, ngươi bạn gái hảo đặc biệt, ra tới đi dạo phố còn mang cái mặt nạ, đây là cùng chúng ta trường học hỏa tiễn ban vị kia Thu Tịch đồng học học sao? Xem ra gần nhất lưu hành mang mặt nạ nha, chúng ta muốn hay không cũng đi mua mấy cái mang mang. Không phải bạn gái. Lộc Thần mặt vô biểu tình mà sửa đúng. Chu Hằng Nghị nhẹ nhàng thở ra, vô bộ ngực tâm nói. Không phải bạn gái liền hảo, hù chết lao tử. Sau đó hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Lộc Thần nhàn nhạt nói. Là con dâu nuôi từ bé. Cái gì? Chu Hằng Nghị sợ tới mức nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Con dâu nuôi từ bé là có ý tứ gì? Là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Vẫn là nói, gần nhất internet dùng từ chung, con dâu nuôi từ bé có tân ý tứ. Hắn cái này đại quê mùa theo không kịp thời đại phát triển tiết ấu. Qua hồi lâu, Chu Hằng Nghị thật vất vả phục hồi tinh thần lại, lại nghe Lộc Thần lại nói. Ta con dâu nuôi từ bé vì cái gì muốn học người khác mang mặt nạ? Nàng chính là Thu Tịch. Không đúng, Chu Hằng Nghị, ngươi vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Ngươi nhận thức Thu Tịch. Dứt lời. Hắn sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm Thu Tịch. Lớn lên xấu cũng liền thôi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Chu Hằng Nghị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể nào Lộc Thần, nàng là Thu Tịch. Nàng sao có thể là Thu Tịch? Thu Tịch sao có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? Nàng vẫn là ngươi con dâu nuôi từ bé. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lộc Thần, vì cái gì không có khả năng? Nàng quá xấu. Chu Hằng Nghị, nàng xác thực xấu, nhưng vấn đề mấu chốt không phải xấu không xấu vấn đề, mà là nàng thích người là Đàm Tư Nghiêu A. Lộc Thần ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp lửa. Lộc Thần nhàn nhạt nói. Nàng cứu Đàm Tư Nghiêu sự ta biết, nàng quang minh chính đại kiếm tiền chúng ta không nên khinh bỉ nàng. Chu Hằng Nghị vội vàng lắc đầu. Không phải tiền vấn đề A Lộc Thần. Kia chính là con giết tinh. Liền Đàm Tư Nghiêu đều đánh không lại con giết tinh. Tiền lại hảo có mệnh quan trọng sao? Này nếu không phải chân ái thế gian liền không chân ái. Chương 1336, Cao Phú Soái cùng ta có quan hệ gì? Chương 1336, Cao Phú Soái cùng ta có quan hệ gì? Lộc Thần cao lớn thân hình cứng đờ mà tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn không nhúc nhích. Chân ái? Ha ha. Thu Tịch khỏe môi run rẩy, rất là vô ngữ. Nguyên chủ đối Đàm Tư Nghiêu thật là chân ái. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, chân ái cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ. Cố tình Chu Hằng Nghị làm cho nàng mặt nói được rất là hăng say. Rõ ràng nàng cái này đương sự liền ngồi ở trước mặt hắn, hắn không thật sự cầu là giáp mặt dò hỏi, càng muốn chính mình phán đoán ra một đống lớn có không. Nay cùng chị người mua lý có cái gì khác nhau. Cũng may, trên đời này còn có đầu góc linh đắc thanh minh bạch người. Lộc Thần mắt phượng nhẹ nâng, yên lặng nhìn nàng, hỏi. Đàm Tư Nghiêu có cái gì tốt? Người thật coi trọng hắn. Chu Hằng Nghị sợ ngây người. Nghe. Này giấm vị nùng đến độ sắp không hòa tan được. Lộc Thần cư nhiên thật sự coi trọng xỉu bát quái sao. Đây là cái gì khẩu vị nặng? Thu Tịch cười, nếu ngươi cũng cảm thấy hắn không có gì tốt, vậy ngươi còn hỏi ta. Không phải làm điều thừa sao? Lộc Thần ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mà giải thích. Ai biết các ngươi nữ sinh đầu góc là như thế nào lớn lên? Từ xưa đến nay, đem rác rưởi đương bảo bối ví dụ còn thiếu sao? Thu Tịch cười khanh khách mà nhìn Lộc Thần. Yên tâm, ta thông minh đâu. Liền ngươi đều chướng mắt nam nhân ta còn có thể coi trọng. Lộc Thần. Chu Hằng Nghị nhịn không được xen mồm. Tẩu tử ngươi có ý tứ gì? Lộc Thần vì cái gì muốn xem thượng nam nhân? Lộc Thần nhịn không được cười ra tiếng tới. Chu Hằng Nghị lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiên nột Lộc Thần, ngươi cư nhiên sẽ cười. Lộc Thần nghiêm mặt, lạnh lùng mà quét Chu Hằng Nghị liếc mắt một cái. Chu Hằng Nghị chỉ cảm thấy cổ lạnh cam cam, vội vàng nói. Lộc Thần ngươi tiếp tục cười. Coi như ta cái gì cũng chưa nói. Lộc Thần. Thu Tịch cười nói, nhà ngươi Lộc Thần chẳng những sẽ cười, còn sẽ khóc đâu. Sẽ khóc. Chu Hằng Nghị vẻ mặt khoa trương mà há to miệng. Lộc Thần nhàn nhạt mà nhìn Thu Tịch, hỏi. Ngươi gặp qua. Thu Tịch sửng sốt, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Lộc Thần, vậy ngươi như thế nào biết ta sẽ khóc? Thu Tịch giải thích, lần trước ta xem ngươi đỏ lên mặt, vành mắt đều đỏ, cùng khóc cũng không nhiều lắm khác nhau. Ta tưởng ngươi ngày thường hẳn là thường xuyên khóc. Không có việc gì đều có thể đỏ mắt vòng, có việc còn không được khóc im. Lộc Thần tức giận đến một câu cũng không nghĩ nói. Hắn vì cái gì đỏ mắt vòng? Còn không phải bởi vì nàng. Tưởng lời nói không nên lời, 5 lần 7 lượt, ai có thể không khí. Đỏ mắt vòng thực bình thường được không? Đổi làm là nàng, đã sớm khóc nhẹ. Hoa Nga. Chu Hằng Nghị e sợ cho thiên hạ không loạn, vẻ mặt sợ ngây người biểu tình nói. Lộc Thần, ngươi thật sự đỏ mắt vòng. Phát sinh chuyện gì? Có phải hay không tẩu tử không chịu cho ngươi thân ngươi gấp đến đỏ mắt? Câm miệng lợn chết. Lộc Thần lạnh lùng mà quét Chu Hằng Nghị liếc mắt một cái. Cư nhiên kêu hắn lợn chết, xem ra Lộc Thần là thật sự sinh khí, Chu Hằng Nghị vội vàng câm miệng, lại không dám nhiều lời một chữ. Hắn ở trong lòng trầm tư. Xem ra Lộc Thần là thật sự thực thích xỉu bát quái a, nhưng xỉu bát quái phía trước truy Đàm Tư Nghiêu truy như vậy khẩn, chuyện này rất cần thiết làm rõ ràng, nếu không Lộc Thần sẽ bị thương nha. Luân quanh lòng vòng nói hắn cũng không am hiểu nói. Cho nên trầm mặc một lúc sau, Chu Hằng Nghị trực tiếp đối với Thu Tịch nói. Ta phía trước nghe được một ít về ngươi hòa Đàm Tư Nghiêu chi gian đồn đãi, ta muốn rắc mặt hỏi một chút rõ ràng, nếu có cái gì chỗ đắc tội, tẩu tử đừng để ý ha. Thu Tịch cười nói, ngươi hỏi đi. Ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chu Hằng Nghị nói, ta nghe nói, ngươi chuyển giáo lại đây mấy tháng, mỗi ngày đều ám chọc chọc đối Đàm Tư Nghiêu hảo, đưa thơ tình, đưa văn phòng phẩm, đưa điểm tâm, liền quần lót đều đưa quá. Lộc Thần không nhiễm một hạt bụi tuấn mỹ khuôn mặt tuấn tú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm đi xuống. Thu Tịch ở trong lòng yên lặng thở dài. Mấy thứ này, nguyên chủ thật đúng là đưa quá. Nhưng nàng không phải nguyên chủ. Cho nên nàng phủ nhận lên không hề tâm lý chướng ngại. Nàng quyết đoán lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Kia đều là lời đồn. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn phía Lộc Thần nói. lời đồn ngăn với trí giả. Lộc Thần sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Hắn tuy rằng không thích Thu Tịch, nhưng bởi vì tổng bị yêu nữ cấm nôn, rất nhiều cự tuyệt nói hắn đều nói không nên lời, cho nên hắn đơn giản bất chấp tất cả, nhận hạ cái này con dâu nuôi từ bé. Dù sao hắn sống không quá 20 tuổi, đời này đều không thể kết hôn, có cái trên danh nghĩa con dâu nuôi từ bé cũng không tồi. Mẫu thân như vậy thích nàng, chờ hắn sau khi chết, bọn họ có lẽ có thể giống mẹ con như vậy đi lại, cũng coi như là cho mẫu thân lưu cái niệm tưởng, hắn cuối cùng không có đến không thế gian này đi một chuyến. Đương nhiên, đổi làm mặt khác nữ sinh hắn khẳng định là không cần, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa con dâu nuôi từ bé hắn cũng không cần. Sở dĩ có thể tiếp thu Thu Tịch, là bởi vì nàng xem hắn ánh mắt thực sạch sẽ, không mang theo bất luận cái gì thảo người ghét tạp chất, cùng nàng ở bên nhau, hắn thể xác và tinh thần đều thực thả lỏng. Xỉu bắt quái xấu là xấu điểm, trên người hơi thở lại rất dễ ngửi. Đó là thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, mà không phải đương thời lưu hành gây mùi nước hoa vị. Chu Hằng nghĩ đại khái là bắt quái nghe nhiều, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thấy Thu Tịch phủ định hoàn toàn, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhịn không được lại hỏi một lần. Ngươi thật sự không thích Đàm Tư Nghiêu. Cái này Chu Hằng nghĩ, như thế nào liền đa nghi như vậy đâu. Thu Tịch buồn cười mà hỏi lại. Ta vì cái gì muốn thích Đàm Tư Nghiêu? Hắn có cái gì đáng giá ta thích sao? Chu Hằng Nghị nói, hắn lớn lên xoái, thành tích hảo, hơn nữa trong nhà đặc biệt có tiền. Các ngươi nữ sinh không phải thích như vậy sao? Đúng lúc này, Đàm Tư Nghiêu cùng Kim Gia huynh muội vừa vặn cùng nhau lại đây ăn cơm. Kim Mộng Vĩ là Kim Gia thân nhi tử, là Kim Mộng Giao trên danh nghĩa ca ca, cũng là Thu Tịch ruột thịt huynh trưởng. Kim phụ Kim mẫu thiên phú không cao, không có di truyền tổ tông hảo gen, đều chẳng qua là xích linh căn. Nhưng bọn hắn hải tử lại hoàn mỹ kế thừa tổ tiên tốt đẹp gen. Cho nên nói nhiều sinh hải tử vẫn là có chỗ lợi, vạn nhất đem lão tổ tông nhất như bức gần tính gen cấp kích phát rồi đâu. Đương nhiên, đối với đại đa số người tới nói, sinh hải tử vẫn là muốn thận trọng. Liền sợ lão tổ tông tốt đẹp gen không bị kích phát, ngược lại đem nhất bất kham gen cấp kích phát ra tới, vậy mất nhiều hơn được. Kim Mộng Vĩ là có được làm linh căn tu luyện thiên tài, thiên phú dị bẩm, hơn nữa vẫn là cái học bá. Kim Bằng Lý Kiều đều chỉ là xích linh căn, hơn nữa đều là hưởng lạc chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu giao tranh tiến thủ gì đó chưa từng ở bọn họ nhân sinh từ điển trung xuất hiện quá. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn đều ở sống bằng tiền dành dụm. Mắt thấy vốn ban đầu liền mau gặm xong rồi, bọn họ lại đem mục tiêu nhắm ngay đời sau. Kim Mộng Vĩ là tu luyện thiên tài, hơn nữa hắn thành tích phi thường hảo, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Có như vậy ưu tú nhi tử ở, bọn họ còn cần nỗ lực làm gì? Tương lai hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên bọn họ đương nhiên mà cho rằng, bọn họ, liên quan bọn họ bên người tiểu áo đông Kim Mộng Giao, trời sinh chính là hưởng thụ mệnh. Nhưng mà, nào có cái gì năm tháng tính hảo, chẳng qua là có người ở thế ngươi phụ trọng mà đi thôi. Kim Bằng Lý Kiều Kim Mộng Giao muốn hưởng thụ nhân sinh, tự nhiên là phải có người thế bọn họ trả giá đại giới. Trong nguyên tắc, Thu Tịch thân là bọn họ nữ nhi, bị bọn họ gặm đến ngay cả mạng sống cũng không còn. Lộc Thần cùng Chu Hằng Nghị là đối diện đại môn. Tự nhiên là nhìn đến này ba người vào được, nhưng bọn hắn chi gian chỉ là nhận thức, cũng không giao tình, cho nên bọn họ lo chính mình dùng nữa, coi như không nhìn thấy. Thu Tịch đưa lưng về phía đại môn, không biết Đàm Tư Nghiêu cùng Kim Gia huynh muội vào được, thực tự nhiên mà tiếp nhận Chu Hằng Nghị nói cha, sờ sờ chính mình mặt nạ hỏi. Đàm Tư Nghiêu lớn lên xoáy cùng ta có quan hệ gì? Ta mặt sẽ bởi vì hắn lớn lên xoáy mà biến Mỹ sao? Lộc Thần Phi thường phối hợp nói, không thể. Thu Tịch lại hỏi. Đàm Tư Nghiêu thành tích hảo có liên quan tới ta sao? Ta các khoa điểm có thể bởi vì hắn thành tích hảo mà thêm phân sao? Lộc Thần, không thể. Đây là cái gì thần tiên tư duy? Chu Hằng Nghị trừng thẳng mắt, vội vàng xen mồm. Đàm gia có tiền, có tiền. Các ngươi tiểu cô nương không phải thích nhất kẻ có tiền sao? Nghe nói gần nhất trên mạng lưu hành cái gì bá đạo tổng tài? Các tiểu cô nương miễn bản có bao nhiêu thích? Bá đạo tổng tài. Thu Tịch con môi, cười hỏi lại. Không phải cương gian. Phạm sao? Chu Hằng Nghị. Đàm Tư Nghiêu. Kim Gia huynh muội. Lộc Thần cười, cấp Thu Tịch gắp một cái đùi gà. Chu Hằng Nghị đại não chết máy vài phút sau, suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, lắp bắp nói. Kêu ba đạo tổng tài miễn bản có bao nhiêu ngưu bức, đều là lại cao lại xoáy lại có tiền, tiểu cô nương miễn bản có bao nhiêu thích, như thế nào có thể nói là cương gian. Phạm đâu? Thu Tịch con môi, đạm đạm cười. Những cái đó bá đạo tổng tài yêu ta hệ liệt thư, kiến nghị ngươi hảo hảo trở mình một phen, nào một quyển không phải xúc phạm pháp luật. Chương 1337, càng là luyến ái não càng thừa nhận không được sinh hoạt trọng áp. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1337, càng là luyến ái não càng thừa nhận không được sinh hoạt trọng áp. Thấy Chu Hằng Nghị trừng lớn hai mắt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Thu Tịch cảm thấy cùng hắn liêu cái này đề tài rất có ý tứ, vì thế nhịn không được nhiều lời vài câu. Ngươi xem nữ chính, bị người cưỡng gian sau vừa không nghĩ uống thuốc bảo hộ chính mình, cũng không nghĩ thượng tòa án tố giác cầm thú, cư nhiên còn đem hải tử cấp sinh hạ tới MS Gen. Ngươi biết chiếu cố hải tử có bao nhiêu mệt sao? Mệt tạm thời không nói, nữ chính đem thời gian đều dùng để chiếu cố hải tử, còn như thế nào hảo hảo làm sự nghiệp. Rõ ràng là liền chính mình đều dưỡng không sống tiểu cô nương, sinh hải tử sau liền lắc mình biến hóa không gì làm không được. Ngươi nói cho ta, đây là như thế nào làm được? Chu Hằng Nghị nháy mắt bị cái này đề tài hấp dẫn qua đi, vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Như thế nào làm được? Thu Tịch cười, ta hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào ngược lại hỏi ta tới? Chu Hằng Nghị nói, ta lại không thấy loại này, ta nhiều nhất cũng chính là nghe một ít nữ đồng học thảo luận quá, ngươi còn đừng nói, nhưng cái đó nữ đồng học đối loại này nhưng mê muội. Chúng ta ban còn có mấy cái nam sinh trộm đi nhìn một chút bá đạo tổng tài, thiếu chút nữa không hộp máu. Xem xong sau nói thẳng nữ chính không đúng tí nào, nam chính nếu như vậy ưu tú, vì cái gì ánh mắt như vậy kém. Nói đến này, Chu Hằng Nghị nháy mắt tới hứng thú, thao thao bất tuyệt nói. Ta nghe ta bạn cùng phòng nhắc tới quá có cái nữ chính, wow, ta quả thực sợ ngây người, đến bây giờ còn ấn tượng khắc sâu. Cái kia nữ chính, đọc khi nghe nói phi thường nỗ lực, sau đó mỗi môn khảo thí tổng không đạt tiêu chuẩn, này tuyệt bức là cái nhược trí. Công tác lúc sau liền càng khoa trương, cái gì mở họp trước đem văn kiện đánh mất, đi công tác khi đem điện thoại tiền bao đánh mất, wow, nàng như thế nào không đem chính mình đánh mất. Sau đó chính là một hồi không thể hiểu được ủy khuất rơi lệ. Wow, chính mình không để bụng còn ủy khuất. Đây là cái gì thần tiên logic? Sau đó có một ngày, nàng ở nam chính công tác trên máy tính chơi game, chúng virus, đem nam chính công ty quan trọng văn kiện đều cấp làm không có. Cuối cùng, nàng còn khóc, nam chính còn an ủi nàng, nói cái gì công ty không quan trọng, nàng quan trọng nhất. Wow, đổi mới ta tam quan A. Ngươi nói các ngươi nữ hải tử đều suy nghĩ cái gì? Nam chính thật muốn như vậy luyến ái não, sự nghiệp của hắn là như thế nào làm đại? Đối mặt Chu Hằng Nghị lòng đầy căm phẫn chất vấn, Thu Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chu Hằng Nghị, tẩu tử ngươi không phải cũng là nữ sinh sao? Ta liền muốn hỏi một chút loại này vì sao có thể hấp dẫn các ngươi nữ sinh trong mắt? Như vậy ngu ngốc nội dung, vì cái gì nữ sinh sẽ thích xem? Hắn không nghĩ ra, cảm thấy nữ sinh mạch não thực thanh kỳ, cho nên hiện tại thừa dịp cơ hội này, liền muốn hỏi một chút Thu Tịch, làm rõ ràng nơi này lo gì. Thu Tịch mắt trợn trắng nói, cũng thực rất nhiều nữ sinh không thích xem loại này văn, tỉ như nói ta liền không thích, này ở chúng ta nữ sinh chúng có một cái chuyên môn tử, têu luyến ái não. Chu Hằng Nghị nói, tên này lấy được hảo. Nói trở về, bá đạo tổng tài văn bên trong, nguyên bản liền chính mình đều dưỡng không sống nữ sinh, đột nhiên bị bá đạo tổng tài cường, còn yên lặng rời đi sinh hạ nhiều bào thai, là như thế nào tồn tại xuống dưới. Cho người ta làm bảo mẫu. Chính là không có khả năng à, chỉ là một người một mình chiếu cố nhiều bảo thai liền ép khô sở hữu tinh lực, cho nên nữ chính rốt cuộc là như thế nào làm sự nghiệp. Một bên có hải tử một bên làm sự nghiệp. Hải tử sẽ không khóc sao. Dùng người đơn vị chịu làm nàng có hải tử đi làm sao. Ta cảm thấy một cái hai bàn tay trắng tuổi trẻ mụ mụ mang theo nhiều bảo thai đừng nói làm sự nghiệp, sống sót đều khó. Lúc trước từ Chí Ma vợ trước Trương Ấu Nghi ly hôn sau sở dĩ còn có thể sự nghiệp huy hoàng, đó là bởi vì nàng vốn là xuất thân danh môn, tài hoa tầm mắt tài phú nhân mạch cũng không thiếu, ly hôn sau nàng sinh tồn là có bảo đảm, lúc này mới có thể đằng xuất tinh lực hảo hảo làm sự nghiệp. Nhưng ba đạo tổng tài văn bên trong nữ chính là hai bàn tay trắng A, là như thế nào làm được sự nghiệp huy hoàng phong cảnh vô hạn? Thu Tịch giơ tay dựng thẳng lên ba ngón tay, ba chữ. Chu Hằng Nghị ngẩn ngơ, đi theo vươn ba ngón tay, vẻ mặt mục lăng hỏi. Ba chữ. Có ý tứ gì? Thu Tịch nói, ở bá đạo tổng tài văn, giải quyết ngươi sở hữu nghi hoặc, chỉ cần ba chữ. Chu Hằng Nghị càng thêm tò mò, nào ba chữ? Thu Tịch nói, 5 năm sau. Phúc ha ha ha ha. Lợi hại lợi hại. Như bức như bức. Chu Hằng Nghị cười đến ngã trước ngã sau, đấm ngực dừng chân. 5 năm sau, ngắn ngủn ba chữ, không cần bất luận cái gì lo gì, người đọc nhưng phát huy chính mình sức tưởng tượng, não bổ các loại nữ chủ phấn đấu xử. Sau đó này ba chữ lúc sau, chúng ta chỉ cần nên đón huy hoàng lộng lây đứng ở kim tự tháp đỉnh nữ chính là được. Đương nhiên, cũng có 5 năm sau hôn đến tương đối thảm nữ chính, nhưng là có quan hệ gì đâu. Nam chủ lập tức liền sẽ xuất hiện, cái gì ở tại thuê tới phá trong phòng, tê tàu điện ngầm ngồi xe bus đi làm, thực mau đều sẽ kết thúc, chờ đợi nữ chính, là nam chính toàn phương vị cứu rỗi. Chu Hằng Nghị cảm thấy, các nàng muốn tìm không phải lão công, mà là Chúa cứu thế. Thu Tịch nhàn nhạt mà nhìn Chu Hằng Nghị liếc mắt một cái, nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Mỗi người xem trọng bất đồng, thích xem loại này người rất nhiều, chỉ cần không thương thiên hại lý trái với pháp luật, kia đều là hết sức bình thường sự, ngươi cũng không cần cười đến khoa trương như vậy. Chẳng qua, liền sợ có chút tiểu nữ sinh đối loại sự tình này tin tưởng không nghi ngờ, bị cha nam lừa lúc sau còn ngây ngốc chưa kết hôn đã có con, sinh hạ hài tử sau mới biết được nguyên lai cửu biệt gặp lại gương vỡ lại lành kia đều là người khác sự, tới rồi chính mình trên người chính là đơn thân mụ mụ, dưỡng hài tử tuyệt phi trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Càng là luyến ái não càng thừa nhận không được sinh hoạt trọng áp, vì thế, hài tử bị vứt bỏ ở thùng rác. Đúng đúng đúng. Chu Hằng Nghị giống gà con mổ thóc giống nhau liều mạng gật đầu. Ta mấy ngày hôm trước vừa mới nhìn một cái tin tức, nói cư dân ở thùng rác nhặt được một cái trẻ con, liền ở chúng ta ép thành, nghe nói kia trẻ con mụ mụ vẫn là cái trẻ vị thành niên đâu, thật là đáng sợ. Thu Tịch nói, có chút bá đạo tổng tài văn bên trong, đương mụ mụ tuổi thiên tiểu cũng là một điểm sáng lớn. Như vậy đương hài tử lớn lên khi mụ mụ nhìn qua còn thực tuổi trẻ, đại đại thỏa mãn nhân loại hư vinh tâm không phải sao? Chu Hằng Nghị tò mò hỏi, ngươi có hay không phương diện này hư vinh tâm? Muốn hay không thừa dịp còn chưa thành niên cũng chạy nhanh sinh một cái? Như vậy chờ ngươi nhi tử lớn lên lúc sau ngươi còn thực tuổi trẻ, nhân gia còn tưởng rằng ngươi nhi tử là ngươi ba ha ha ha ha ha. Lộc Thần mắt phượng hơi trọn, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Chu Hằng Nghị tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng nói. Lộc Thần ngươi không cần luôn là dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem ta, ngươi như vậy ta lớn lên lúc sau sẽ có bóng ma tâm lý. Lộc Thần cười lạnh, liền ngươi như vậy luyến ái não, còn sẽ có bóng ma tâm lý. Nghe vậy, Thu Tịch hai mắt sáng ngời, cười khanh khách nói. Lộc Đồng Học, luyến ái não này ba chữ từ ngươi trong miệng nói ra, ta như thế nào có một loại đặc biệt không khỏe cảm giác đâu. Giống ngươi như vậy đệ tử tốt, hẳn là không hiểu cái gì là luyến ái não mới đúng, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML chương 1338, cậy ái hành hung không thể thực hiện được. Khởi động tân bực danh đưa vào, chương 1338, cậy ái hành hung không thể thực hiện được. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng phản bác. Ta lỗ thai lại không điếc, các ngươi vừa rồi nói lớn tiếng như vậy, ta sao có thể nghe không được. Thu Tịch cười, vậy ngươi này hiện học hiện dùng bản lĩnh còn rất cao, không hổ là học bá M141BIS. Chu Hằng Nghị cười nói. Lộc Thần là thi đua như bức, kỳ thật hắn thiên khoa nghiêm trọng, ngữ văn kém đến muốn mệnh, tổng phân còn không bằng ngươi. Ngươi chính là hát trong thành khảo trạng nguyên, không thể tùy tiện quản người khác kêu học bá, nếu không nhân ra sẽ cảm thấy ngươi là ở châm chọc hắn. Lộc Thần lạnh lùng mà quét Chu Hằng Nghị liếc mắt một cái, không nói gì. Thu Tịch nói, ngươi xem, Lộc Đồng Học không vui, hắn liền thích chúng ta quản hắn kêu học bá. Ngươi quản hắn kêu Lộc Thần, ta xem ta về sau liền quản hắn kêu Lộc Bá, ngươi cảm thấy thế nào? Lộc Thần mắt phượng nhẹ nâng, cười lạnh nói. Ngươi trực tiếp quản ta kêu thân ba được. Ha ha ha ha ha ha. Chu Hằng Nghị lại lần nữa cười đến ngã trước ngã sau. Cười đủ rồi, Chu Hằng Nghị lấy trà thay rượu kính Thu Tịch một ly. Hắn ngưỡng cổ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt khâm phục mà nhìn Thu Tịch nói. Ta hiện tại đã biết rõ Lộc Thần vì cái gì thích tẩu tử ngươi. Một câu khái quát chính là, nghe tẩu tử buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm. Tẩu tử vi vũ. Nhà ta Lộc Thần thật tinh mắt. Ngồi ở cách vách bàn Đàm Tương Nghiêu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Thu Tịch phía sau lưng liếc mắt một cái, không nói gì. Chu Hằng Nghị đắc ý mà chiều Đàm Tương Nghiêu nhướng mày, khiêu khích vị mười phần. Đàm Tương Nghiêu thu hồi ánh mắt, yên lặng mà xem thực đơn. Chu Hằng Nghị e sợ cho thiên hạ không loạn, vì hoàn toàn đả kích Đàm Tương Nghiêu, cố ý hỏi. Tẩu tử, ngươi có thể một câu khái quát người không thích Đàm Tương Nghiêu lý do sao? Thu Tịch không nghi ngờ có hắn, trong mắt vừa chuyển, thanh âm tiểu mềm rồi lại bá khí chắc lậu địa đạo. Hắn liền con giết tinh đều đánh không lại, tu vi rõ ràng ở ta dưới, ta vì cái gì muốn thích một con nhược kê. Nhược kê. Hắn sao? Đàm Tương Nghiêu sống lưng cứng đờ, ngón tay run lên, tổng cảm thấy chính mình lỗ thai ra vấn đề. Thân là huyền tu giới thiên tài, lớn như vậy, hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe được có người quản hắn kêu nhược kê. Từ nhỏ đến lớn, nhân ra đều là quản hắn kêu trời mới. Nguyên lai thiên tài đến nhược kê, chẳng qua là một câu sự. Lộc Thần gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn. Hắn gợi cả môi đỏ hơi hơi nhấp khởi, tâm tình rất là phức tạp. Nếu liền Đàm Tương Nghiêu như vậy cao thủ đều thành nhược kê, kia hắn loại này không có linh căn phàm nhân, chẳng phải là phế vật một cái. Chu Hằng Nghị nhìn Thu Tịch ánh mắt một lời khó nói hết. Tẩu tử a tẩu tử, mệt ngươi vẫn là siêu cấp học bá, có thể hay không nói chuyện a? Ngươi muốn làm thấp đi Đàm Tương Nghiêu tâm tình ta hiểu, nhưng ngươi vì cái gì muốn bắt đánh nhau nói sự đâu? Lộc Thần cái gì đều so Đàm Tương Nghiêu lợi hại, duy độc đánh nhau chuyện này, vô pháp cùng nhân gia so a. Đàm Tư Nghiêu sinh ra huyền tu thế gia, thiên phú dị bẩm, Lộc Thần chỉ là một phàm nhân, như thế nào so? Người bình thường đều đánh không lại con giết tinh hảo sao? Nếu đánh không lại con giết tinh chính là nhược kê, kia khắp thiên hạ phàm nhân liền đều là nhược kê. Thu Tịch không tưởng nhiều như vậy, có cơ hội làm thấp đi Đàm Tư Nghiêu, nàng đương nhiên là tận hết sức lực. Nàng chỉ nói Đàm Tư Nghiêu là nhược kê, nhưng chưa nói khắp thiên hạ phàm nhân đều là nhược kê, kia đều là người khác chính mình nghĩ ra được, người khác như thế nào cùng nàng không quan hệ, nhân gia ái nghĩ như thế nào đi, dù sao nàng chưa nói quá nói vậy. Trong nguyên tắc, Đàm Tư Nghiêu chính là cái ngốc tử, Thu Tịch đã sớm muốn mắng hắn, nghề hà vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Rõ ràng là nguyên chủ cứu hắn, liền bởi vì Kim Mộng Giao mạo lãnh công lao, hắn liền ngây ngốc tin, cũng không nghĩ, Kim Mộng Giao liền lình căn đều không có, sao có thể có bản lĩnh cứu hắn. Liền tính Đàm gia không biết Kim Mộng Giao không có linh căn, ít nhất cũng nên biết, cứu người so giết người khó nhiều, muốn tử con giết tinh trong tay cứu người, lại như bức cao thủ cũng sẽ bị thương, Kim Mộng Giao trên người một chút thương đều không có, này căn bản là không phù hợp logic. Nhưng Đàm Tư Nghiêu lại ngây ngốc mà tin Kim Mộng Giao. Sau lại, nguyên chủ đem chính mình âm dương nhãn màng cho Đàm Tư Nghiêu, công lao lại bị Kim Mộng Giao lánh đi rồi, Đàm Tư Nghiêu vẫn là không có hoài nghi, còn chính thức cùng Kim Mộng Giao đính hôn. Nguyên chủ mất đi linh căn cùng âm dương nhãn, đỉnh một trương hủy dung mặt, bị cha mẹ đính hôn cho một cái lao nam nhân sau, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, không bao giờ muốn cái gọi là cốt nhục thân tình, nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, vì thế nàng nghĩ tới đào hôn. Nhưng đào hôn nào có dễ dàng như vậy? Tại đào hôn trên đường, nàng từng cầu cứu với Đàm Tư Nghiêu, đem sở hữu chân tướng nói thẳng ra. Ai ngờ Đàm Tư Nghiêu thế nhưng nói nàng ý nghĩ kỳ lạ, còn chỉ trích nàng người có vấn đề. Hắn lên án mạnh mẽ nàng làm Kim gia dưỡng nữ lại không cảm giác gần, cư nhiên sau lưng sai sử bại hoại Kim gia thanh danh, ác ý phỉ báng Kim Mộng Giao, còn vọng tưởng cướp đoạt Kim Mộng Giao công lao. Hắn đem Kim Mộng Giao khen thành bầu trời mây tía, đem nàng làm thấp đi thành trên mặt đất bùn. Tuy rằng hắn bản tính không xấu, nhưng hắn không biết nhìn người, dẫn tới nguyên chủ mất đi cuối cùng cứu rỗi cơ hội, ở Thu Tịch xem ra, hắn liền không phải cái gì thứ tốt. Nói như thế nào nguyên chủ cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn lại thành áp suy sụp nguyên chủ cộng rơm cuối cùng, nguyên chủ bởi vì thâm ái hắn cho nên chưa từng có trách hắn, nhưng nàng không phải nguyên chủ, thật sự vô pháp giống nguyên chủ như vậy, dùng ái đi bao dung hết thảy. Có thể có cơ hội mắng Đàm Tư Nghiêu, nàng tuyệt không nhu nhược, chẳng sợ một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người, chỉ cần có thể mắng đến Đàm Tư Nghiêu, nàng cũng không sợ đắc tội với người. Đắc tội cũng liền đắc tội, không phục tới chiến. Trong nguyên tắc, nguyên chủ vì được đến kia cũng không tồn tại thân tình cùng tình yêu, trả giá hết thảy. Nơm nớp lo sợ, nỗ lực lấy lòng mỗi người, ai cũng không dám đắc tội, cuối cùng lại rơi vào một cái chết thảm kết cục. Nàng cũng không phải là nguyên chủ, những cái đó dăm chó không kêu tình thân tình yêu nàng hết thảy không hiếm lạ, nàng không bao giờ sẽ lại vì những cái đó hư vô mở mịt đồ vật trả giá hết thảy. Đời này nàng chỉ cần làm tốt hai việc. Bảo hộ hảo tự mình có được hết thảy, làm Lộc Thần sống lâu trăm tuổi. Mặt khác sự, nàng hết thảy không quan tâm. Kim Mộng Giao không thể nhịn được nữa, đống nhiên đứng lên. Nhìn Thu Tịch phía sau lưng lạnh lùng thốt. Liền ngươi gương mặt này, ngươi cho rằng ngươi có tư cách chọn nam nhân. Không nghĩ tới sẽ tại đây gặp gỡ trà xanh. Kỹ nữ, Thu Tịch chậm rãi xoay người. Ú a, tới còn không ngừng trà xanh. Kỹ nữ một người, còn có hai đại thiên tài canh giữ ở bên người nàng đâu. Vị hôn phu Đàm Tư Nghiêu cùng không có huyết thống quan hệ ca ca Kim Mộc Vĩ. Châm trọng chính là, này rõ ràng là nguyên chủ đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu hòa thân đại ca. Kim Mộng Giao thế nhưng tức chiếm cưu xảo đến như thế đúng lý hợp tình, còn đúng lý hợp tình mà tới nàng cái này chính chủ trước mặt khoe khoang, tức chiếm cưu xảo lâu rồi, thật cho rằng chính mình là cưu. Thu Tịch hai tay gấp tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt vô tội mà nhìn Kim Mộng Giao nói. Ta đích xác thực xấu, nhưng ta không hại người à, tổng so ngươi cái này yêu tinh hại người hảo đi. Dứt lời, không đợi Kim Mộng Giao mở miệng, nàng nghiêng đầu nhìn phía Đàm Tư Nghiêu, rung đùi đắc ý nói. Chậc chậc chậc. Đàm Tư Nghiêu ngươi thật là sách không rõ, cư nhiên dám cùng loại rắn này bỏ cạp nữ nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không sợ nàng độc chết ngươi sao. Kim Mộng Giao tức giận đến hai mắt ưa ra sương mù, nháy mắt liền rớt xuống nước mắt tới, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1339, tay xé trà xanh. Chương 1339, tay xé trà xanh. Thu Tịch xem thế là đủ rồi. Nàng vẻ mặt sùng bái mà nhìn Kim Mộng Giao nói. Kim Mộng Giao, ngươi này kỹ thuật diễn thật là tuyệt, khảo học viện điện ảnh thỏa thỏa nha. Sau đó nàng chi cầm nghiêm túc mà đánh giá nàng một phen, nói. Nhưng là ngươi này thân cao cùng khuôn mặt không được à, ở học bá trong thế giới ngươi này diện mạo miễn cưỡng còn có thể nhìn xem, tới rồi học viện điện ảnh đã có thể chỉ có thể lót đế, ngươi muốn cố lên Nga. Dứt lời Thu Tịch còn làm một cái cố lên động tác, tựa hồ là ở thiệt tình cổ vũ nàng. Kim Mộng Giao thiếu chút nữa không đương trường hộp máu. Nàng rốt cuộc trang không nổi nữa, cuồng loạn mà quát. Ngươi không biết xấu hổ cười nhạo ta. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, trên đời còn có so ngươi càng xấu mặt sao. Còn vọng tưởng câu dẫn ta vị hôn phu, Thu Tịch, ngươi thiếu si tâm vọng tưởng, ta vị hôn phu không có mắt mù, ngươi chính là cái nhảy nhót vai hề, tăng thêm chuyện cười thôi. Nga. Thu Tịch âm cuối thượng tiểu, thanh âm rất là dễ nghe. Nàng nghiêng đầu nhìn phía Kim Mộng Vĩ, cười khanh khách nói. Đính hôn tử trong bụng mẹ vị hôn phu phải không? Các ngươi Kim gia người lương tâm sẽ không đau sao. Đính hôn tử trong bụng mẹ khi, Kim Mộng Giao còn không biết ở đâu đâu. Kim gia ân ân đoán đoán, Kim Mộng Vĩ tự nhiên là biết đến. Hắn kỳ thật cũng không tán đồng cha mẹ cách làm. Nhưng cha mẹ luyến tiếp giao giao, hắn làm nhi tử, tổng không thể cùng cha mẹ đối nghịch. Làm tịch nhi làm dưỡng nữ, hắn là ấy nấy. Hắn nguyên bản nghĩ, ngầm tận khả năng đối muội muội hảo một chút. Nhưng hắn tham gia xong thành phố thi đua sau khi trở về phát hiện, muội muội thế nhưng cùng Kim gia nháo phiên. Xong việc, hắn cũng từng đi tìm muội muội, nhưng muội muội thái độ rất cường ngạnh, chết cũng không chịu về nhà. Hắn trừ bỏ tôn trọng muội muội quyết định, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Hiện giờ, nghe muội muội ngôn ngữ châm chọc, hắn cười khổ một tiếng nói. Đính hôn từ trong bụng mẹ chỉ là vui đùa lời nói, nói Kim hai nhà chưa bao giờ thật sự. Thu Tịch nghiêng đầu nhìn phía Kim Mộng Giao, cười hì hì hỏi. Ngươi cũng không thật sự sao? Ta. Kim Mộng Giao lâm vào lưỡng nan. Nếu nói thật sự, chẳng phải là có vẻ nàng dụng tâm kín đáo. Nếu nói không thật sự, kia nàng hòa đàm tư nghiêu hôn sự làm sao bây giờ? Đáng chết Thu Tịch, cư nhiên hỏi nàng loại này lưỡng nan nói, tức chết người đi được. Cuối cùng, nàng thẹn quá thành giận mà quát. Ngươi tính cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Thu Tịch cười lạnh, quan không liên quan chuyện của ta, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Trong bụng thai nhi, căn bản là không phải Kim Mộng Giao. Đính hôn tử trong bụng mẹ chính là nguyên chủ mà không phải nàng Kim Mộng Giao. Trong nguyên tắc, nàng đem nguyên chủ lợi dụng đến ngay cả mạng sống cũng không còn, nay một đời, lại muốn lợi dụng nguyên chủ, đó là nằm mơ. Kim Mộng Giao nguyên bản còn tưởng ở người trong lòng trước mặt duy trì hình tượng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị Thu Tịch khiêu khích đến không thể nhịn được nữa. Nàng hung tợn mà trừng mắt Thu Tịch, đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Thu Tịch mặt vô biểu tình nói. Ngươi cứ việc lấy đính hôn từ trong bụng mẹ làm văn hảo, thật muốn thành công, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Đại lễ là cái gì? Thân là cảm kích người Kim gia huynh muội tự nhiên là vừa nghe liền minh bạch. Kim Mộng Giao muốn ỷ vào đính hôn từ trong bụng mẹ thượng vị, nàng Thu Tịch liền đem chân tướng công chi hậu thế. Kim Mộng Giao quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thu Tịch cư nhiên dám uy hiếp nàng. Nàng sẽ không sợ ba mẹ không bao giờ lý nàng sao. Ngay cả Kim Mộng Vĩ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Thấy Kim gia huynh muội sợ ngây người, Thu Tịch quay người lại tiếp tục ăn cơm. Trong nguyên tắc, nguyên chủ sở dĩ hôn đến như vậy thảm, là bởi vì nàng quá khát vọng thân sinh cha mẹ ái. Kim phụ Kim mẫu Kim Mộng Giao dám như vậy đối nàng, đơn giản là ỷ vào Thu Tịch đối thân tình khát vọng. Hiện giờ, Thu Tịch không yêu Kim gia người còn có thể tại nàng trước mặt làm sằng làm bậy sao? Nằm mơ đi thôi. Lộc Thần gắp khối thịt thỏ cho nàng, nhàn nhạt nói. Pháp luật quy định hôn nhân tự do, liền tính là thân sinh cha mẹ cũng không được xử lý con cái hôn sự, đính hôn từ trong bụng mẹ là trái pháp luật hành vi, có thể đi tòa án cáo. Tình huống như thế nào? Chu Hằng Nghị nghe được sửng sốt, trước mắt tình huống, hắn lý giải vô năng a. Đàm Tương Liêu cùng Kim Mộng Giao đính hôn từ trong bụng mẹ, Lộc Thần liền ít đi cái tình địch, thật tốt nha. Lộc Thần như thế nào còn phản đối khởi đính hôn từ trong bụng mẹ tới? Cảm kích người lại là nghe được rõ ràng. Lộc Thần lời này, rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Này nơi nào là phản đối Đàm Tương Liêu cùng Kim Mộng Giao a, rõ ràng là ở phản đối Đàm Tương Liêu cùng Thu Tịch. Lộc Thần rõ ràng là giấm. Này ngàn chết trăm vòng chiếm hữu. Dục quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Không phải, Lộc Thần hắn xem qua Thu Tịch mặt sao. Kim Mộng Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay từ đầu, nàng coi trọng người kỳ thật là Lộc Thần. Bởi vì Lộc gia so Đàm gia càng có tiền. Hơn nữa Lộc Thần cũng so Đàm Tương Liêu càng cao càng xoái. Chỉ là Lộc Thần quá lạnh, nàng câu thật lâu nhân ra liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Nói với hắn lời nói hắn cũng không phản ứng, nàng nỗ lực thật lâu cũng không có thể công lược thành công, đành phải lui mà cầu tiếp theo đi công lược Đàm Tương Liêu. Cũng may hắn tuy rằng trướng mắt nàng, lại cũng không thấy thượng mặt khác nữ sinh. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Hắn thật sự coi trọng Thu Tịch. Kim Mộng Giao ghen ghét đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng run rẩy thanh âm hỏi. Lộc Thần, ngươi gặp qua Thu Tịch gỡ xuống mặt nạ sau mặt sao? Lộc Thần không lý nàng. Nhưng thật ra Chu Hằng Nghị nhịn không được trong lòng tò mò, cũng đi theo hỏi một câu. Lộc Thần lúc này mới nhàn nhạt mà nhìn Chu Hằng Nghị nói, gặp qua. Chu Hằng Nghị hai mắt sáng ngời, nhịn không được tò mò mà truy vấn. Thu Tịch nàng trông như thế nào? Có phải hay không giống ngoại giới đồn đãi như vậy, xấu khóc? Thấy Đàm Tư Nghiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình xem, Lộc Thần gợi cảm khỏe môi ngoéo một cái, ngước mắt quét Đàm Tư Nghiêu liếc mắt một cái, nói, đích xác xấu khóc. Thu Tịch ngẩng đầu nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, vùi đầu uống canh gà. Bổn cô nương xinh đẹp thời điểm các ngươi cũng chưa gặp qua đâu, chờ ngày nào đó bổn cô nương khôi phục dung nhan, lóe mủ các ngươi nôn hợp kim thái mắt. Điên nha đầu còn rất đáng yêu. Lộc Thần cười cười, vẻ mặt chế nhạo mà nhìn nàng nói, yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mọi người, Kim Mộng Giao song quyền nắm chặt, vành mắt phím hồng, một bộ muốn khóc lại cố nén nước mắt không song lạc kiên cường bộ dáng. Thu Tịch nàng dựa vào cái gì? Giờ này khắc này, nàng sớm đã quên Đàm Tư Nghiêu còn ngồi ở bên cạnh nhìn đâu. Nàng trong mắt chỉ còn Lộc Thần. Nàng giống vô số bá đạo tổng tài trong sách nữ chính như vậy, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Lộc Thần, lung lay sắp đổ rồi lại thẳng thắn sống lưng, rõ ràng yếu ớt rồi lại cố gắng kiên cường. Này kỹ thuật diễn, Thu Tịch cấp mãn phân. Thu Tịch ở trong lòng cười lạnh không thôi. Nữ nhân này, học được còn ra dáng ra hình, bá đạo tổng tài xem nhiều đi. Đáng tiếc, Lộc Thần không phải bá đạo tổng tài văn bên trong những cái đó náo tàn nam chính. Trông cậy vào một cái sống không quá 20 tuổi máu lạnh thiếu niên thương hương tiếc ngọc, khôi hài đi. Thấy Lộc Thần thong thả ung dung mà ăn cá phiến, liền đầu đều không nâng một chút, Kim Mộng Giao hủy khuất nóng nảy, chảo quá lờ vờ tay túi, khóc để chạy như bay rời đi. Nói như thế nào khóc liền khóc nói đi là đi đâu. Quả thực không thể hiểu được. Mọi người vẻ mặt ngốc vòng, tỏ vẻ lý giải vô năng. Kim Mộng Vĩ vẻ mặt xấu hổ nói, thực xin lỗi Tương Liêu, Mộng Giao bị ta ba mẹ sủng hư, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Chương 1340, quỵt nợ. Chương 1340, quỵt nợ. Đàm Tương Liêu trầm mặc gật gật đầu. Hắn tới ăn này bữa cơm, hoàn toàn là xem ở Kim Mộng Vĩ mặt mũi thượng, đến nỗi Kim Mộng Giao thế nào, hắn cũng không quan tâm. Trước kia, nàng tổng lấy hắn vị hôn thê tự cho mình là, hắn không như thế nào để ý, cảm thấy khai nói giỡn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng khoảng thời gian trước, Thu Tịch trộm đưa hắn đồ vật khi, Kim Mộng Giao tổng lấy hắn vị hôn thê danh nghĩa, đối Thu Tịch bốn phía cười nhạo nhục nhã, hắn liền có chút không quen nhìn nàng. Hắn không thích Thu Tịch chính hắn sẽ cự tuyệt, luôn được đến Kim Mộng Giao diếu võ dương ngoài sao. Hắn ngầm tìm Kim Mộng Giao để qua việc này. Nhưng mỗi một lần, đương hắn đưa ra ý kiến khi, Kim Mộng Giao luôn là đỏ bừng vành mắt lung lay sắp đổ, hắn còn chưa nói mấy chữ đâu. Nàng liền ủy khuất đến cả khuôn mặt đều khóc ướt, căn bản vô pháp câu thông. Lần này càng quá mức, rõ ràng là Thu Tịch cứu hắn, nàng lại đoạt nhân ra công lao, giả mạo hắn ân nhân cứu mạng còn chưa tính, còn chuyện xưa nhắc lại, vọng tưởng đem đính hôn từ trong bụng mẹ vui đùa lời nói biến thành hiện thực. Nay đã không phải năng lực vấn đề, mà là nhân phẩm có vấn đề. Đàm Tương Liêu cùng Kim Mộng Giao ban đầu cũng coi như là thanh mai trúc mã bằng hữu, trải qua việc này, Đàm Tương Liêu đã không còn phản ứng Kim Mộng Giao, đừng nói gặp mặt. Hắn liền nàng nghẹn chặt đều không hồi phục. Kim Mộng Vĩ không hy vọng hai nhà quan hệ nháo cương, lúc này mới thỉnh hai người ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm, tưởng nhân cơ hội làm người điều giải, về sau gặp mặt đại gia còn khách khách khí khí là bằng hữu. Ai ngờ Giao Giao lại là như vậy không hiểu chuyện. Còn không có bởi vì lừa gạt sự tình hướng Đàm Tư Nghiêu xin lỗi đâu, nàng liền không thể hiểu được đỏ vành mắt, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng rời đi. Giao Giao đây là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ còn muốn nhân ra Đàm Tư Nghiêu đuổi theo ra đi hướng nàng? Đàm Tư Nghiêu mặt vô biểu tình nói. Về sau ăn cơm đừng lại kêu nàng, nếu không đừng trách ta liền người mặt mũi cũng không cho. Kim Mộng Vĩ trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng nói. Hôm nào lại làm Giao Giao hướng ngươi nhận lỗi? Không cần. Đàm Tư Nghiêu thanh âm nhàn nhạt. Làm bằng hữu quan trọng nhất chính là nhân phẩm, nếu không ai biết ta có thể hay không trở thành tiếp theo cái Thu Tịch. Lần này các ngươi Kim gia phạm phải không phải giống nhau sai. Nhân phẩm vấn đề là các đại gia tộc nhất phản cảm, ta là xem ở ngươi không có tham dự cũng không cảm kích phân thượng mới đến cùng ngươi ăn trầu này cơm. Làm bằng hữu ta tưởng cho ngươi một cái kiến nghị. Kim Mộng Vĩ nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh, mời nói. Đàm Tương Nghiêu nói, trở về hảo hảo quản quản ngươi ba mẹ ngươi cùng ngươi muội, gọi bọn hắn tận lực điệu thấp điểm, ngày thường nhiều làm việc thiện nhiều tích tâm đức, nếu không ta sợ ngươi sẽ bị kia ba cái ngu xuẩn liên lụy chết, các ngươi Kim gia nhật tử, chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó quá. Đa tạ nhắc nhở. Kim Mộng Vĩ xấu hổ gật gật đầu. Đàm Tư Nghiêu hơi một gật đầu, sau đó cầm chén lĩnh rượu, đứng lên đi đến Thu Tịch trước mặt, nói. Thu Tịch, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta trước làm vì kính. Dứt lời, hắn ngưỡng cổ đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Thu Tịch đạm đạm cười, ta cầm các ngươi Đàm ra tiền, ân cứu mạng đã sớm xóa bỏ toàn bộ, ngươi không cần cảm tạ ta. Đàm Tư Nghiêu ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Một người biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy? Nghỉ đông trước, nàng còn cả ngày hướng hắn bàn trong túi tắc thư tình tắc lễ vật, liền quần lót đều tắc, lúc này mới bao lâu, nàng liền vội vã cùng hắn phân rõ giới hạn. Nàng rõ ràng có thể lợi dụng ân cứu mạng làm hắn lấy thân báo đáp, nhưng nàng lại lựa chọn tiền. Hắn cư nhiên so bất quá kêu 3.000 vạn sao. Hắn mím môi, thấp giọng nói. Người đưa ta. Thấy Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú lại âm trầm đi xuống, Thu Tịch vội vàng nói. Ta không có đưa ngươi bất cứ thứ gì. Kia đều là Kim Mộng Giao từ không thành có vu ham ta. Đàm Tư Nghiêu trầm mặc gật gật đầu, bước chân dài xoay người trở lại chính mình vị trí thượng. Thu Tịch đưa hắn lễ vật, hắn là chính mắt thấy. Chỉ tiếc, lúc trước hắn tất cả đều ném vào thùng rác. Hiện giờ nhân gia thể thốt phủ nhận, hắn một chút chứng cứ cũng lấy không ra. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn liền không nên toàn bộ ném xuống, hôm nay cũng hảo có cái chứng cứ. Mặc kệ nói như thế nào, Thu Tịch đều là hắn ân nhân cứu mạng. Ân cứu mạng, há là 3.000 vạn liền có thể mua đức. Hắn Đàm Tư Nghiêu có như vậy tiện nghi sao? Huống chi, Thu Tịch tu vi cao thâm, về sau bọn họ Đàm gia nói không chừng còn có yêu cầu nàng hỗ trợ thời điểm. Hắn hy vọng hai người có thể làm bằng hữu, mà không phải gặp được coi như không quen biết. Nhưng hôm nay, Thu Tịch lại gấp không chờ nổi muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không nghĩ tới hắn Đàm Tư Nghiêu cũng có hôm nay. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này mới mấy tháng, hắn cùng Thu Tịch quan hệ, liền có như thế biến hóa long trời lở đất, thật là làm người thổn thức. Lúc trước thu được nàng thư tình khi, hắn căn bản là không thể tưởng được sẽ có hôm nay. Trở về trên đường, Lộc Thần vẫn luôn trầm mặc không nói, mắt thấy Thu Tịch liền phải xuống xe, Lộc Thần đột nhiên mở miệng, cho nên, người rốt cuộc có hay không đưa Đàm Tư Nghiêu thư tình cùng lễ vật? Thu Tịch lời thề son sắt mà lắc đầu, không có. Tuyệt đối không có. Lộc Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, từ trên mặt nàng nhìn không ra một chút ít chỗ dạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói. Đừng quên, ngươi là của ta con dâu nuôi từ bé, không thể cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Con dâu nuôi từ bé như vậy phong kiến phục cổ đồ cổ hắn cũng không biết xấu hổ lấy ra tới áp chế nàng. Xem ra không thiếu bị huyển gì tẩy nào a. Thu Tịch vẻ mặt vô tội nói. Gặp được ngươi phía trước đã thật không minh bạch làm sao bây giờ. Cũng coi như xuất quý sao. Thấy Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú xoát địa một chút âm trầm xuống dưới, Thu Tịch vội vàng nói. Nói giỡn. Ngươi xem ta xấu đến liền mặt cũng không dám lộ, nào có cơ hội xuất quý. Ta tới rồi, dừng xe. Tây bờ xe thể thao nháy mắt dừng lại, Thu Tịch xuống xe, chiều Lộc Thần vây vây tay, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Lộc Thần xoa xoa giữa mày, cảm thấy cùng nữ sinh ở chung thật sự quá tâm mệt mỏi. Vẫn là về nhà soát Olim tiếp toán đề nhẹ nhàng. Từ kia về sau hơn 10 ngày, Lộc Thần vẫn luôn loa ở nhà soát toán học đề, thẳng đến Tết Nguyên Tiêu mới lại lần nữa nhìn thấy Thu Tịch. Thu Tịch vẫn là bộ dáng cũ, mang mặt nạ, bọc áo lông vũ, nhìn thấy Lộc Thần nhiệt tình chào hỏi, một chút cũng không có bởi vì hắn biến mất hơn 10 ngày mà sinh khí. Lộc Thần ngẩn ngơ, ngay sau đó khỏe môi nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên. Lão mẹ quả nhiên buồn lo vô cớ. Ra cửa trước, lão mẹ ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói hắn hơn 10 ngày không xuất hiện tức phụ khẳng định sinh khí, đều hắn gặp mặt sau vô luận như thế nào phải hảo hảo hống một hống tức phụ, nếu tức phụ cho hắn sắc mặt xem, hắn nhất định không thể sinh khí, mặt dày mày dạn nhận sai là được rồi. Lão mẹ thật là suy nghĩ nhiều. Hắn con dâu nuôi từ bé tâm tình hảo đâu, nào yêu cầu hắn mặt dày mày dạn hống. Lộc Thần quyết đoán tỉnh đi hống tức phụ một đoạn này, trực tiếp ước tức phụ xem hoa đăng. Nguyên tưởng rằng Thu Tịch khẳng định sẽ đáp ứng, ai ngờ nàng thế nhưng lắc đầu cự tuyệt. Hay là hắn nửa tháng không xuất hiện, nàng thật sự sinh khí. Lộc Thần tâm tình phức tạp mà nhìn Thu Tịch đôi mắt, lý do. Thu Tịch nói, 15 đêm trăng tròn, đúng là tu luyện tốt nhất thời gian. Lộc Thần sửng sốt. Hắn như thế nào đoán cũng không đoán được lại là nguyên nhân này. Thu Tịch đúng lý hợp tình nói, ngươi cũng đừng đi xem hoa đăng, lưu lại bồi ta. Chương 1341, đêm nay ta tưởng thử một lần. Chương 1341, đêm nay ta tưởng thử một lần. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng xoắn xít mà kháng nghị. Người nữ nhân này, da mặt như thế nào như vậy hậu? Thu Tịch, đêm nay ta tưởng thử một lần. Thử một lần. Lộc Thần mặt đỏ đến độ mau cháy. Hắn liền đầu lưỡi đều thắt, song quyền siết chặt, lắp bắp nói. Ngươi không cần thật quá đáng. Vừa thấy tình huống không đúng, Thu Du vội vàng hỏi. Tịch nhi, ngươi muốn thử cái gì? Thu Tịch nói, đêm nay mãi đêm trăng tròn, trong thiên địa linh khí cực thịnh. Ta tưởng nếm thử một chút đem ta trên người linh khí quá độ một ít cho hắn. Lộc Thần cùng Thu Du song song thở dài nhẹ nhõm một hơi. nguyên lai là nếm thử cái này. Lộc Thần lắc đầu, vô dụng, ta ba mẹ thỉnh quá rất nhiều huyền tu cao thủ, đừng nói quá độ linh khí cho ta, liền tay của ta cũng vô pháp chạm vào. Thu Tịch vẻ mặt tò mò, tay cũng vô pháp chạm vào là có ý tứ gì? Lộc Thần vẻ mặt cười xấu xa, ngươi muốn hay không thử xem? Thu Tịch không nói hai lời liền bắt lấy Lộc Thần tay. Thu Du không nỡ nhìn thẳng. Hắn sai rồi. Hắn nên lo lắng không phải Tịch Nhi, mà là Lộc Thần. Nam Hải Tử cũng yêu cầu hảo hảo bảo hộ chính mình. Lộc Thần sợ ngây người, cứng đờ thân hình ngây ngốc nhìn Thu Tịch nửa ngày nói không ra lời. Thu Tịch buông ra tay, nhíu mày nói. Ngươi tay như thế nào như vậy lạnh băng? Bị cảm. Nàng một bên nói, một bên duỗi tay thăm hướng Lộc Thần cái chán. Hô. Thu Tịch lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cái chán như thế nào như vậy băng? Tay chân lạnh băng không kỳ quái, cái chán lạnh băng nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Theo nàng biết, chỉ có người chết cùng động vật máu lạnh cái chán mới là băng. Thấy muội muội sơ soạn một chút Lộc Thần cái chán liền dọa thành như vậy, Thu Du trong lòng lo lắng, vội vàng đi theo duỗi tay thăm hướng Lộc Thần cái chán. Nhưng mà, hắn tay ở khoảng cách Lộc Thần cái chán 1 cm chỗ, bị một cổ cường đại hàn khí đau đớn, lại khó đi tới, không thể không trên đường rút về. Sao lại thế này? Vì cái gì tay của ta vô pháp đụng tới ngươi cái chán? Thu Du vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thu Tịch nói, Lộc Đồng học cái chán thực băng. Nàng một bên nói, một bên lại sờ sờ Lộc Thần cánh tay cùng bả vai, thậm chí còn sờ soạng một chút hắn phía sau lưng. Nàng tâm một chút đi xuống trầm. Khó trách sống không đến 20 tuổi, này nơi nào là người a? Rõ ràng đã sớm là một khối thi thể. Còn có thể sống trên đời, chỉ có thể nói hắn ý chí lực kinh người, phi nhân loại bình thường có khả năng so. Sơ soạn mấy cái sau Thu Tịch liền biết này đại khái là cái như thế nào thân thể. Nàng thở dài, nhìn Thu Du nói. Hắn toàn thân đều là băng, ngươi sở dĩ vô pháp đụng tới hắn, đại khái là bởi vì trên người của ngươi không có linh khí hộ thể, còn không có tới gần đã bị trên người hắn âm khí gây thương tích. Thu Du bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Lộc Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói. Không phải như thế. Trước kia, ta ba mẹ cho ta đi tìm rất nhiều huyền tu cao thủ, không ai có thể chạm vào ta. Tại sao lại như vậy? Thu Tịch không dám tin tưởng mà trợn tròn mắt. Nàng nhịn không được tự luyến mà tưởng. Hay là nàng thiên phú dị bẩm, những cái đó huyền tu giả cũng chưa nàng lợi hại. Trên thực tế, đó là bởi vì xích linh căn linh khí phá tan âm khí lực cản, Thu Tịch mới có thể đụng tới Lộc Thần. Nhưng Thu Tịch không biết ta, nàng đắc chí mà tưởng chính mình quá ngưu bức. Lộc Thần cũng không biết, nhưng hắn không cảm thấy Thu Tịch một cái điên nha đầu có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn là kiến thức quá những cái đó huyền tu giả. Một cái so một cái lợi hại, điên nha đầu căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cho nên, rốt cuộc là vì cái gì, điên nha đầu có thể gặp được chính mình. Lại là yêu thuật sao? Nhưng này yêu thuật cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể áp chế trên người hắn âm khí. Có thể gặp được Lộc Thần Thu Tịch thật cao hứng. Thức mau, nàng liền đôi tay để ở Lộc Thần phía sau lưng, cười khanh khách nói. Trên người của ngươi âm khí quá nặng, ta thua chút linh khí cho ngươi. Thu Du đứng lên nói, ta còn có cái biên trình muốn viết, về trước phòng. Thu Tịch cười gật đầu. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Thu Tịch linh lực quần quận không ngừng mà đưa vào Lộc Thần trong cơ thể, tựa như châu đất xuống biển giống nhau, ở Lộc Thần trên người không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mà Thu Tịch, thiếu chút nữa linh lực khô kiệt. Đem cuối cùng một giọt linh lực đưa vào Lộc Thần trong cơ thể sau, Thu Tịch có chút hơi thở thoi thoát, không biết còn tưởng rằng nàng mới vừa làm cái gì chuyện xấu. Cũng may phòng ngủ cũng không những người khác, nàng chiều Lộc Thần vây vây tay nói. Chính ngươi về nhà đi thôi. Ta trước ngủ một giấc. Lộc Thần vẻ mặt không yên tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không ta lưu lại chiếu cố ngươi? Thu Tịch hấp hối nói. Ta không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi lưu lại nơi này chỉ biết quấy nhiêu ta. Bị ghét bỏ Lộc Thần. Linh khí chuyển vận hao phí thời gian rất lâu. Đương Lộc Thần trở lại Lộc gia khi, Lộc Nguyên cùng Đào Huyền đã xem xong hoa đang về nhà. Thấy Lộc Thần trở về đến so với bọn hắn còn vãn, Đào Huyền trong lòng rất là vui mừng. Ngốc nhi tử cuối cùng thông suốt. Uống lên ly sữa bò, nàng cười tủm tỉm mà nhìn nhi tử nói. Bồi Tịch Nhi xem hoa đăng có khỏe không? Có hay không cái gì chuyện thú vị phát sinh? Lộc Thần uống lên khẩu sữa bò, nhàn nhạt nói, không đi xem hoa đăng. Đào Huyền. Thấy thê tử vẻ mặt thất vọng, Lộc Nguyên ôm lấy nàng hai tay, nhìn nhi tử nói. Vậy ngươi như vậy vãn về nhà vội cái gì đi? Nghe vậy, Đào Huyền vẻ mặt bắt quái mà nhìn nhi tử nói. Ngươi nên không phải là đi tìm khác tiểu cô nương đi. Nhi tử. Ta không thể như vậy hoa tâm, đã có con dâu nuôi từ bé, nên hảo hảo quý trọng. Lộc Thần dở khóc dở cười, mẹ, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Đêm nay ta đều cùng Thu Tịch ở bên nhau, chỉ là chúng ta có mặt khác sự tình muốn nội, không rảnh xem hoa đăng. Đào Huyền hai mắt sáng ngời, bắt quái chi hỏa lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Nàng vẻ mặt tái mồi hỏi, ở vội chuyện gì? Nên không phải là cái kia sự đi. Lộc Nguyên nhìn không được, vỗ vỗ thê tử cánh tay nói. Nói cái gì đâu? Bọn họ đều còn chưa thành niên đâu, có ai là mẹ như ngươi không? Đào Huyền ngượng ngùng nói, ta nghe nói hiện tại hài tử, sơ trung liền cái kia cái gì? Lộc Nguyên, ngươi kia giao đều là cái gì hồ bằng cầu hữu? Về sau đừng lại đến chơi, miễn cho bị người ta cấp dạy hư. Đào Huyền, chúng ta có thể lựa chọn không đi học cái xấu, nhưng tổng muốn hiểu biết một chút, nếu không cùng người trẻ tuổi chi gian sự khác nhau sẽ càng ngày càng thâm nha. Lộc Nguyên, là, ngươi nhất có đạo lý. Thấy cha mẹ trò chuyện lên không dứt, Lộc Thần uống xong sữa bò, quyết đoán lên lầu. Thẳng đến Lộc Thần đi đến thang lầu chỗ ngoặc chỗ, Đào Huyền mới phát hiện nhi tử lên lầu. Nàng vội vàng đuổi theo thang lầu, nhìn nhi tử hỏi. Các ngươi rốt cuộc vội cái gì nha? Nên không phải là soát ô lim tiếp toán để đi. Nhi tử như vậy sẽ không yêu đương, đem nàng thật vất vả quải tới con dâu nuôi từ bé khí chạy làm sao bây giờ. Xem ra đến cấp nhi tử mua mấy quyển truy thê bí tịch hướng khẩn cấp. Không có. Lộc Thần dừng lại bước chân, xoay người nhìn mẫu thân, khỏe mắt giơ lên, thanh âm thấp thuần. Nàng thua linh lực cho ta. Cái gì? Thua linh lực. Là nàng lý giải cái kia thua linh lực sao? Đào Huyền cảm thấy chính mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Chương 1342, sung hỉ. Chương 1342, sung hỉ. Nàng đào đào lỗ thai, nín thở ngưng thần, lắp bắp hỏi. Nàng chuyển vận linh khí cho ngươi. Nàng có thể chạm vào ngươi. Nàng không bị trên người của ngươi âm khí thương đến sao? Không có. Lộc Thần lắc đầu. Như thế nào sẽ? Đào Huyền đại náo nháy mắt kịp thời. Mười mấy năm qua, Lộc gia hao hết tâm tư, khắp nơi tìm kiếm huyền tu cao thủ muốn vì nhi tử quá độ linh khí, nhưng lại lợi hại cao thủ, ở khoảng cách nhi tử 1 cm thời điểm, liền rốt cuộc vô pháp tới gần. Nhi tử trên người âm khí quá nồng. Lại lợi hại huyền tu cao thủ cũng sẽ bị kia cổ âm khí thương đến. Cho nên này mười mấy năm qua, bọn họ bó tay không biện pháp, đành phải trơ mắt nhìn nhi tử từng ngày bị âm khí ăn mòn, thẳng đến chết đi kia một ngày. Nỗ lực lâu như vậy, bọn họ đã không dám ôm quá lớn hy vọng, sợ hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Ai ngờ nhi tử đột nhiên nói cho nàng, tịch nhi có thể quá độ linh lực cho hắn. Qua hồi lâu, Đào Huyền rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng đôi tay che mắt, nước mắt mạn qua tay chỉ khoảng cách tán giật ra tới, phảng phất chảy nhỏ giọt tế lưu. Sau đó nàng đột nhiên một phen hủy diệt trên mặt nước mắt, lao xuống thang lầu, ôm Lộc Nguyên lại khóc lại cười, lại nhảy. Lộc Nguyên, nhi tử được cứu rồi. Nàng chảy nước mắt cười nói. Ân, ta đều nghe được. Lộc Nguyên bồi nàng cười. Đào Huyền lại nói, ta nguyên bản cho rằng tìm cái con dâu nuôi từ bé ta nhi tử liền bốn bỏ năm lên cũng coi như là nói qua luyến ái nam nhân. Ta hiện tại phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, này rõ ràng là sung hỉ a, ta sung hỉ thành công, ngươi xem ta nhiều buồn a. Trước kia như thế nào liền không nghĩ tới dùng sung hỉ này nhất chiêu đâu. Này cũng đúng. Lộc Thần. Lộc Nguyên cười nói, sung hỉ đến xem người a, lại không phải người nào sung hỉ đều có thể thành công. Trước kia thu tịch còn không có tới S thành đâu, ngươi đương nhiên không thể tưởng được sung hỉ. Ngươi xem, năm nay thu tịch vừa mới tới S thành, ngươi liền giành trước một bước cấp được tốt như vậy con dâu, ngươi nói ngươi nhiều có khả năng nha. Lộc Thần. Mỗi ngày bị bắt ăn cẩu lương là như thế nào một loại tư vị? Đào Huyền, đúng, chính là như vậy một chuyện, con dâu này ta nhận định. Lộc Thần hai tay ôm ngực, cao lớn thân hình lười biếng mà dựa nghiêng ở thang lầu trên vách tường. Hắn mắt phượng hơi rũ, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình mẫu thân, không chút để ý mà kháng nghị. Lão mẹ, ngươi này liền đem ta cấp bán. Đào Huyền liếc hắn liếc mắt một cái nói. Xem đem ngươi cấp Mỹ, được tiện nghi còn khoe mẹ đúng không? Hành, ta có vài cái cháu trai còn không có bạn gái đâu, ta đem Tịch Nhi giới thiệu cho bọn họ. Lộc Nguyên vội vàng nói, như vậy sao được, chúng ta lão Lộc gia tức phụ như thế nào có thể cho các ngươi lão Đào ra đâu. Đào Huyền trừng hắn một cái nói, này không, ngươi nhi tử không hiếm lạ sao. Lộc Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt hỏi. Mẹ, ngươi cảm thấy, thu tịch nàng có thể tùy ý ngươi xoa viên xoa bẹp sao. Đào Huyền sửng sốt, ngay sau đó cười trêu chọc. Nha, có chút người ỷ vào nhân gia cô nương thích hắn, không có sợ hãi đâu. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Xoay người đặng chạy lên lầu đi, cao lớn thân hình thực mau liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Thu Tịch đang ở trong phòng ngồi xếp bằng đả tọa, lại nghe cửa truyền đến một trận ồn ào thanh, nguyên lai là Lộc gia tam khẩu xuyến môn tới. Thu phụ Thu mẫu nhiệt tình rào rạt mà đưa bọn họ nên tiến phòng khách. Thu Tịch vội vàng thu công, sau đó đãi trong cơ thể linh lực ổn định sau, nàng lúc này mới đứng dậy đi ra cửa phòng. Đào Huyền thấy nàng, cười đến đều mau tích ra mặt tới. Nàng nhìn Thu Tịch là lướt hấp dẫn hiểu điệu dáng người, khen không dứt miệng nói. Nhà ta Tịch Nhi dáng người thật tốt, thiện nghi nhà ta tiểu tử ngốc. Thu Tịch mặt nạ hạ vết sẹo mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà hò khan một tiếng. Lộc Thần thấp giọng kháng nghị, mẹ, ra tới làm khách, ngươi có thể hay không đoan trang một chút. Đào Huyền trừng hắn một cái, sau đó xoay người cười nhìn Thu Tịch, nói. Ta này nhi tử, ngốc là choáng váng điểm, nhưng tuyệt đối đau lão bà, ngươi xem ngươi lúc này mới ho khan một tiếng, hắn liền trách ta, nói rõ là có lão bà đã quên nương, bất quá ta này làm nương một chút cũng không ngại, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi, ta già rồi, là thời điểm phái ẩn giang hồ. Thu Tịch cười nói, Huyền gì, ngươi một chút cũng bất lão, hơn nữa cũng thực đoan trang, Lộc đồng học hắn là ái chi thâm trách chi thiết, hắn là hy vọng ngươi trở nên càng tốt, cho nên mới sẽ yêu cầu khắc nghiệt. Đào Huyền vỗ vỗ Thu Tịch bả vai, vẻ mặt vui mừng nói. Vẫn là ngươi nhất hiểu biết nhà của chúng ta Lộc Thần. Đúng lúc này, Thu Phụ Thu Mẫu từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng nóng hầm hập bánh trôi. Đề tài tạm thời gián đoạn, đoàn người vô cùng náo nhiệt ăn bánh trôi. Ăn xong bánh trôi, Đào Huyền lúc này mới trở lại chuyện chính, nhắc tới linh lực chuyển vận sự. Khi nói chuyện, nàng từ gủ xì bao chung lấy ra một đại bao đủ mọi màu sắc cục đá, dùng trong suốt túi trang, chiết xạ ra sáng lạn quan mang. Thu Phụ Thu Mẫu xem đến hoa cả mắt. Đây là gì nha? Đá cội sao? Nhưng nhìn lại không giống. Đá cội nhan sắc không như vậy tươi đẹp, màu sắc cũng không như vậy ánh sáng lộng lẫy. Này đó cục đá, cư nhiên so kim cương còn muốn lộng lẫy. Thu Tịch thức hải trung truyền đến cốt truyện kỳ hưng phấn ồn ào thanh. Tà thiên. Linh thạch. Cư nhiên là linh thạch. Thế giới này cư nhiên sẽ có linh thạch tồn tại. Thu Tịch, ngươi kích động như vậy làm gì? Còn không phải là lượng một chút cục đá sao? Trừ bỏ nhìn xinh đẹp còn có thể làm gì? Có thể ăn sao? Cốt truyện kỳ, đều nói lòng yêu cái đẹp người đều có chi, xinh đẹp còn không đủ để đả động ngươi sao? Ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Ngươi xem thế giới này, nũng nịu đại mỹ nữ vì xinh đẹp quần áo xinh đẹp bao bao cam tâm tình nguyện bồi 7-80 tuổi lão nhân ngủ đâu, thấy này đó xinh đẹp cục đá, thân là nữ tính, ngươi hẳn là kích động đến thét chói tai mới đúng. Thu Tịch, tiểu kỷ kỷ ngươi đừng bị bất lương không khí mang ngoài được chưa? Làm ngươi đến có hạt cuối. Bán đứng cái gì ta cũng không thể bán đứng thân thể cùng linh hồn, nếu không cùng quỷ mị có cái gì hai dạng. Cốt truyện kỳ, tiểu Tịch Tịch ngươi nói đúng. Nhưng này đó cục đá không chỉ là cảnh đẹp ý vui đơn giản như vậy, đây là linh thạch, ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể trực tiếp bị huyền tu giả hấp thu. Nếu có thể được đến này đó linh thạch, bán đứng thân thể cùng linh hồn lại có gì phương. Nghe vậy, vừa mới còn không để bụng Thu Tịch, nháy mắt thạch hóa. Này cư nhiên chính là trong truyền thuyết linh thạch. Bất quá, tuy là như thế, đối với cốt truyện kỷ nói nàng vẫn là không tán thành. Đãi nàng từ thạch hóa trạng thái trung phục hồi tinh thần lại sau, nàng lời lẽ chính đáng mà phản bác. Cho dù là vì được đến linh thạch như vậy bảo vật, chúng ta cũng không thể bán đứng thân thể cùng linh hồn, đây là làm người ít nhất điểm mấu chốt, nếu không chúng ta nhân loại cùng cầm thú có cái gì hai dạng. Cốt truyện kỷ, tiểu Tịch Tịch, làm giống loài kỳ thị không thể được a. Trên thực tế, ở tu chân giới, nhân loại còn không bằng cầm thú đâu. Cầm thú tốc độ tu luyện không biết so các ngươi nhân loại mau nhiều ít lần. Ngươi xem cái kia Đàm Tương Liêu, không phải liền con giết tinh đều đánh không lại sao? Thu Tịch, này không phải tốc độ tu luyện vấn đề, mà là nhân phẩm vấn đề, ngươi không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không bán đứng thân thể cùng linh hồn. Chương 1343, nàng như thế nào liền như vậy thích hắn đâu? Chương 1343, nàng như thế nào liền như vậy thích hắn đâu? Cốt truyện kỳ cái hiểu cái không mà nga một tiếng. Đào Huyền đem trang mấy chục viên linh thạch trong suốt túi nhét vào Thu Tịch trong tay, cười tủm tỉm nói. Tịch nhi, ngươi cấp Lộc Thần chuyển vận linh lực vất vả, này đó linh thạch ngươi hảo hảo thu, có rảnh khi đem mặt trên linh khí tất cả đều hấp thu, đối với ngươi có chỗ lợi. Thu Tịch vội vàng xua tay, này quá quý trọng. Nhưng Đào Huyền quyết tâm muốn đưa nàng. Nàng chống đẩy vài lần không có thể thành công, đành phải xoay người nhìn phía Lộc Thần, hướng hắn phát ra không tiếng động cầu cứu. Lộc Thần đột nhiên liền tâm tình rất tốt. Đừng nhìn điên nha đầu hủy dung, nhưng nàng lại so với bất luận cái gì nữ hải tử đều phải kiêu ngạo. Ngày hôm qua nàng đĩnh đạc mà nói, cái gì cao phú soái, cái gì bá đạo tổng tài, cái gì Đàm Tương Liêu, ở trong mắt nàng tất cả đều là nhược kê. Nàng bá khí chắc lậu nhìn xuống quần hùng, vênh váo tận trời tựa hồ không gì làm không được, bệ nghệ thiên hạ coi rẻ quần hùng, liền sai biệt trên đầu dán nữ hoa hai chữ. Nhưng mà hôm nay nàng lại ngoan ngoãn mà thu hồi nanh vuốt. Dịu ngoan đến phảng phất một con cừu con, không thể nề hà về phía hắn trộm tới cầu cứu ánh mắt. Này đại khái chính là ái lực lượng đi. ở ấy người trước mặt, lại lợi hại người cũng sẽ tàng khởi mũi nhọn, đem chính mình nhất nhu mỹ một mặt triển lãm cấp đối phương. Xem ra, Thu Tịch thật sự thực yêu hắn. Cái gì cấp Đàm Tư Nghiêu đưa thơ tình, đưa văn phòng phẩm, đưa quần lót, kia tuyệt đối là lời đồn, ngu ngốc mới tin. Lộc Thần gợi cảm khỏe môi nhẹ cong, hẹp dài mắt phượng hơi trọn, thanh âm trầm thấp. Ngươi cả người đều là chúng ta Lộc ra, cho ngươi một túi linh thạch làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ lô vốn? Ngươi này còn không có gả lại đây đâu, như thế nào liền nơi trốn cho chúng ta suy xét? Khó trách cổ nhân nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Đào Huyền che miệng cười trộm. Nghe, nhìn nhi tử này khoe khoang kính, cái nuôi đều kiểu bầu trời đi. Tức phụ đối hắn hảo, hắn trong lòng nhạc nở hoa rồi đúng không? Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa nghe lời này liền biết đứa nhỏ này xác định vững chắc chưa từng nói qua luyến ái. Nếu không liền tính trong lòng nhạc A, cũng không có khả năng nói ra như vậy thiếu tấu nói tới. Thu Tịch nghe được sửng sốt. Nàng hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Lộc Thần, có chút phản ứng không kịp. Lộc Thần lời này có ý tứ gì A? Là ở giúp nàng đâu vẫn là ở biếm nàng? Thấy Thu Tịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình xem, Lộc Thần càng thêm khoe khoang. Nàng như thế nào liền như vậy thích hắn đâu? Tuy rằng hắn đích sắc lớn lên đẹp, mà khi đại nhân mặt, nàng cũng nên thu liễm một ít. Nhìn này ánh mắt, như vậy trắng ra, cũng quá mức trắng trợn táo bạo điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, nhận lấy đi, ngươi tu vi cao mới có thể giáo huấn càng nhiều linh lực cho ta không phải sao. Đây là song thắng, đối mọi người đều hảo. Thu Tịch tưởng tượng có đạo lý, lúc này mới cười tủm tỉm mà nhận lấy linh thạch. Muốn hoàn thành hai đại mục tiêu, tăng lên thực lực là mấu chốt. Hiện giờ, tốt như vậy cơ hội bãi ở nàng trước mặt, nàng không lý do cự tuyệt. Chờ nàng tương lai thực lực cường đại rồi, có rất nhiều cơ hội báo ân. Liên ở Thu Tịch miên man suy nghĩ gian, Đào Huyền thấp giọng nói. Tịch nhi, Lộc Thần tình huống, ngươi có phải hay không tất cả đều đã biết? Thu Tịch gật đầu. Đào Huyền ngẩng đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói. Ngươi đứa nhỏ này, cũng quá thành thực mắt, cái gì đều cùng tức phụ nói, sẽ không sợ tức phụ chạy trốn. May mắn Tịch nhi đối với ngươi tình cảm thâm hậu, này muốn thay đổi cô nương khác sớm chạy. Ta cái gì cũng chưa nói. Lộc Thần vẻ mặt vô tội. A. Đào Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Chưa nói. Chưa nói Tịch Nhi như thế nào sẽ biết. Tịch Nhi không có khả năng không duyên cớ cấp Lộc Thần chuyển vận linh lực, nếu thua, hơn phân nửa là biết Lộc Thần tình huống thân thể. Thu Tịch chỉ hai mắt của mình nói. Huyền gì, ta trừ bỏ có được tím linh căn, ta còn có một đôi âm dương nhãn, Lộc Thần tình huống, ta ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm sẽ biết. A. Đào Huyền vẻ mặt xấu hổ. Còn tưởng rằng chính mình kỹ thuật diễn cao siêu, vô thanh vô tức liền giúp nhi tử quải cái con dâu nuôi từ bé trở về, nguyên lai nhân gia đã sớm biết. Luôn luôn ra mặt dày nàng khó được bay lên hai mạt mây đỏ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng trà sắt tay, thấp giọng giải thích. Tịch nhi à, huyền gì là thiệt tình thích ngươi, tuyệt đối không có cố ý lừa hôn ý tứ, Lộc Thần cái này tình huống, hán. Đào Huyền biên không nổi nữa. Nhân gia cái gì đều biết, còn bồi nàng diễn kịch, nàng thật sự ngượng ngùng tiếp tục lừa đi xuống. Đào Huyền trong lòng ngày nấy, nói đến một nửa thật sự ngượng ngùng tiếp tục đi xuống biên, cho nên ngừng lại, nhưng Thu Tịch hiểu lầm, Thu Tịch cho rằng nàng là nghĩ tới Lộc Thần tương lai, trong lòng đau xót, cho nên mới sẽ nói không ra lời nói tới. Nàng vội vàng nắm lấy Đào Huyền tay, ôn nhu an ủi. Huyền gì ngươi yên tâm, ta liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng sẽ bảo Lộc Thần sống lâu trăm tuổi, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Các ngươi đào ra bói toán thuật tuy rằng lợi hại, nhưng kia đều là thành lập ở không có biến số dưới tình huống. Huyền gì, ngươi phải tin tưởng, thế gian này là có kỳ tích, nhân định thắng thiên không chỉ là canh gà, ta tin tưởng ta có cái kia năng lực. Đào Huyền cả người đều ngây dại. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nói giỡn nhận tới một cái con dâu nuôi từ bé, cư nhiên như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng nhi tử suy xét. Nàng nghiêm mặt, trở tay nắm lấy Tịch Nhi tay, sau đó đem tay nàng kéo đến nhi tử trước mặt, trắng nhi tử liếc mắt một cái nói. Tức phụ đối với ngươi thâm tình thổ lộ đâu, ngươi cũng chưa điểm phản ứng. Còn có phải hay không nam nhân? Tuy nói học sinh trung học không thể yêu sớm, nhưng nắm chặt tay vẫn là có thể đi. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Không hổ là điên nha đầu, càng ngày càng quá mức. Loại này lời nói ngầm nói cho hắn nghe là được, làm cho đại nhân mặt nói này đó không biết xấu hổ sao. Bất quá nói trở về, lão mẹ tựa hồ thực ăn nàng này một bộ. Nay đại khái là điên nha đầu vì gia tăng mẹ chồng nàng dâu cảm tình kịch bản. Điên nha đầu vì hắn. Còn tuổi nhỏ như lúc này ý lấy lòng tương lai bà, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, rất là không dễ. Tính, xem ở nàng như vậy nỗ lực phân thượng, liền cho nàng điểm khen thường đi. Lộc Thần đỏ bừng nhĩ tiêm, duỗi tay cầm Tịch Nhi ấm áp mềm mại tay nhỏ. Đầu ngón tay truyền đến một trận thô giác cảm, Lộc Thần rũ mắt vừa thấy, phát hiện Tịch Nhi lòng bàn tay mu bàn tay thượng tất cả đều là rậm rạp vết sẹo, ngang dọc đan xen, sâu cạn không đồng nhất. Tuy rằng cùng phía trước so sánh với, vết sẹo rõ ràng nhạt nhẽo rất nhiều. Nhưng đây đều là vì cứu Đàm Tư Nghiêu lưu lại, Lộc Thần thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hắn thu hồi tay, mắt phượng ô trầm trầm mà nhìn chằm chằm Thu Tịch đôi mắt, thanh âm trầm thấp. Lời ngon tiếng ngọt ai đều sẽ, mấu chốt là muốn nói đến làm được. Thu Tịch vội vàng tỏ thái độ, ta nhất định nói được thì làm được. Lộc Thần chỉ nàng mặt cùng tay nói. Muốn bảo ta sống lâu trăm tuổi, đầu tiên, ngươi đến tồn tại, về sau lại không được lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, liền tính vì tiền cũng không được, nếu không ngươi nếu là ném mạng nhỏ, ngươi lấy cái gì bảo ta sống lâu trăm tuổi. Thu Tịch nháy mắt đã hiểu. Lộc Thần đây là sợ nàng đã chết hắn cũng sống không được đâu. Nàng vội vàng nói, yên tâm, ta thực tích mệnh, tuyệt không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Lộc Thần lúc này mới vừa lòng mà ân một tiếng. Trở về trên đường, Đào Huyền ngồi ở trên ghế phụ, cảm khái vạn ngàn. Nguyên lai Thu Tịch cái gì đều biết. Nàng không những không có ghét bỏ nhi tử, còn vô thanh vô tức cấp nhi tử chuyển vận linh lực. Chương 1344, chuyển ban phong ba. Chương 1344, chuyển ban phong ba. Nàng điệu thấp mà lại có thể dựa, yên lặng trả giá rồi lại không cầu hồi báo. Tốt như vậy cô nương, sớm hay muộn sẽ bị người khác phát hiện nàng tốt. Bọn họ lão Lộc ra nhưng đến nắm chặt, tuyệt đối không thể làm những người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. May mắn Đàm gia không ánh mắt, nếu không, nếu là Đàm gia tới vừa ra ân cứu mạng lấy thân báo đáp tiết mục, còn có bọn họ Lộc ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, Đào Huyền luôn mãi dặn dò Lộc Thần, đều hắn ngàn vạn phải nắm chặt Thu Tịch, chớ có bị người khác đoạt đi. Lộc Thần lẳng lặng mà nghe, tổng cảm thấy lao mẹ quá mức buồn lo vô cớ. Lấy Thu Tịch đối hắn cảm tình, đuổi đều đuổi không đi, sẽ cùng người khác chạy. Đều nói 15 ánh trăng 16 viên, đối với huyền tu giả tới nói, 15-16 đều là tu luyện rất tốt thời gian. Ánh trăng như sương khói nhẹ nhàng mà bao phủ ở diện tích rộng lớn trong thiên địa, Thu Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đôi tay hướng lên trời, trợ thủ đắc lực tâm các nằm một viên linh thạch. Linh thạch trung linh khí, ánh trăng trung linh lực. Cùng với trong thiên địa linh lực, tất cả đều chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, nàng nguyên bản khô cạn đan điền, lại lần nữa trở nên đầy đà lên. Linh thạch trung linh khí độ dày cực cao, Thu Tịch trên người vết sẹo, lặng yên không một tiếng động mà khép lại lên, nhuận vật tế vô thanh, chờ Thu Tịch đem linh thạch trung sở hữu năng lượng tất cả đều hấp thu xong sau, nghỉ đông cũng kết thúc, trên người nàng vết sẹo cũng hảo hơn phân nửa. Khai giảng ngày đầu tiên, toàn bộ văn huy trung học đều ở nghị luận một sự kiện, đó chính là Sửu bắt quái Thu Tịch muốn chuyển ban. Làm hát thành trung khảo trạng nguyên, Thu Tịch các khoa thành tích đều thực ưu dị, cho nên tiến vào văn huy trung học sau, nàng đương nhiên vào hỏa tiễn ban. Nhưng mà tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, nàng lại hướng trường học đệ trình chuyển ban xin, yêu cầu chuyển tới thi đua ban đi. Em đẹp hỏa tiễn ban cao tài sinh, cư nhiên muốn chuyển tới thi đua ban đi. Nay ở trước kia có lẽ không hiếm lạ, nhưng từ thi đại học chính sách sửa lại lúc sau, việc này liền trở nên thực không thể tưởng tượng. Trước kia, cả nước thi đua giải nhất đạt được giả, trên cơ bản đều có thể báo đưa trọng điểm đại học, cho nên thi đua ban cùng hỏa tiễn ban không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại mỗi cái học sinh đều cần thiết tham gia thi đại học, liền tính cầm thi đua giải nhất, nếu thiên khoa nghiêm trọng, cũng vào không được trọng điểm đại học. Cho nên vì cái gì muốn vào thi đua ban đâu? Cao nhị học kỳ sau kiểu gì quan trọng, tại đây thời khắc mấu chốt, chạy thi đua ban đi, này ở người khác xem ra không thua gì là tự hủy tương lai. Phải biết rằng lấy Thu Tịch thành tích là có thể vấn đỉnh thi đại học trạng nguyên. Chuyển đi thi đua ban, nay liền cung cấp với chủ động từ bỏ trở thành thi đại học trạng nguyên cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Thu Tịch thật gờ, thi đua ban ngữ văn lão sư cùng giáo viên tiếng Anh đều thực bình thường, nàng cư nhiên muốn chuyển qua đi, đây là không nghĩ tham gia thi đại học sao. Ngươi đừng nói như vậy, muốn ta xem, nàng cũng là cái người đáng thương, nàng sở dĩ chuyển ban. Hơn phân nửa là bởi vì thất tình tâm tình không tốt, ở hỏa tiễn ban mỗi ngày nhìn Đàm Tư Nghiêu cùng Kim Ngộng Giao có đôi có cặp, nàng chịu không nổi kia đả kích, cho nên muốn đổi cái hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu. Nàng kia tính cái gì thất tình? Nhiều nhất cũng chính là tương tư đơn phương. Có cái gì đáng thương? Muốn trách chỉ có thể quái nàng quá không tự mình hiểu lấy, xấu thành như vậy cũng không biết xấu hổ truy nam thần. Chính là tự tìm, xứng đáng. Đương Thu Tịch con cặp sách đi vào thi đua ban khi, nguyên bản ồn ào phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ở thi đua ban ban chủ nhiệm Lưu Duyên Khánh yêu cầu hạ, Thu Tịch làm cái ngắn gọn tự giới thiệu. Làm xong tự giới thiệu sau, nàng tưởng đi xuống tìm cái chỗ trống ngồi xuống, ai ngờ nàng mới vừa nhấc chân, liền có một cái nghịch ngợm nam sinh đột nhiên đứng lên, cười hì hì hỏi: "Thu đồng học, ta nghe nói ngươi là bởi vì đuổi không kịp hỏa tiễn ban nam thần, cho nên mới chạy tới chúng ta thi đua ban, có phải hay không thật sự? Lập tức có người đi theo ồn ào. Ha ha ha ha ha, này còn dùng hỏi, khẳng định là thật sự a. Nếu không người hỏa tiễn ban cao tài sinh, vì cái gì muốn chuyển ta thi đua ban tới a? Ta thi đua ban có quan sao? Ngươi lời này ta không thích nghe. Trường người khác chí khí diệt chính mình ý phong. Hỏa tiễn ban làm sao vậy? Còn không phải là ngữ văn cùng tiếng Anh so với chúng ta cao như vậy vài phần sao? Dám cùng chúng ta so thi đua thành tích sao? Chính là. Nhưng người ta thi đại học có ưu thế a, thi đại học toán lý hóa đơn giản như vậy, căn bản là kéo không ra điểm, chúng ta có thể khảo mãn phân, người hỏa tiễn ban cũng có thể khảo mãn phân. Nhưng chúng ta ngữ văn cùng tiếng Anh lại là thật thật tại tại kém nhân ra một mảng lớn a, vô pháp so. Vậy ngươi đi hỏa tiễn ban a, làm gì tới thi đua ban? Không có biện pháp, ai làm ta từ nhỏ đến lớn si mê với Olympic toán vô pháp tự kềm chế đâu. Nhân sinh nếu là đã không có Olympic toán, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên nhân gia thu tịch đồng học tới thi đua ban có cái gì không đúng? Nói không chừng nhân gia cũng là si mê với Olympic toán vô pháp tự kềm chế đâu. Kia không có khả năng. Nàng muốn thật si mê với Olympic toán, vì cái gì ngay từ đầu không tới thi đua ban? Rõ ràng chính là truy ái thất bại tưởng đổi cái hoàn cảnh một mình liếm láp miệng vết thương. Ta nghe nói, nàng phía trước mỗi ngày cấp Đàm Tư Nghiêu đưa thơ tình đâu, liền quần lót đều đưa. Ta thiên. Nàng hảo dũng cảm. Đây là dũng cảm sao? Rõ ràng là hoa si. Câm miệng. Một đạo táo bạo mà lại lãnh lệ giọng nam chợt vang lên. Như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Không phải đang hỏi thu đồng học sao? Các ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm người thu đồng học như thế nào trả lời? Ồn ào phòng học nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn phía Lộc Thần, bao gồm chủ nhiệm lớp Lưu lão sư. Lộc Thần đây là làm sao vậy? Phải biết rằng, dĩ vãng trong phòng học lại như thế nào ồn ào hắn cũng không tham dự. Vừa không đi theo nghị luận cũng không phản đối, càng sẽ không giống hôm nay như vậy kêu đại gia câm miệng. Lộc Thần khí chàng rất mạnh, Lộc gia lại là đỉnh cấp phú hào, hắn này một mở miệng, lại không ai dám nhiều lời một câu. Thấy đoàn người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, Lộc Thần vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói. Xem ta làm gì? Các ngươi không phải đang ở hướng thu đồng học đưa ra nghi vấn sao? Hẳn là xem nàng mới đúng, qua cái nghỉ đông như thế nào liền làm người ít nhất lễ phép cũng đều không hiểu đâu. Nghe vậy, đoàn người ngửa mặt lên trời vô ngữ, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Toàn ban nhất không hiểu lễ phép người kia là ngươi đi. Như vậy nhiều nữ sinh cho ngươi đệ thư tình, ngươi liền con mắt đều không xem nhân ra liếc mắt một cái, thậm chí liền một câu cự tuyệt nói đều lười đến nói, liền trầm khuôn mặt đi rồi, còn có so ngươi càng không hiểu lễ phép người sao. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng không ai dám đắc tội Lộc Thần. Đoàn người không hẹn mà cùng mà thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người động tác nhất trí nhìn phía thu tịch. Thu tịch nhợt nhạt cười, nói, ta cùng Đàm Tư Nghiêu chi gian, cái gì quan hệ cũng không có. Ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, hy vọng các bạn học không cần đoán mò. Lập tức có đồng học đứng lên truy vấn. Nếu không phải bởi vì nói đồng học, vậy ngươi vì cái gì muốn chuyển tới chúng ta thi đua ban? Đúng vậy, vì cái gì đột nhiên chuyển ban? Một đoàn đồng học đi theo phụ họa, thanh thế to lớn. Thu tịch chỉ Lộc Thần, vẻ mặt vô tội nói. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì trở thành Lộc Thần ngồi cùng bàn nha. Chương 1345, mừng thầm. Chương 1345, mừng thầm. Tà thiên. Trong phòng học nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ngay cả nhấp môi đang ở giận dỗi Lộc Thần đều khiếp sợ đến rớt xuống trong tay bút. Điên nha đầu thật đúng là trước sau như một điên. Loại này lời nói trộm nói cho hắn là được, làm gì làm trò nhiều người như vậy mà nói. Này cũng quá cảm thấy thẹn điểm đi. Trường học chính là văn bản rõ ràng cấm yêu sớm. Điên nha đầu đây là muốn công nhiên cãi lời giáo kỷ nội quy trường học sao? Chủ nhiệm lớp Lưu Duyên Khánh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Thi đại học phía trước không được yêu sớm. Thu tịch vẻ mặt vô tội nói. Ta chưa nói muốn yêu sớm nha, ta chính là đơn thuần tưởng cùng Lộc Thần làm ngồi cùng bàn. Lưu lão sư, ngươi xem chúng ta bàn, nam nữ ngồi cùng bàn rất nhiều nha, chẳng lẽ nhân ra tất cả đều yêu sớm? Chẳng lẽ nam nữ chi gian trừ bỏ tình yêu, liền không có hữu nghị? Hữu nghị? Lộc Thần sẽ cùng nữ sinh sinh ra hữu nghị. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Hắn chưa bao giờ lấy con mắt xem nữ sinh hảo sao? Không đúng, hắn vừa rồi hình như lấy con mắt xem thu tịch. Sao lại thế này? Thức mau, đoàn người liền nghĩ tới một cái không chê vào đâu được lý do, đó chính là thu tịch mang mặt nạ. Lộc Thần kia không phải đang xem thu tịch, mà là đang xem mặt nạ. Thu tịch thật là ý nghĩ kỳ lạ, cư nhiên tưởng cùng Lộc Thần làm bằng hữu, quả thực điên rồi. Này so đảo truy Đàm Tư Nghiêu càng không đáng tin cậy. Chủ nhiệm lớp Lưu Duyên Khánh cũng cảm thấy Thu Tịch điên rồi. Nhưng hắn thân là lão sư, không hảo như vậy trắng ra. Hắn tính toán đem cự tuyệt tiểu cô nương cơ hội nhường cho Lộc Thần. Dù sao hắn 3 ngày 2 đầu cự tuyệt người, đã sớm ngửa quen đường cũ. Hắn vẻ mặt hiền từ mà nhìn Thu Tịch nói. Nam nữ chi gian đương nhiên là có hữu nghị, chỉ là, đến xem đối phương có nguyện ý hay không. Như vậy đi, chính ngươi đi theo Lộc đồng học nói, nếu hắn đáp ứng, ta cũng không phản đối. Lời vừa nói ra, toàn ban đồng học toàn vẻ mặt khinh bỉ nhìn phía Lưu Duyên Khánh. Quá đê tiện. Biết rõ Lộc Thần khẳng định sẽ không đồng ý, lại còn làm Thu đồng học đi nói, đắc tội với người sự đẩy cho người khác, chính mình đảo thành vô tội giả. Hảo. Thu Tịch nhìn Lưu lão sư liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó nàng con cặp sách đặng đặng đặng chạy đến Lộc Thần bên người, liền hỏi cũng không hỏi một tiếng liền ngồi ở hắn bên cạnh. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Này cũng quá manh đi. Đáng tiếc lại manh cũng vô dụng. Ở Lộc Thần này, nữ sinh có thể xử chiêu số tất cả đều xử qua, không nhất chiêu dùng được. Cũng từng có nữ sinh ra mặt dày ngồi ở Lộc Thần bên cạnh, kết quả, bị Lộc Thần một chân đá phi. Lộc Thần luôn luôn nam nữ bình đẳng, nữ sinh nếu là chọc giận hắn, hắn chiếu đánh không lầm. Không ai chọc hắn khi, hắn thanh lãnh ngạo kiểu, tự phụ cao nhã, phảng phất thiên sơn thượng tuyết liên. Nếu có người chọc giận hắn, kia hắn là chưa bao giờ sẽ thương hương tiếc ngọc, trực tiếp một chân đá phi. Bị Lộc Thần đá thượng một chân đó là cực thảm. Bởi vì Lộc Thần trên người âm khí quá nặng, tuy nói là đá phi, nhưng kỳ thật Lộc Thần chân là sẽ không đụng tới đối phương. Ở khoảng cách đối phương 1 cm chỗ, Lộc Thần trên chân sẽ trào ra một cổ cường đại âm khí, đối phương trực tiếp đã bị này cổ âm khí cấp bắn bay đi ra ngoài. Nay cổ âm khí cực kỳ khủng bố, sẽ làm đối phương bệnh tốt nhất mấy tháng. Cho nên, các nữ sinh tuy rằng thèm nhỏ dãi Lộc Thần ra thế tốt đẹp, sắc, lại không ai còn dám cố tình tiếp cận. Đối Lộc Thần, các nữ sinh duy nhất dám làm sự, nhiều nhất cũng chính là giáp mặt đưa thơ tình, hơn nữa ít nhất còn phải bảo trì một thước khoảng cách, nếu khoảng cách thân cận quá, liền sẽ bị Lộc Thần đá bay đi ra ngoài. Lộc Thần người này, không ai chọc hắn khi, hắn văn nhã như khiêm khiêm quân tử. Nếu có người chọc hắn, hắn nháy mắt biến thành bạo lực cuồng. Hai người gian cắt tự nhiên, vô phùng nối tiếp, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Thu Tịch nhất định là không biết Lộc Thần tính tình, cho nên mới dám ngồi hắn bên cạnh. Nhưng mặc kệ Thu Tịch hay không biết, kết cục đều giống nhau. Bị Lộc Thần đá thượng một chân, kia nhưng chỉ là bị thương một chút, mà là muốn bệnh vài tháng. Hiện tại chính là cao nhị học kỳ sau, mấy tháng bệnh xuống dưới, còn muốn hay không thi đại học. Chủ nhiệm lớp Lưu Duyên Khánh hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng Thu Tịch sẽ trực tiếp ngồi qua đi, hắn vừa rồi trực tiếp thế Lộc Thần cự tuyệt không phải hảo. Đương cái gì người hiền lành a? Thu Tịch thành tích, kia chính là mũi nhọn sinh bên trong mũi nhọn sinh. Nàng là có hy vọng trở thành thi đại học Trạng Nguyên, là có thể cho hắn mang đến vô thượng vinh quang. Nếu như bị Lộc Thần đá bay ra đi, nàng thế nào cũng nhiễm bệnh tốt nhất mấy tháng, đừng nói trở thành Trạng Nguyên, ngay cả thi đậu trọng điểm đại học đều huyền. Nhưng đã ngồi, còn có thể làm sao bây giờ? Lộc Thần sự, trước nay liền không ai dám quản. Nhưng mà, thời gian từ từ trôi qua, đoàn người trong tưởng tượng một chân đá phi lại chậm chạp không có phát sinh. Sao lại thế này? Lộc Thần vì cái gì không đem Thu Tịch đá bay ra đi? Đoàn người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Lộc Thần xem, rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy Lộc Thần cả khuôn mặt hồng đến cùng uống say rượu dường như, liền thính thai đều là hồng. Hắn giả vờ dường như không có việc gì mà nhìn chằm chằm đề thi xem, nhưng bút lại vẫn không núp ních. Nhất nhất lệnh người khó có thể tin chính là, hắn đen bóng trong mắt thế nhưng không ngừng chuyển động, luôn là cố ý vô tình mà nhìn phía ngồi ở hắn bên cạnh Thu Tịch. Nay vẻ mặt thẹn thùng nhìn lén ngồi cùng bàn thiếu niên, thật là Lộc Thần. Nguyên lai, Lộc Thần trừ bỏ thanh lãnh, trừ bỏ táo bạo, còn sẽ có thẹn thùng thời điểm. Nay tuyệt đối là phá lệ đầu một chuyến, nên không phải là bị yêu ma cấp bám vào người đi. Thấy Lộc Thần không có đem người đá bay ra đi, Lưu lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng đi đến Thu Tịch trước mặt, mạo bị Lộc Thần ghi hận nguy hiểm, thấp giọng nhắc nhở. Thu Tịch đồng học, Lộc Thần đồng học thói quen một người ngồi, ngươi, muốn hay không đổi vị trí? Thu Tịch lắc đầu, đúng lý hợp tình nói. Ta tới thi đua ban mục đích chính là vì cùng Lộc Thần làm ngồi cùng bàn, hắn một người ngồi quá cô đơn, ta cố ý thay ca lại đây, chính là vì bồi hắn, như thế nào có thể đổi vị trí đâu. Đoàn người thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nghe được lời này, lại lần nữa bị lôi đến ngây ra như phỗng. Quá cô đơn. Lộc Thần. Này giảng chính là nước nào chê cười. Lưu lão sư dở khóc dở cười. Thu đồng học nàng biết chính mình đang nói cái gì sao. Liên tính khắp thiên hạ người tất cả đều cô đơn đã chết, Lộc Thần cũng sẽ không cô đơn. Lộc thần sợ nhất có người phiền hắn, thích nhất cô đơn một người soát Olympic toán đề. Hắn là thần, sao có thể có được phàm nhân mới có cô đơn. Thấy thu tịch còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Lưu lão sư đành phải căng ra đầu làm ác nhân. Hắn nhìn Lộc thần, cổ đủ dũng khí, trực tiếp hỏi. Lộc đồng học, ngươi nguyện ý làm thu tịch đồng học làm ngươi ngồi cùng bàn sao? Các bạn học nhịn không được tập thể trợn trắng mắt. Này không phải vô nghĩa sao? Lộc thần từ nhỏ đến lớn cũng chưa ngồi cùng bàn hảo sao? Nữ sinh tưởng ngồi hắn bên người, càng là tưởng đều không cần tưởng. Dĩ vãng huyết lệ sử còn thiếu sao? Những cái đó như hoa như ngọc tiểu cô nương, liền bởi vì tưởng cùng Lộc thần làm ngồi cùng bàn, tất cả đều bị đá bay ra đi. Hiện giờ tới cái mang mặt nạ xỉu bắt quái, Lưu lão sư cư nhiên xin hỏi Lộc thần có nguyện ý hay không cùng nàng làm ngồi cùng bàn. Nhưng mà, liền ở các bạn học nhất trí cho rằng Lộc thần khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt khi, Lộc thần lại nhàn nhạt mà ân một tiếng. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục soát đề, tựa hồ đối có hay không người ngồi hắn bên người hắn một chút hứng thú cũng không có. Chương 1346, bá đạo tổng tài bám vào người sao. Chương 1346, bá đạo tổng tài bám vào người sao. Lộc thần không chúng ta đi. Lưu lão sư cả kinh trận mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Thu tịch cười khanh khách mà nhắc nhở. Lưu lão sư, nên đi học. Lưu lão sư lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn thực không yên tâm mà nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, có loại đem nhà mình khuê nữ phóng ổ sói ảo giác. Nhưng là thấy Thu Tịch tươi cười vui sướng, hắn cũng liền đi theo thả lỏng lại, sau đó yên lặng đi lên bục giảng, bắt đầu tân chương trình học. Này tiết khóa một chút, Thu Tịch vì cùng Lộc thần làm ngồi cùng bàn mà chuyển giáo tin tức liền truyền khắp toàn bộ Văn Huy Trung học, toàn bộ cao nhị niên cấp đều ở nghị luận chuyện này. Thu Tịch chuyển ban là bởi vì Lộc thần. Sao có thể? Nàng không phải thích Đàm Tư Nghiêu sao? Lộc thần hòa Đàm Tư Nghiêu đều là nam thần, nàng hai cái đều thích không được sao. Có cái gì không có khả năng? A, Thu Tịch như vậy hoa tâm A. Không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng? Cũng chỉ chuẩn các ngươi nam sinh hoa tâm, không được chúng ta nữ sinh hoa tâm sao. Hơn nữa nàng này căn bản không gọi hoa tâm hảo sao. Nàng là theo đuổi Đàm Tư Nghiêu sau khi thất bại lại đi theo đuổi Lộc thần. Nếu này đều tính hoa tâm, kia tuyệt đại đa số người đều là hoa tâm, trên đời này. Có mấy người có thể luyến ái một lần liền thành công đâu. Nhưng nàng này trở nên cũng quá nhanh đi. Nghỉ đông trước nàng còn ở thích Đàm Tư Nghiêu đâu, lúc này mới qua cái nghỉ đông, nàng như thế nào lại đột nhiên thích Lộc thần đâu. Chỉ có thể nói, nàng ánh mắt biến hảo. Ta cũng càng thích Lộc thần nhiều một ít đâu. Nghe nói, nàng trước kia cấp Đàm Tư Nghiêu viết quá thư tình, đưa quá quần lót, ngươi nói, nàng có thể hay không diễn lại cho cũ, cũng cấp Lộc thần viết thư tình đưa quần lót. Sẽ không. Vì cái gì? Nàng đều thất bại không phải sao? Đổi làm là ngươi, còn sẽ tiếp tục sử dụng những cái đó thất bại lạ chiêu. Truy Đàm Tư Nghiêu khi, nàng nhưng không hòa Đàm Tư Nghiêu làm ngồi cùng bàn. Lần này nàng vừa chuyển ban liền đánh đòn phủ đầu, trực tiếp ngồi ở Lộc thần bên người, tốt bắt đầu là thành công một nửa, xem ra lần này nàng chiêu số dùng đúng rồi. Đây là nàng chiêu số dùng đối nguyên nhân sao? Cái này chiêu số ai đều muốn dùng được không? Vấn đề là, người khác dùng chiêu này đều bị Lộc thần đá bay. Mà nàng lại được đến Lộc thần cho phép. Chẳng lẽ nói, Lộc thần khẩu vị tương đối trọng, thích xấu. Đàm Tư Nghiêu trong lòng thực hụt hẫng. Nghỉ đông trước, Thu Tịch còn toàn tâm toàn ý vây quanh hắn chuyển, hắn tuy rằng không thích nàng, lại cũng thói quen mỗi ngày thu được nàng thư tình cùng lễ vật. Cứ việc, những cái đó thư tình cùng lễ vật tất cả đều vào thùng rác, nhưng nàng mặc dù không tiễn, cũng không nên tại như vậy đoạn thời gian nội liền đã đổi mới mục tiêu. Cái này làm cho hắn cảm thấy, nàng đã từng đối hắn thích, chính là một cái chê cười. Ở Thu Tịch xem ra, một phần không có kết quả yêu say đắm, nguyên bản chính là một cái chê cười. Nếu đối phương không mừng, nàng kịp thời dừng bước có cái gì vấn đề sao? Chẳng sợ đổi cái tân mục tiêu theo đuổi, nàng lại có cái gì sai? Này theo hầu đạp hai chiếc thuyền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống chi nàng cùng Lộc thần căn bản không phải cái loại này quan hệ. Kim Mộng Giao sắp khí điên rồi. Thu Tịch cư nhiên ngồi vào Lộc thần bên người đi, nàng dựa vào cái gì? Cái kia vị trí, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Thu Tịch một cái xỉu bắt quái dựa vào cái gì ngồi ở kia. Lộc thần cư nhiên không có đem nàng đá bay ra đi, vì cái gì vì cái gì vì cái gì. Kim Mộng Giao cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Như vậy không thể tưởng tượng sự, như thế nào liền đã xảy ra đâu. Kim Mộng Giao cưỡng chế trong lòng hận ý, tỉ mỉ sửa sang lại một chút kiểu tóc sau, cắn răng, đi thi đua ban tìm Thu Tịch đi. Thi đua ban liền ở hỏa tiễn ban cách vách, nàng đi chưa được mấy bước liền đến. Đương nàng đỏ bừng hai mắt vẻ mặt ủy khuất mà xuất hiện ở Thu Tịch trước mặt khi, Thu Tịch có chút phản ứng không kịp. Nàng làm cái gì cầm thú không bằng sự tình sao? Như thế nào Kim Mộng Giao vừa thấy nàng liền khóc? Nếu thấy nàng liền muốn khóc, kia nàng làm gì chủ động chạy tới tìm nàng? Này không phải tìm ngược sao? Đại gia nước giếng không phạm nước sông không hảo sao? Thu Tịch coi như không nhìn thấy, lo chính mình soát đề. Kim Mộng Giao hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lộc Thần mặt, liền kém đem tròng mắt dán lên đi. Lộc Thần trong lòng không vui, nghiêng đầu nhìn phía Thu Tịch, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi không phải thích nhất ta sao? Liền tùy ý không đứng đắn nữ nhân nhìn chằm chằm ta xem. Đuổi ngươi có thể hay không? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Tưởng giả chết đều không được." Thu Tịch buông bút đang muốn đuổi người, lại thấy Kim Mộng Giao nhìn Lộc Thần, dành trước một bước nói: "Lộc Thần ngươi hiểu lầm, ta là tới tìm Thu Tịch." Dứt lời, nàng xoay người nhìn phía Thu Tịch, vẻ mặt mảnh mai nói: "Tịch nhi, từ ngươi rời nhà trốn đi sau, ta vẫn luôn đều thực không yên tâm ngươi, ba mẹ bọn họ cũng thực lo lắng ngươi, ngươi theo ta về nhà đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi có cái gì có thể nhường cho ta?" Thu Tịch lạnh lùng mà đánh gãy Kim Mộng Giao nói: "Ngươi có thể đem Đàm Tư Nghiêu nhường cho ta sao?" "Thu Tịch." Lộc Thần thanh âm lại cấp lại trầm, cảnh cáo vị mười phần. Thu Tịch vẻ mặt vô tội: "Ta chính là đánh cái cách khác. Yên tâm, Kim Mộng Giao luyến tiếc Đàm Tư Nghiêu. Ta hỏi như vậy, chẳng qua là muốn cho nàng minh bạch, nàng vừa mới nói câu nói kia chỉ do vô nghĩa, bởi vì nàng không có khả năng đem trên tay bất cứ thứ gì nhường cho ta." Lộc Thần hẹp dài mắt phượng trong trẻo sâu thẳm mà nhìn nàng, vĩ phương cũng không được. Thu Tịch sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười nói: "Lộc Thần ngươi làm gì? Bá đạo tổng tài bám vào người sao? Quản được cũng thật khoan." Lộc Thần ánh mắt một tấc lánh đi xuống. Thu Tịch cầu sinh dục vọng cường đại, vội vàng nói: "Hành hành hành, bá đạo tổng tài liền bá đạo tổng tài đi, ta cái gì đều nghe ngươi." Thấy Lộc Thần sắc mặt khá hơn, Thu Tịch lúc này mới xoay người nhìn phía hai mắt đỏ bừng lung lay sắp đổ Kim Mộng Giao, nói: "Ngươi có thể đi rồi." Kim Mộng Giao nhìn thoáng qua Lộc Thần, phát hiện hắn thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo rũ mắt soát Olim tiếp toán đề, nàng nước mắt rốt cuộc không nín được, xôn xao hạ đầy mặt. Thu Tịch xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là hàng thật giá thật nước mắt nha, Kim Mộng Giao không đi diễn kịch quả thực quá lãng phí. Đúng lúc này, Kim Mộng Giao hảo tỷ muội Hạ Cần bay nhanh tới rồi. Thấy Kim Mộng Giao khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, nàng hung tợn mà trừng mắt Thu Tịch, hung ba ba mà quát: "Thu Tịch ngươi còn có phải hay không người? Cư nhiên liền Giao Giao như vậy ôn nhu thiện lương người đều khi dễ, nàng chính là tỷ tỷ ngươi." Thu Tịch lạnh lùng mà nhìn Hạ Cần nói: "Ta như thế nào nàng? Ta êm đẹp ngồi ở chính mình vị trí thượng soát Olim tiếp toán để sai rồi sao?" Hạ Cần tức muốn hộp máu mà quát: "Ngươi khẳng định khi dễ nàng, nếu không nàng như thế nào khóc?" Thu Tịch vẻ mặt vô tội mà phản bác: "Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nàng thích khóc liền khóc bái, đây là nàng tự do, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ ta có tư cách không chuẩn nàng khóc? Ta đây cũng quá bá đạo đi." Hạ Cần tức giận đến dậm chân: "Ngươi đem người lộng khóc còn có lý." Thu Tịch nói: "Con mắt nào của ngươi thấy là ta lộng khóc?" Hạ Cần chỉ vào Thu Tịch, đúng lý hợp tình nói: "Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai?" Thu Tịch hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nói: "Chứng cứ đâu?" "Không chứng cứ sự ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, nếu không ta cáo ngươi phỉ báng." Chương 1347, giả tình giả ý. Chương 1347, giả tình giả ý. Hạ Cần tức giận đến cả người phát run, lại lấy Thu Tịch một chút biện pháp cũng không có. Cần ta không có việc gì, ngươi đừng trách Thu Tịch, nàng hủy dung, theo đuổi nói Mộng Nghiêu cũng không có thể thành công, tâm tình không hảo là bình thường, nàng mắng đánh ta cũng chưa quan hệ, ta chỉ hy vọng nàng có thể về nhà trụ, chúng ta ở bên nhau sinh sống mấy tháng, lẫn nhau đều là có cảm tình. Nàng nói như vậy đi thì đi, ta ba mẹ trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ sở. Khổ sở là khẳng định sẽ không có, sinh khí nhưng thật ra thật sự. Bọn họ nhất tức giận không phải Thu Tịch rời đi Kim gia bản thân, mà là nàng rời đi Kim gia sau nhật tử cư nhiên càng ngày càng tốt. Này không phải đánh bọn họ mặt sao? Cho nên chẳng những Kim Mộng Giao hy vọng Thu Tịch trở về, Kim Bằng Lý Kiều cũng hy vọng nàng chạy nhanh lăn trở về đi. Trên người nàng còn chạy Kim gia huyết, cái gì cũng chưa lưu lại liền tưởng cùng Kim gia phủi sạch quan hệ. Nam mơ. Nhưng cố tình, vì Giao Giao, Thu Tịch thân phận thật sự vô pháp công khai. Nay liền làm Thu Tịch chui chỗ trống. Thu Tịch trước mắt thân phận chỉ là Kim gia dưỡng nữ, hơn nữa ở Kim gia cũng liền đãi mấy tháng. Lần trước đang nói ra khánh công yến thượng, Thu Tịch trước mặt mọi người cùng Kim gia đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại Kim gia cũng không hảo lấy nàng làm sao bây giờ. Kim Mộng Giao nguyên bản cho rằng, Thu Tịch lăn xa mới hảo, như vậy nàng thân phận thật sự liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Nàng liền vĩnh viễn đều là Kim gia thiên kim đại tiểu thư, tương lai nhất định có thể nương cái này thân phận gả tiến đằng ra, có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Nhưng mà, Thu Tịch rời đi sau, không bao giờ giống như trước như vậy khom lưng túi đầu sợ đuôi. Nàng không bao giờ tới lấy lòng nàng cùng ba mẹ. Nàng thậm chí đều không đi theo đuổi Đàm Tư Nghiêu. Nàng còn ngồi xuống Lộc Thần bên cạnh. Đây là nàng Kim Mộng Giao ngày đêm tơ tưởng tha thiết ước mơ lại cầu mà không được chỗ ngồi a. Những người khác, bao gồm nàng, liền chạm vào đều không thể chạm vào. Phía trước có nữ sinh ngồi trên cái kia vị trí quá, bị Lộc Thần trực tiếp liền một chân đá bay ra đi, kia bộ bị người ngồi quá bàn học ghế cũng đương trường đã bị đổi đi. Cái kia nữ sinh, ước chừng trị liệu vài tháng, bởi vì theo không kịp trường học tiến độ đành phải lưu ban. Từ kia về sau, kia nữ sinh thấy Lộc Thần liền đường vòng đi, sợ tới mức không dám xuất hiện ở hắn chung quanh, rất sợ một không cẩn thận bị Lộc Thần trả thù. Kia nữ sinh thật là suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Lộc Thần căn bản liền nàng trông như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng, từ đâu ra trả thù. Hiện giờ, cái này bị thần hóa chỗ ngồi, lại quang minh chính đại thành Thu Tịch chỗ ngồi, Kim Mộng Giao vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Thu Tịch xuất thân kém, còn Hủy Dung, thân là nữ tử, nàng đã sớm mất đi giá trị, dựa vào cái gì có thể ngồi ở Lộc Thần bên người. Kim Mộng Giao thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Thu Tịch cùng Lộc Thần ai đều không có lý nàng, lo chính mình soát đề, trường hợp miễn bản có bao nhiêu khôi hài. Lớp học sớm có nữ sinh ghen ghét Thu Tịch bá chiếm cái kia vị trí, hiện giờ thấy Kim Mộng Giao toát ra bỏ ra đầu, tự nhiên là muốn giúp Kim Mộng Giao cùng nhau chèn ép Thu Tịch. Một cái lớn lên có vài phần tư sắc nữ sinh lớn tiếng nói. Thu Tịch, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không để ý tới người. Hiểu hay không lễ phép? Thu Tịch buông bút, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Cái gì kêu lễ phép? Địch nhân đều đánh tới tường thành hạ, còn muốn ta cho nhân ra đệ trà sao? Ta không có. Ta cũng không nghĩ lại đây quấy rầy ngươi, chính là mấy ngày nay ba mẹ bọn họ mỗi ngày đều sẽ nhắc tới ngươi, bọn họ làm ta tìm cơ hội khuyên ngươi về nhà. Kim Mộng Giao khóc thành lệ nhân. Hạ Cần vội vàng đỡ nàng an ủi, cái kia lớn lên có vài phần tư sắc nữ sinh cũng lại đây an ủi nàng, Thu Tịch bên người thực mau liền vây quanh một đoàn nữ sinh lại đây. Các nàng đánh an ủi Kim Mộng Giao cơ hiệu, kỳ thật là tưởng nhân cơ hội ở Lộc Thần trước mặt lộ mặt, vạn nhất bị hắn coi trọng đâu. Vì thế, các nữ sinh làm bộ nhiệt tình mà khuyên. Thu Tịch, tỷ tỷ ngươi cũng là vì ngươi hảo, chạy nhanh về nhà đi, ra hỏa vạn sự hưng. Đúng vậy, đừng lại quật cường, nữ hài tử muốn ôn nhu như nước mới có nam sinh thích, ngươi này mặt đã như vậy, nếu là tính cách lại không thảo hỉ, tương lai như thế nào gả chồng? Gả chồng? Ngươi tưởng quá xa đi. Thu Tịch mới cao nhị, khoảng cách gả chồng còn xa đâu? Xa cái gì xa a? Sang năm liền thi đại học kết thúc liền có thể tìm. Thi đại học kết thúc liền tìm nam nhân. Có phải hay không nóng nảy điểm? Sớm cái gì sớm? Liên Thu Tịch gương mặt này, cần thiết thi đại học kết thúc liền tìm, nếu không tuổi càng lớn càng khó tìm. Nàng gương mặt này, đã như vậy, còn sẽ bởi vì tuổi biến đại mà có điều biến hóa sao? Vây lại đây nữ sinh, nguyên bản tính toán giả tình giả ý khuyên bảo Thu Tịch, ai ngờ nói liền biến thành châm chọc niệm ai. Ở các nữ sinh xem ra, dung mạo là đỉnh đỉnh quan trọng, hiện giờ Thu Tịch hủy dung, cái gì A Miêu A Cẩu đều cảm thấy chính mình so Thu Tịch cường. Đều thượng vội vàng lại đây giẫm mấy đá. Vẫn luôn yên lặng soát để Lộc Thần đột nhiên một phách cái bàn, cao lớn thân hình bỗng nhiên đứng lên. Hắn cũng không thèm nhìn tới những cái đó nữ sinh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Lại không lăn, lão tử đã được các ngươi liền cha mẹ đều không quen biết. Các nữ sinh cảm giác một cổ lạnh băng hàn khí ập vào trước mặt. Đoàn người lại không dám có mang may mắn tâm lý, như chim thú lập tức giải tán. Kim Mộng Giao ở hạ cần nâng hạ tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi. Nàng đôi tay nắm tay hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Lộc Thần đối nữ sinh, tính tình táo bạo, nửa điểm kiên nhẫn cũng không có, nhưng càng là như vậy, nàng càng là giống hấp độc giống nhau nghiện. Chẳng sợ nàng đuổi không kịp Lộc Thần, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thu Tịch. Nàng không chiếm được nam nhân, người khác cũng mơ tưởng được. Mặc kệ các nữ sinh có bao nhiêu ghen ghét nàng, Thu Tịch một chút cũng không thèm để ý. Cao nhị thời gian thực khẩn, nàng nguyên bản hẳn là đem sở hữu thời gian tất cả đều nện ở học tập thượng. Nhưng khoảng cách Lộc Thần 20 tuổi chỉ còn 2-3 năm thời gian, nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Nàng tu vi càng cao, càng có thể trợ giúp Lộc Thần thay đổi thể chất. Cho nên trước mắt, tu luyện đối nàng tới nói cũng là cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày, nàng không phải vội vàng học tập chính là vội vàng tu luyện, đoạt nam nhân như vậy chuyện ngu xuẩn nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Có thời gian đoạt nam nhân còn không bằng nhiều soát một đạo toán học đề. Thu Tịch nghỉ đông trước sau hoàn toàn tương phản biểu hiện, đừng nói Kim Mộng Giao không thói quen. Ngay cả Đàm Tư Nghiêu cũng không thói quen. Toàn bộ cao nhị niên cấp, duy nhất thói quen người chỉ sợ cũng chỉ có Lộc Thần một người. Lộc Thần sở dĩ thói quen, là bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ bắt quái, cũng không ai dám cố ý chạy đến trước mặt hắn tới cùng hắn bắt quái, cho nên về thu tịch quá vãng đủ loại, hắn một mực không biết. Cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy hiện tại thu tịch có chỗ nào không đúng. Ở hắn xem ra, thu tịch chính là như vậy một người. Từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, nàng chính là như vậy một người. Nghỉ đông trước cái kia thu tịch, chẳng sợ đã từng ở trước mặt hắn đi qua, hắn cũng một chút ấn tượng đều không có. Thời gian là nhất thần kỳ tồn tại, lại không thể tưởng tượng sự, thời gian lâu rồi, đoàn người cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Nhưng mà, liền ở đoàn người dần dần tiếp nhận rồi một cái mới tinh thu tịch khi, trường học trên diễn đàn, lại đột nhiên xuất hiện một chương ảnh chụp. Chương 1348, giải thích một chút sẽ chết sao. Chương 1348, giải thích một chút sẽ chết sao. Trên ảnh chụp, một cái mang mặt nạ nữ sinh đang ở hướng Đàm Tư Nghiêu trong hộp bản tắc hồng của lót. Thiệp tiêu đề cũng thực hút người trong mắt. Tân thời đại tân nữ sinh. Nay thiệp ra tới sau ngắn ngủn vài phút, đảo mắt liền che lại 100 nhiều lâu, còn ở quần quận không ngừng hướng lên trên cái. 1L, nữ sinh mánh như hổ. Ta sợ hoa. 2L, ta lại lạc đơn vị 5.000 năm. 3L, thu tịch còn không thừa nhận đâu, cái này chứng cứ vô cùng xác thực, xem nàng còn có cái gì nói. 4L, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. 78L, cho nên các nữ sinh cũng đừng oán giận hiện tại nam sinh đều không theo đuổi nữ sinh, thật sự là bởi vì các ngươi nữ sinh quá mạnh, chúng ta nam sinh ăn không tiêu à. 79L, trên lầu nói đúng. Cùng các ngươi nữ sinh so sánh với, chúng ta nam sinh chính là tiểu bạch thỏ, nào dám truy các ngươi này đó sói xám. 80L, chính là. Nhìn này tiểu nội nội nhan sắc, này xuân tâm nên có bao nhiêu nhộn nhạo a. 118L, chẳng lẽ chỉ có ta tò mò Đàm Tư Nghiêu thu được tiểu nội nội khi tâm lý cảm thụ sao? 119L, tò mò 1. 120L, tò mò 2. 121L, tò mò 10086. 188L, ta có cái chủ ý, không bằng chúng ta cùng đi phỏng vấn một chút Đàm Tư Nghiêu như thế nào? 189L, ý kiến hay. Cùng đi. 190L, cùng đi 1. 191L, cùng đi 2. 192L, cùng đi 10086. Cao trung học tập quá mức buồn thẻ, bọn học sinh mỗi ngày vùi đầu học tập, nhưng cung giải trí sự thật ở thiếu đến đáng thương, thật vất vả ra tới một cái, đoàn người tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cái này thiệp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phát hỏa lên. Thiệp mới ra tới kia hội, thu tịch cùng Lộc Thần Chính vùi đầu soát đề, cái gì cũng không biết. Chính là, đương toàn giáo sư sinh tất cả đều biết đến thời điểm, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Bọn họ tưởng không biết đều khó. Lộc Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nói một lời, yên lặng soát đề, thường thường dùng ánh mắt dư quang lạnh lùng mà quét thu tịch vài lần, xem đến thu tịch ra đầu từng đợt tê dại. Đáng chết, em đẹp, vì cái gì sẽ tuôn ra như vậy ảnh chụp? Cốt truyện kỷ, việc này hơn phân nửa là Kim Ngộng Giao làm. Thu tịch, nữ nhân này ăn no trống không có chuyện gì, ta không rảnh thu thập nàng, nàng một hai phải hướng ta trước mặt nhảy nhót, này bút chướng ta trước nhớ kỹ. Chờ ta đằng ra tay tới lại đối phó nàng. Hiện tại quan trọng nhất chính là thi đại học cùng tu luyện, nàng không nghĩ bởi vì loại này việc nhỏ phân tâm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ cần Kim Ngộng Giao bất tử, luôn có báo thù cơ hội. Chỉ là, trước mắt vị này đại gia, có chút khó hống. Hống người cũng thực phí thời gian A. Đối với không có gì hống người kinh nghiệm nàng tới nói, yêu cầu tiêu phí thời gian càng nhiều. Nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Nếu khó hống, vậy đừng hống. Vẫn là nắm chặt thời gian soát đề đi. Thời gian là chữa khỏi hết thể thuốc hay. Chờ này cổ phong qua đi, hắn tự nhiên thì tốt rồi. Chỉ là, mặc cho ai soát đề khi cũng không thích tổng bị lưỡng đạo lạnh căm căm ánh mắt chú ý. Này nghiêm trọng ảnh hưởng nàng soát đề hiệu suất. Thở dài, thu tịch nhận mệnh mà bưng bút, nghiêng đầu nhìn Lộc Thần nói. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Lộc Thần cũng không ngẩng đầu lên. Thu tịch đầu một thấp tiếp tục soát đề. Lộc Thần. Giải thích một chút sẽ chết sao? Hắn lại tiếp tục dùng khỏe mắt dư quang giả quét thu tịch, lạnh băng trong ánh mắt còn mang theo một tia ai oán. Thu tịch nâng lên tay trái đặt ở bên trái huyệt thái dương thượng, tận khả năng mà ngăn trở Lộc Thần ánh mắt, sau đó tiếp tục soát đề, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ban ngày nhiều soát nêu ý chính, buổi tối mới có thể đằng ra càng nhiều thời gian tu luyện. Lộc Thần rốt cuộc phát hiện, đối mặt thu tịch người như vậy, giận dỗi chính là chính mình cùng chính mình không qua được, nàng căn bản liền sẽ không để ý. Cho nên sinh khí liền sinh khí, hắn vì cái gì muốn nhẫn? Bang! Lộc Thần đột nhiên buông bút, hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà liếc xéo thu tịch, trầm giọng chất vấn. Ngươi không phải nói ngươi không đưa quá những cái đó lung tung rối loạn đồ vật sao? Kia ảnh chụp lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới Lộc Thần sẽ đột nhiên hỏi nàng, thu tịch có chút phản ứng không kịp, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Nàng thật sự tưởng không rõ, Lộc Thần vì cái gì sẽ đối như vậy chuyện nhàm chán cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là khí nàng lừa hắn? Kỳ thật chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng Lộc Thần không có gì quan hệ, nàng lừa không lừa nàng lại có cái gì quan trọng đâu. Ở Thu Tịch xem ra, không quan trọng sự, căn bản là không đáng hoa tinh lực đi tự hỏi. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền nói. Không đưa quá chính là không đưa quá, kia ảnh chụp khẳng định là máy tính hợp thành, có người cố ý hát ta, ngươi nếu là xem kia trương thiệp không vừa mắt, đem hắn đen không phải được rồi. Lộc Thần máy tính trình độ rất cao, hát một trương thiệp với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Lộc Thần trên người hàn khí càng trọng. Hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Thu Tịch xem, tựa hồ muốn ở trên người nàng nhìn ra mấy cái động băng lung tới. Nếu nàng biết hắn có bản lĩnh đen trên diễn đàn thiệp, kia nàng cũng nên biết, hắn cũng có thể phân rõ ra ảnh chụp có phải hay không hợp thành. Trên thực tế, hắn đã sớm kiểm tra quá kia bức ảnh. Kia không phải hợp thành chiếu, mà là một chương chân thật đến không thể lại chân thật ảnh chụp. Nhưng nói như vậy, hắn không nghĩ làm trò nhiều người như vậy mặt chất vấn nàng. Chẳng sợ tái sinh khí, hắn cũng vẫn là đứng ở Thu Tịch bên này. Nhưng tưởng tượng đến nàng từng hao hết tâm tư đưa Đàm Tư Nghiêu hồng quần lót, Lộc Thần tâm can phổi đều phải tạc. Hắn đột nhiên đứng lên, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo. Thu Tịch đi theo đứng lên. Hai người đang muốn đi ra ngoài, lại thấy một đám người đẩy Đàm Tư Nghiêu mênh mông quần cuộn vào được. Đây là muốn nháo nào? Thu Tịch một cái đầu hai cái đại. Còn có để người hảo hảo học tập. Thức mau, Đàm Tư Nghiêu liền bị đoàn người đẩy đến Thu Tịch trước mặt. Lộc Thần đột nhiên duỗi tay, lôi kéo Thu Tịch cùng nhau ngồi trở lại vị trí. Đại Thu Tịch phục hồi tinh thần lại khi, Lộc Thần đã buông lỏng tay ra. Kim Mộng Giao đứng ở Đàm Tư Nghiêu bên người, rốt cuộc tìm về ngày xưa tự tin. Lợi dụng Đàm Tư Nghiêu chèn ép Thu Tịch, đây là nàng thích nhất làm sự. Lúc này đây, nàng nhất định chèn ép đến Thu Tịch bỏ không đứng dậy. Kim Mộng Giao trộm nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn khuôn mặt tuấn tú lanh trầm, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Lửa cháy đổ thêm dầu loại sự tình này, nàng thích nhất làm. Nàng giả mù sa mưa nói, Thu Tịch, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, đưa hồng quần lót như vậy cảm thấy thẹn sự, cư nhiên còn có thể bị người chụp đến. Cao trung là cấm yêu sớm, ngươi này ảnh chụp một truyền ra, chỉ sợ các lão sư đều phải tìm ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới việc này muốn như thế nào xong việc. Thu Tịch không để ý đến Kim Mộng Giao, mà là xoay người nhìn Đàm Tư Nghiêu nói. Kim Mộng Giao là ngươi bạn gái vị hôn thê vẫn là lão bà. Đàm Tư Nghiêu ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, thấp giọng nói, đều không phải. Thu Tịch khỏe môi nhẹ cong, chuyển danh vọng Kim Mộng Giao nói. Ngươi đều nghe được. Cho nên, ta có hay không đưa Đàm Tư Nghiêu hồng quần lót, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Dứt lời, nàng lại nhàn nhạt mà quét đoàn người liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Chương 1349, ngoan đến giống chỉ cựu con. Chương 1349, ngoan đến giống chỉ cựu con. Chuyện này, cũng cùng các ngươi không quan hệ, đều tan đi. Tan. Bọn họ thật vất vả đem Đàm Tư Nghiêu đẩy đến này, sao có thể liền như vậy tan. Thế nào cũng phải giáp mặt đối chất, hoàn nguyên chân tướng. Các nữ sinh hận không thể Thu Tịch lật thuyền, tự nhiên là mao đủ kính làm sự tình. Thức mau, đoàn người liền ngươi một lời ta một ngữ mà nói khai. Thu Tịch, ngươi làm sao dám làm không dám nhận đâu. Chính là, có lá gan đưa, không có can đảm thừa nhận, nạo loại. Thu Tịch, ngươi xem, chúng ta đem Đàm Tư Nghiêu đều mời tới, cho ngươi cơ hội trước mặt mọi người thổ lộ đâu. Ngươi cũng không nên cô phụ chúng ta một phen hảo tâm, bạch bạch lãng phí này rất tốt cơ hội. Thu Tịch, ta rất tò mò, ngươi trừ bỏ đưa hồng quần lót, còn đưa quá mặt khác có ý tứ lễ vật. Thì như nói, tiểu sáo sáo gì đó. Tiểu nội nội. Tiểu sáo sáo. Lộc Thần trong đầu không ngừng hiện ra tươi sống hình ảnh, tức giận đến liền giết người tâm đều có. 10 cái ngón tay truyền đến từng trận đau đớn, trong lòng táo bạo cọ cọ cọ mà nhắm thẳng thượng thoán. Trên người âm khí càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng ra bên ngoài phun. Ngay cả Lộc Thần chính mình đều có chút không rõ, này đầy ngập cuồng nộ từ đâu mà đến. Tuy nói Thu Tịch là hắn con dâu nuôi từ bé, nhưng này rốt cuộc chẳng qua là mẫu thân một câu vui đùa lời nói, ngày thường khai nói giỡn cũng liền thôi, không thể coi là thật. Đại khái là bởi vì Thu Tịch là duy nhất có thể chuyển vận linh lực cho hắn người đi. Nàng là hắn duy nhất cứu rỗi cùng hy vọng, hắn có thể nào thấy nàng ủy khuất. Đối, chính là như vậy. Hiện giờ, hắn duy nhất cứu rỗi cùng hy vọng gặp phải khốn cảnh, hắn có thể nào không rút. Lộc Thần trên người âm khí như sóng lớn cuồn cuộn, Thu Tịch tự nhiên là cảm giác được. Nàng nhịn không được khỏe môi hơi hơi giơ lên. Đi vào thế giới này sau, nàng giúp hai người thiếu niên, Đàm Tư Nghiêu cùng Lộc Thần. Đàm Tư Nghiêu chính là cái vong ân phụ nghĩa, phía trước lầm ân nhân cứu mạng còn chưa tính. Hiện giờ, thế nhưng còn giúp người ngoài cùng nhau tới khi dễ chính mình ân nhân cứu mạng. Thấy ân nhân cứu mạng lâm vào khốn cảnh, hắn cũng không biết giúp một phen. Kỳ thật, chuyện này, nếu Đàm Tư Nghiêu nguyện ý giúp nàng, là lại đơn giản bất quá. Hắn là huyền tu giả, nếu không phải chính hắn muốn chạy tới xem nàng chê cười, ai cũng thỉnh bất động hắn. Hắn bất quá tới, sự tình cũng liền sẽ không lên men, cũng liền không hiện tại nhiều như vậy lung tung rối loạn sự. Ở thu tịch xem ra, loại này việc nhỏ căn bản là không đáng nàng hoa tinh lực đi xử lý. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, nàng chỉ cần hảo hảo học tập, làm hiện thực tới chứng minh nàng đối Đàm Tư Nghiêu không những cái đó lung tung rối loạn tâm tư như vậy đủ rồi. Nhưng Đàm Tư Nghiêu càng muốn lại đây. Này không phải lấy oán trả ơn là cái gì. Cũng may, Lộc Thần là cái tốt. Mấy ngày nay, nàng một bên nỗ lực hấp thu linh thạch thượng linh khí, một bên vì Lộc Thần chuyển vận linh lực, Lộc Thần tuy rằng coi trọng khởi lạnh lẽo một người, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Có người khi dễ đến nàng trên đầu, trên người hắn âm khí liền sẽ điên cuồng cuộn cuộn, có thể thấy được là một cái tri ân báo đáp hảo thiếu niên. Thu Tịch duỗi tay nắm lấy Lộc Thần lạnh băng bàn tay to, nghiêng đầu nhìn hắn, ôn nhu cười nói: "Ngươi sinh lớn như vậy khí làm gì? Đáng ra sao? Việc này ngươi đừng động, ta chính mình xử lý. Nếu không, ngươi tổng như vậy che chở ta, ta chẳng phải là muốn biến thành phế vật." Trên tay truyền đến một trận mềm ấm, Lộc Thần trong lòng mạc danh rung động, nhị tiêm cũng đi theo phím hồng. Hắn tưởng rút về tay, rồi lại luyến tiếc, đành phải thấp đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Các nữ sinh quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thu Tịch nàng, cư nhiên dám nắm Lộc Thần tay. "Không không không, này không phải trọng điểm là..." Lộc Thần hắn, cư nhiên tùy ý Thu Tịch nắm hắn tay. Lúc này, hắn không phải hẳn là đem nàng đá bay ra đi sao? Nhưng hắn lại ngoan đến giống chỉ cửu con. Này thật là Lộc Thần sao? Xác định không bị yêu ma bám vào người. Nhìn hai người giao nắm tay, Đàm Tư Nghiêu mạc danh một trận bực bội. Thu Tịch là hắn ân nhân cứu mạng, lúc này, hắn nguyên bản hẳn là không chút do dự đứng ở nàng bên kia. Nhưng ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng bị một đám người vây quanh, không thể hiểu được đứng ở nàng mặt đối lập. Đàm Tư Nghiêu thật sâu mà hít một hơi, muốn áp xuống trong lòng bực bội. Cảm giác này, giống như là chính mình món đồ chơi bị người đoạt đi, liền tính kia món đồ chơi chính mình nguyên bản cũng không thích, nhưng đột nhiên không thể hiểu được thành người khác món đồ chơi, trong lòng tương đương khó chịu, có một loại muốn cướp về mãnh liệt dục vọng. Nhìn Lộc Thần cùng Thu Tịch giao nắm đôi tay, hắn trong lòng bực bội không những không có thể áp xuống đi, ngược lại càng thêm nùng liệt. Đích xác theo chân bọn họ không quan hệ. Đàm Tư Nghiêu ung dung cười, buột miệng thốt ra nói: "Chính là có liên quan tới ta. Ta chính là thiên chân vạn sát thu được cái kia hồng quần lót." Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh ồ lên. Đoàn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đàm Tư Nghiêu thế nhưng sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Phải biết rằng Đàm Tư Nghiêu luôn luôn điệu thấp, là có tiếng cao lãnh học bá, hồng quần lót này ba chữ từ hắn trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào không khỏe. Hắn thật sự là quá tiên, tiên đến làm đoàn người cảm thấy hắn là không dính khói lửa phàm tục, hồng quần lót như vậy tục vật, hắn liền không nên nhận thức. Ngay cả vẫn luôn túi đầu soát đề Lộc Thần, cũng ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Thu Tịch quả thực sợ ngây người. Đàm Tư Nghiêu đây là muốn đem lấy oán trả ơn tiến hành rốt cuộc. Nàng nguyên bản không nghĩ theo chân bọn họ tích cực, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, việc này nếu không thích đáng giải quyết, nhóm người này sẽ vẫn luôn phiền nàng, này nghiêm trọng ảnh hưởng nàng học tập. Thu Tịch không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Đối mặt Đàm Tư Nghiêu khiêu khích, nàng hơi hơi mỉm cười, nói: "Kim Mộng Giao không phải vẫn luôn tự xưng là ngươi vị hôn thê sao? Hồng quần lót hơn phân nửa là nàng đưa, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Nghe vậy, Kim Mộng Giao thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té xỉu, may mắn đứng ở bên người nàng Hạ Cần kịp thời đỡ nàng. Thấy bạn tốt bị tức giận đến đều mau ngất đi rồi, Hạ Cần lửa giận tận trời, thở phì phì nói: "Thu Tịch, ngươi vẫn là người sao? Trên ảnh chụp người này rõ ràng là ngươi, ngươi không thừa nhận còn chưa tính, cư nhiên còn oan uổng Giao Giao, thật quá đáng." Kim Mộng Giao vô vô hàn tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cần cần ngươi đừng nóng giận, Thu Tịch lại như thế nào không hiểu chuyện, nàng cũng là ta muội muội, ta làm tỉ tỉ thế nàng che mưa chắn gió nguyên bản cũng là hẳn là, nhưng đưa hồng quần lót loại sự tình này, liên quan đến một cái cô nương gia thanh danh, cho nên ta mới do dự muốn hay không thế nàng khiêng hạ." "Ngươi còn tưởng thế nàng khiêng hạ? Như thế nào khiêng? Dùng ngươi thanh thanh bạch bạch thanh danh đi khiêng." Hạ Cần khí điên rồi, vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhìn Kim Mộng Giao tận tình khuyên bảo nói: "Giao Giao, ngươi nghe ta, ngươi này muội muội chính là một con bạch nhãn lang, nàng sẽ không cảm kích ngươi, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm, ngươi tận lực cách xa nàng điểm. Ngươi đừng quên, Đàm Tư Nghiêu chính là ngươi vị hôn phu, nàng trăm phương ngàn kế câu dẫn ngươi vị hôn phu, ngươi còn nghĩ giúp nàng. Ngươi thanh tỉnh điểm hành bất hành." Kim Mộng Giao lắc đầu, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Tính, ai làm ta là tỷ tỷ đâu, nếu thu tịch nói là ta đưa, coi như là ta đưa đi, các ngươi đừng lại nói nàng, đều tan đi. Chương 1350, hắn có như vậy kém cỏi sao? Hạ Cần gấp đến độ thẳng dậm chân. Giao giao, loại sự tình này như thế nào có thể nhận đâu? Này quan hệ đến nữ hải tử trong sạch ra. Kim Mộng Giao lắc đầu, không có quan hệ, cần ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Thu Tịch câu môi cười lạnh. Kim Mộng Giao sẽ thừa nhận, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì trên ảnh chụp nữ sinh mang mặt nạ, tất cả mọi người nhận định đó là Thu Tịch. Liên tính Kim Mộng Giao nói trên ảnh chụp người là nàng, cũng không ai tin tưởng. Huống chi, Kim Mộng Giao nói, từ đầu đến cuối tràn ngập ủy khuất cùng bất đắc dĩ, ngu ngốc đều có thể nghe ra tới nàng là vì giúp Thu Tịch mới khiêng hạ này hết thảy, cho nên sẽ không có người cảm thấy Kim Mộng Giao có cái gì không đúng, tương phản, đoàn người sẽ cảm thấy Kim Mộng Giao vì muội muội động thân mà ra tình thâm nghĩa trọng. Biết rõ Kim Mộng Giao là ở trang bức, Thu Tịch cũng không thèm để ý. Nàng nào tế bào, chỉ cho phép tiêu hao ở học tập cùng tu luyện thượng, loại sự tình này, đại gia ái nói như thế nào đi, đừng tới phiền nàng là được. Thu Tịch nhàn nhạt mà quét đoàn người liếc mắt một cái, nói. Nghe được sao? Việc này cùng ta không quan hệ, đều tan đi. Thấy Thu Tịch vẻ mặt vân đạm phong khinh, quá vãng huyết thể tựa hồ sớm đã tan thành mây khói. Nàng chém đinh chặt sắt mà phủ nhận, nói rõ là không muốn cùng qua đi có bất luận cái gì liên quan. Đàm Tương Liêu trong lòng tức giận cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Nếu như vậy không sao cả, lúc trước vì sao phải đưa vài thứ kia cho hắn? Tặng lại không chịu thừa nhận, là cảm thấy chính mình ái sai người tưởng đổi ý phải không? Hắn có như vậy kém cỏi sao? Ngay cả đã từng yêu, nàng đều không muốn thừa nhận. Có lục thần, tất cả mọi người nhập không được nàng mắt có phải hay không? Đàm Tương Liêu lạnh lùng mà nhìn Thu Tịch, gàn từng chữ một nói. Cái kia hồng quân lóc thượng, theo có tên của ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người hoàn toàn thạch hóa. Nữ nhân này, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Lộc Thần mặt vô biểu tình mà liếc Thu Tịch liếc mắt một cái, bốn phía không khí lạnh đến độ mau rất băng tra. Thu Tịch ngước mắt, nhàn nhạt mà đón nhận Đàm Tương Liêu lạnh băng ánh mắt, vẻ mặt vô tội nói. Vừa rồi Kim Mộng Giao không phải đã thừa nhận trên ảnh chụp người là nàng sao? Ngươi như thế nào còn tưởng không rõ? Hồng quân lót thượng tên, khẳng định là Kim Mộng Giao cố ý theo đi lên dùng để oan uổng ta nha. Đơn giản như vậy âm mưu còn cần ta giải thích, Đàm Tương Liêu, ngươi bạch dài quá cái này số tuổi. Ngươi nếu là cung đấu kịch bên trong hoàng tử, khẳng định sống không quá một tập. Kim Mộng Giao tức giận đến nước mắt chảy ròng. Nàng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thu Tịch nói. Thu Tịch, ta sao có thể cố ý theo thượng tên của ngươi oan của ngươi? Như vậy nham hiểm sự ta sao có thể sẽ làm? Thu Tịch đúng lý hợp tình nói, hảo tỷ tỷ, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa lên thiên. Ngươi vừa rồi không phải toàn tâm toàn ý vì ta suy xét sao? Như thế nào, giúp được một nửa không nghĩ giúp? Hạ Cần tức giận đến cả người phát run, giận không thể át mà hướng về phía Thu Tịch quát. Thu Tịch ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Giao giao hảo tâm giúp ngươi, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, cư nhiên còn đoan uổng nàng. Ngươi quả nhiên chính là một con bạch nhãn lang. Thu Tịch cười lạnh liên tục, nàng nếu là thật như vậy hảo tâm, liền sẽ không đoạt ta công lao. Về Kim Mộng Giao đoạt Thu Tịch công lao sự, đoàn người cũng có điều nghe thấy, nhưng bởi vì đương sự cũng chưa như thế nào nhắc tới, cho nên đoàn người cũng coi như cái tiểu đạo tin tức nghe xong, không ai tin tưởng đó là thật sự. Nếu Kim Mộng Giao thật sự đoạt Thu Tịch công lao, Thu Tịch sẽ ngậm miệng không để cập tới. Chỉ sợ ba ngày hai đầu tìm Kim Mộng Giao phiền thoái, làm sao như vậy ăn gánh. Kim Mộng Giao trắng bệnh một khuôn mặt, dùng sức lắc đầu, trong thanh âm mang theo khóc nước nở thanh. Ta không có, Thu Tịch, đó là một hồi hiểu lầm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cướp ngươi công lao. Ngay lúc đó tình huống, là Đàm gia nghĩ lầm là ta cứu Đàm Tương Liêu, ta tưởng giải thích, nhưng cái loại này trường hợp, đại gia tâm tư đều đang nói Tương Liêu thương thế thượng, ai có tâm tình nghe ta nói chuyện. Ta tìm không thấy cơ hội mở miệng, sự tình một kéo lại kéo. Ta vốn dĩ tưởng ở Khánh Công Yến Thượng nói rõ ràng, chính là ngươi đã đến rồi, ngươi còn hiểu lầm ta, ta đây là nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ, anh. Nói, Kim Mộng Giao nhịn không được khóc thành tiếng tới. Nàng một bên khóc một bên nói. Thu Tịch, lúc trước thật sự chỉ là một hồi hiểu lầm, ngươi không cần tái sinh ta khí được không? Về nhà đi, ba mẹ mỗi ngày nhắc mãi ngươi, đều gầy một vòng. Ta thật sự thực hối hận, nếu lúc trước, ta có thể trước tiên đem chuyện này nói rõ ràng. Ngươi cũng không đến mức cùng chúng ta Kim gia đoạn tuyệt quan hệ. Cái gì? Liên vị như vậy một cái nho nhỏ hiểu lầm, Thu Tịch thế nhưng cùng Kim gia đoạn tuyệt quan hệ. Này cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Nàng như vậy tính cách, đừng nói hủy dung, liền tính khuynh quốc khuynh thành, cũng không ai dám muốn. nữ hải tử nên nhu tình như nước, như vậy cường thế tính cách, ai có thể cùng nàng hòa thuận ở chung. Hạ Cần vội vàng an ủi, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, đại gia tâm tư khẳng định đều đang nói Tư Nghiêu thương thế thượng, ai có rảnh nghe ngươi nói chuyện. Không kịp giải thích thực bình thường. Là Thu Tịch quá mức tiểu cây bụng, một chút việc nhỏ cũng có thể nháo đến đoạn tuyệt quan hệ. Nước quá trong ngắt không có cá, nàng như vậy tính cách, chú định cả đời đều sẽ không có bằng hữu. Ngươi xem nàng, đến bây giờ liền một cái bằng hữu đều không có, đủ để chứng minh nàng người này tính cách có khuyết tật. Ngươi như vậy, ngươi vẫn là tận lực tránh điểm, nếu nàng đều chủ động cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi cũng đừng lại lý nàng. Kim Mộng Giao khóc không thành tiếng. Nhưng ta ba mẹ tưởng nàng, ta cũng tưởng nàng, người một nhà tương thân tương ái ở bên nhau không được sao. Vì cái gì một hai phải làm thành như vậy? Ô ô ô, người, khó tránh khỏi sẽ đồng tình kẻ yếu. Thấy Kim Mộng Giao khóc đến thương tâm, đoàn người sôi nổi khiển trách Thu Tịch. Hiểu lầm một hồi, giải thích rõ ràng là được, như thế nào liền phải nháo đến đoạn tuyệt quan hệ cái kia nông nôi đâu. Này cũng quá tiểu kê bụng đi. Kim gia chính là hào môn, có thể tiến Kim gia môn kia chính là thiên đại phúc khí, người khác cầu đều cầu không được, nàng khét ngược, không hảo hảo quý trọng cũng liền thôi. Hiện giờ, Kim gia người đều đảo lại cầu nàng, nàng cư nhiên nhất ý cô hành chính là không chịu trở về, thật đem chính mình đương quạng hành. Hành! Ha ha! Nàng tính cái gì hành? Rời đi Kim gia, nàng cái gì đều không phải. Chính là một cái hủy dung kẻ nghèo hèn, có thể có cái gì tiền đồ. Nếu nàng trở lại Kim gia, lợi dụng Kim gia nữ thân phận, có lẽ còn có thể tìm cái nam nhân gả đi ra ngoài, nhưng nàng một hai phải tìm đường chết, cho rằng chính mình là thiên hoàng lão tử, chính là không quay về, cái này kêu cái gì biết không? Cái này kêu cậy sủng mà kêu. Ta xem nàng sớm hay muộn muốn thất sủng. Thu Tịch một bên nghe, một bên ở trên di động gõ gõ đánh đánh mấy hành tự. Đánh xong tự nàng buông di động, ngẩng đầu nhìn Kim Mộng Giao nói. Kim Mộng Giao, lời nói dối hết bài này đến bài khác có ý tứ sao? Ngươi thời gian không đáng giá tiền, nhưng đoàn người thời gian đều quý giá đâu. Cái gì kêu nàng thời gian không đáng giá tiền? Kim Mộng Giao tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng nộ mục trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không có nói sai, Thu Tịch ngươi ngậm máu phun người. Không có nói sai sao? Thu Tịch cười ngâm ngâm mà nhìn Kim Mộng Giao, gàn từng chữ một hỏi. Chương 1351, sẽ mở Mỹ nhân ra. Chương 1351, sẽ mở Mỹ nhân ra. Nói như vậy, ngươi là thật sự quan tâm ta, hy vọng ta hảo. Kim Mộng Giao vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng. Thu Tịch như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề. Cảm giác như là tự cấp nàng đào hố. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chọn không ra những lời này sai lầm, đành phải căng ra đầu nói. Đó là đương nhiên. Thu Tịch nói, nếu ngươi quan tâm ta, tốt với ta, kia lại vì cái gì muốn hại ta? Hại ngươi? Kim Mộng Giao vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Ta không có. Thu Tịch nhìn Kim Mộng Giao nói. Ngươi xem ngươi lại nói dối, quả nhiên là cái lời nói dối tinh đâu. Kim Mộng Giao cắn răng hàm sau nói. Thu Tịch ngươi không cần thật quá đáng. Hạ Cần đi theo hát đệm, Thu Tịch ngươi cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Kim Mộng Giao đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà chửi bới nàng, ngươi lương tâm tất cả đều ủy cầu sao. Không tin a? Thu Tịch cười nhạt một tiếng, cầm lấy di động lắc lắc, nói. Không tin ngươi có thể thượng diễn đàn nhìn xem. Diễn đàn? Hạ Cần vẻ mặt hồ nghi mà lấy điện thoại di động ra, cợt lạc mở diễn đàn. Ta đi. Nàng cả kinh nháy mắt thạch hóa. Kim Mộng Giao trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Hạ Cần ánh mắt phức tạp mà nhìn Kim Mộng Giao, một câu cũng nói không nên lời. Kim Mộng Giao trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Nàng vội vàng móc di động ra điểm tiến diễn đàn. Nàng mới nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Phát sinh chuyện gì? Đoàn người lòng hiếu kỳ tất cả đều bị câu lên, một đám tất cả đều đi theo móc di động ra điểm tiến diễn đàn. Tà Thiên! Kia trương nặc danh thiệp cư nhiên biến thành thật danh thiếp. Hơn nữa mỗi một cái cùng thiếp người cũng tất cả đều biến thành thật danh. Nhất nhất lệnh người khó có thể tin chính là phát thiếp người thình lình lại là Kim Mộng Giao. Nàng vừa nói vì Thu Tịch hảo, một bên lại ở trên diễn đàn làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nữ nhân này, tàng đến cũng thật thâm. Thu Tịch nói nàng là lời nói dối tinh một chút cũng chưa nói sai. Đáng giận chính là, nàng thế nhưng còn đem bọn họ đương thương xử. Mà bọn họ cũng tất cả đều ngây ngốc mà tin tưởng nàng nước mắt. Này rõ ràng chính là nước mắt cá sấu. Mọi người nhìn về phía Kim Mộng Giao ánh mắt tất cả đều thay đổi. Từ đồng tình biến thành khinh thường. Kim Mộng Giao không thích Thu Tịch. Đại nhưng minh đao minh thương thẳng tới, không ai sẽ nói nàng cái gì. Tuổi này, ai còn không mấy cái nhìn không thuận mắt người đâu. nhưng nàng càng muốn hai mặt, luôn là giả bộ một bộ tỉ muội tình thâm nơi trốn vì đối phương suy nghĩ bộ dáng, ngầm lại trộm thọc dao nhỏ. Này cũng quá âm hiểm đi. Thu Tịch thậm chí còn không phải nàng bằng hữu đâu, nàng cứ như vậy âm nàng. Này nếu là nàng bằng hữu, âm lên không phải càng phương tiện. Hạ Cần Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, phát thiếp người cư nhiên sẽ là Kim Mộng Giao. Nàng như thế nào có thể trang đến giống như đâu. Kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Nếu là ngày nào đó nàng muốn hại nàng, nàng hơn phân nửa còn vẻ mặt hưng phấn mà giúp nàng ra chủ ý đâu. Hạ Cần càng nghĩ mà sợ. Nàng lui về phía sau ba bước, lặng yên không một tiếng động mà cùng nàng kéo ra một khoảng cách. Những người khác cũng đều giống nhau. Ai đều không thích bị người đương thương xử. Huống chi người này còn như vậy âm hiểm. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, loại người này, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Cảm giác được mọi người đầu tới khác thường ánh mắt, Kim Mộng Giao lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng kinh hoàng thất thố, đầy mặt nước mắt, một mực chắc chắn không phải nàng. Là Thu Tịch, khẳng định là Thu Tịch dùng virus, cố ý đem cái kia phát thiếp người tên gọi biến thành tên của ta. Thu Tịch, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta chính là tỷ tỷ ngươi nha. Ngươi như thế nào trở nên như vậy hư? Ba mẹ biết nên có bao nhiêu thương tâm. Sự tình tới rồi này phân thượng, Kim Mộng Giao cư nhiên còn tưởng đổi trắng thay đen. Thu Tịch lạnh lùng cười, nói. Mỗi người đều có thể nhìn xem chính mình cùng quá thiếp, xem tên có hay không sai, không thừa nhận không quan hệ, trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Nghe vậy, đoàn người ánh mắt đều rất là phức tạp. Kia đều là tên của bọn họ không sai. Nếu tên của bọn họ là thật sự, phát thiếp người tên sao có thể là giả đâu. Thu Tịch nhàn nhạt nói cho các ngươi cũng không sao. Thiệp là ta ca hắc, các ngươi cảm thấy, ta ca sẽ cố ý bảo hộ phát thiếp người sao? Đương nhiên sẽ không, trừ phi nàng ca đầu góc nước vào. Đàm Tư Nghiêu nhìn về phía Kim Mộng Giao ánh mắt một lời khó nói hết. Hắn đối Kim Mộng Giao tuy rằng không có gì tình yêu nam nữ, nhưng cũng cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm, ở chung lên cũng còn tính hòa hợp, trừ bỏ nàng luôn thích lấy vị hôn thê nói sự ngoại, hắn không cảm thấy nàng có chỗ nào không tốt. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Không thích Thu Tịch thực bình thường, điểm này mọi người đều có thể tiếp thu, nhưng ngầm âm nàng, mặt ngoài rồi lại giả bộ một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng tới, này liền đáng sợ. Ai dám cùng người như vậy làm bằng hữu? Đàm Tư Nghiêu cẩn thận hồi tưởng một chút, nếu lúc trước Thu Tịch không có kịp thời đứng ra, kia hắn ân nhân cứu mạng khẳng định sẽ biến thành Kim Mộng Giao. Nhớ rõ lúc ấy, Kim Gia ủy vào ân cứu mạng bức bách Đàm Gia đồng ý hôn sự, hiện giờ nghĩ đến, Kim Gia cướp đoạt Thu Tịch công lao đều không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm có dự mưu. Bọn họ muốn mượn cơ làm Kim Mộng Giao gả vào Đàm Gia. Ai ngờ nửa đường lại bị Thu Tịch hỏng rồi chuyện tốt. Cho nên Kim Mộng Giao khẳng định là hận Thu Tịch, nhưng nàng lại còn có thể giả bộ một bộ nơi trốn vì Thu Tịch suy xét bộ dáng tới. Loại người này nhất âm hiểm, khó lòng phòng bị, về sau hắn tận lực tránh điểm, miễn cho một không cẩn thận chứ đạo của hắn. Kinh này một chuyện, Kim Mộng Giao thanh danh đại chịu ảnh hưởng, nguyên bản cùng nàng nhất thân cận Hạ Cần, cũng chậm rãi cùng nàng xa cách. Đương nhiên, còn có không ít người tin Kim Mộng Giao chuyện ma quỷ, cảm thấy là Thu Tịch ca ca cố ý đem phát thiếp người tên gọi đổi thành Kim Mộng Giao tên, muốn nhân cơ hội hại nàng. Mọi thuyết xôn xao, việc này liền cùng tin tưởng quỷ thần giống nhau, tin tắc có không tin tắc vô. Này đối Thu Tịch tới nói đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Tại đây phía trước, đoàn người nghiêng về một phía mà tin tưởng Kim Mộng Giao, trải qua thiệp bị hát sự kiện sau, sự tình có tranh luận, có một bộ phận người thấy rõ ràng Kim Mộng Giao gương mặt thật, Kim Mộng Giao có thể xử thương biến thiếu. Tỷ như nói Hạ Cần, ban đầu Hạ Cần là Kim Mộng Giao trung thành nhất tiểu tùy tùng, vì Kim Mộng Giao, nàng lại nhiều lần tìm Thu Tịch phiền thoái, nhưng nàng đều không phải là hoàn toàn không có đầu óc, phía trước chỉ là Kim Mộng Giao trang đến thật tốt quá, nàng vẫn luôn không cơ hội thấy rõ ràng nàng gương mặt thật, trải qua lần này sự kiện sau, nàng không hề cả ngày tìm Thu Tịch phiền thoái, này đối Thu Tịch tới nói, cũng coi như là không đánh mà thắng liền giải quyết một cái đại phiền thoái, bất lo nhiều. Thời gian có thể rửa sạch hết thảy. Trong trường học luôn luôn không thiếu đề tài, không bao lâu chuyện này cũng liền phiên thiên, đoàn người nên làm gì liền làm gì, rất ít lại có người nhắc tới việc này. Náo nhiệt sao, xem qua còn chưa tính, thân là học sinh, nhất chú ý đương nhiên vẫn là học tập. Nhưng mà, thiếu niên thiếu nữ tụ ở bên nhau địa phương, tổng hội có liên miên không dứt đề tài xuất hiện. Văn Huy Trung học thói quen là, mỗi quá một năm đều phải một lần nữa bình chọn một lần giáo hoa giáo thảo. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giáo hoa giáo thảo bình chọn phương thức rất đơn giản, chọn dùng diễn đàn đầu phiếu phương thức. Cao trung sinh học tập bận rộn, bình chọn phương thức tự nhiên là càng đơn giản càng tốt, cho nên cái này đầu phiếu phương thức liền tiếp tục sử dụng tới rồi hiện tại. Chương 1352, Giáo hoa phong 3. Chương 1352, giáo hoa phong ba. Trường học cũng không cấm, coi như là cho bọn học sinh giảm sức ép, thích hợp giải trí một chút có lợi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Kim Mộng Giao tuy rằng thanh danh bị hao tổn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng dù sao cũng là tiền nhiệm giáo hoa, hơn nữa kỹ thuật diễn luôn luôn thực hảo. Tuy rằng ở thu tịch này phiên vài lần xe, nhưng nàng giỏi về xong việc đền bù giải thích, hắc đều có thể bị nàng nói thành bạch. Hơn nữa nàng có cái ca ca Kim Mộng Vĩ, chẳng những là cái học bá, lại còn có lớn lên cao lớn anh tuấn tu vi phi phạm, rất nhiều nữ sinh đều thích hắn. Muốn tiếp cận Kim Mộng Vĩ, cùng Kim Mộng Giao làm khuê mật là nhanh chóng nhất hữu hiệu biện pháp. Cho nên Kim Mộng Giao bên người vẫn là tụ tập một đống nữ sinh. Đến nỗi nam sinh, tâm đều khá lớn, Kim Mộng Giao giải thích qua đi, bọn họ cũng liền tin. Cho nên duy trì Kim Mộng Giao kế nhiệm giáo hoa tiếng hô rất cao. Thấy chính mình số phiếu xa xa dẫn đầu, Kim Mộng Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì thu tịch, nàng thanh danh đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, may mắn những cái đó ngu xuẩn thực hảo lừa dối, nàng phí thật lớn một cổ kính, còn hoa thật lớn một số tiền mới rốt cuộc ổn định đám kia ngu xuẩn. Thứ bảy buổi tối, Kim Mộng Giao ngồi ở chính mình công chúa trong phòng, nhìn trên màn hình máy tính xa xa dẫn đầu số phiếu, tươi cười đắc ý. Lúc trước, đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thu tịch gương mặt kia khi, thiếu chút nữa khống chế không được muốn lập tức chảo hoa nàng. Gương mặt kia thật sự là quá mỹ. Đừng nói nam nhân nhìn sẽ động tâm, ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân nàng, cũng nhìn không được xem ngây người qua đi, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, nàng cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp. Tuy rằng nàng hòa Đàm Tư Nghiêu từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng những năm gần đây, Đàm Tư Nghiêu đối nàng, luôn là cách một khoảng cách, nàng cái này vị hôn thê, chỉ có Kim gia thừa nhận, Đàm gia lại trước nay không chính diện đáp lại quá. Nếu thu tịch khôi phục Kim gia thiên kim thân phận, kia nàng cái này giả thiên kim thân phận thế tất muốn sẽ bại lộ, đến lúc đó nàng lại muốn gả nhập Đàm gia, vậy so lên trời còn khó khăn. Chỉ bằng thu tịch gương mặt này, cái gì nam nhân mê không ngã. Vì thế nàng liền làm bộ phải rời khỏi Kim gia, làm bộ muốn đem Kim gia thiên kim thân phận còn cấp thu tịch, Kim gia kia đối ngu xuẩn phu thê quả nhiên trung kế, sợ tới mức nhiều lần bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm Kim Mộng Giao khôi phục Kim gia thiên kim thân phận, chỉ cấp Kim Mộng Giao một cái dưỡng nữ thân phận. Dù vậy, nàng cũng vẫn là cuộc sống hàng ngày khó an. Cho nên ở nàng mua được nhà ăn người phục vụ đem thu tịch mặt bị phòng sau, lại mua được gia đình bác sĩ, làm thu tịch mặt vĩnh viễn cũng không cơ hội khôi phục. Sau lại, thu tịch vì cứu Đàm Tư Nghiêu hủy dung, nàng gương mặt kia liền càng thêm vô pháp nhìn. Đời này đều chỉ có thể mang mặt nạ kéo dài hơi tàn. Giáo hoa gì đó, nàng đời này đều đừng nghĩ. Một cái hủy dung nữ nhân, đời này còn có thể có cái gì trông cậy vào. Kim Mộng Giao sờ sờ chính mình bóng loáng mặt, lại tưởng tượng một chút thu tịch trên mặt ngang dọc đan sen vết sẹo, trong lòng nói không nên lời sung sướng. Có tương đối mới có hạnh phúc. Thu tịch tưởng cùng nàng đấu, đời này đều không thể thắng. Bởi vì người đều là xem mặt. Liên thu tịch gương mặt kia, lại nỗ lực lại có ích lợi gì. Cá mặn còn có thể xoay người sao. Lý Kiều bưng sữa bỏ đi vào Kim Mộng Giao phòng. Kim Mộng Giao nghe được tiếng đập cửa quay đầu, tươi cười sán lạ. Thức mau, Lý Kiều liền đi vào Kim Mộng Giao bên người, đem nóng hầm hập sữa bỏ đưa cho nàng. Cảm ơn mẹ. Kim Mộng Giao tiếp nhận sữa bỏ uống lên lên. Lý Kiều nhìn liếc mắt một cái màn hình máy tính, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Nhà ta Giao Giao thật lợi hại. Lớn lên đẹp đọc sách cũng hảo, năm nay lại là giáo hoa đâu, đệ nhị danh số phiếu khoảng cách ngươi cách xa vạn dặm đâu. Kim Mộng Giao cười nói, đều là ba mẹ giáo đến hảo. Lời này Lý Kiều thích nghe nhất. Nàng sờ sờ Kim Mộng Giao đầu nói, không hổ là chi kỷ tiểu áo đông, tổng có thể đậu ta vui vẻ. Nói xong, nàng lại nhịn không được nhìn màn hình máy tính liếc mắt một cái. Làm nữ nhi ưu tú, đưa mẹ nó hư vinh tâm đắc tới rồi lớn lao thỏa mãn. Hiện tại thời đại này, có tiền không hiếm lạ. Hài tử ưu tú mới là nhất phong cảnh. Lý Kiều dưới gối hai đứa nhỏ, nhi tử nữ nhi đều thực ưu tú, cái này làm cho nàng ở phu nhân trong giới tranh đủ mặt mũi, ép thành không biết có bao nhiêu phu nhân hâm mộ nàng đâu. Kim Mộng Giao cầm con chuột cười nói, này đầu phiếu số thời thời khắc khắc đều ở biến hóa đâu, đổi mới một lần con số liền sẽ không giống nhau, mẹ, ta đổi mới cho người xem. Hảo, nhà ta Giao Giao khẳng định lại nhiều rất nhiều số phiếu. Lý Kiều vẻ mặt kiêu ngạo. Kim Mộng Giao khỏe miệng mỉm cười. Tự tin tràn đầy mà cầm lấy con chuột đổi mới. Xoát điệu một chút, cùng với giao diện đổi mới, hai mẹ con sắc mặt cũng đi theo đổi mới. Nguyên bản tươi cười sán lạn hai người, nhìn tân giao diện, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Lý Kiều xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, phát hiện không phải chính mình nào rất sau, nhịn không được hỏi Kim Mộng Giao. Giao Giao, ta nhớ rõ, vừa rồi cái kia đệ nhị danh, giống như không phải tên này, số phiếu cũng không nhiều như vậy. Kim Mộng Giao cắn môi nói, đích xác không phải tên này, phía trước cái kia cũng là chúng ta cao nhị niên cấp, hiện tại cái này, là cao nhất tân sinh. Văn Huy Trung học giáo hoa tuyển cử đều ở nghỉ đông qua đi cử hành, cao nhất tân sinh là năm trước 9 tháng nhập học, năm trước giáo hoa là Kim Mộng Giao, cho nên cao một nữ sinh lại Mỹ cũng đến chờ năm nay đầu năm. Hiện giờ, thình lình xuất hiện ở đệ nhị danh cái này nữ sinh kêu Lâm Yêu Yêu, là Lâm gia con gái út, bởi vì sinh ra ở mùa xuân, lấy bỏ trốn mất dạng hàng nghĩa, cho nên đặt tên Lâm Yêu Yêu. Kỳ thật luận diện mạo, Kim Mộng Giao là không tư cách làm giáo hoa, nhưng nàng thành tích cũng không tệ lắm. Ở hỏa tiễn ban xem như lớn lên đẹp, hơn nữa sinh ra với huyền tu thế gia, lại có Kim Mộng Vĩ như vậy danh nhân ca ca ở, các phương diện tổ hợp lên, liền thành mọi người cảm nhận chung chê cười. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là so người lớn lên xinh đẹp thành tích hảo, so người có thành tích tốt lớn lên đẹp. Kỳ thật, so Kim Mộng Giao lớn lên đẹp nữ sinh nhiều đi, nhưng những cái đó đều là học cha, tự nhiên không ai sẽ đem phiếu đầu cho các nàng. Văn Huy Trung học tuyển giáo hoa, liền tính không xem ra thế, cũng ít nhất đến xem thành tích, nếu không sẽ bị mặt khác trường học cười nhạo. Trường học cùng trường học chi gian so đấu, thành tích vĩnh viễn là đặt ở đệ nhất vị. Cho dù là tuyển giáo hoa, cũng khẳng định là muốn xem thành tích. Năm trước Kim Mộng Giao có thể được tuyển, chủ yếu vẫn là dựa thành tích cùng gia thế thượng vị, nếu không, liền nàng gương mặt kia, nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú, cùng kinh diễm nửa điểm quan hệ cũng không có. Lâm Yêu Yêu tuy rằng cũng không thuộc về kinh diễm kia một khoản, nhưng nàng diện mạo đặc biệt thanh thuần. So Kim Mộng Giao đẹp nhiều, hơn nữa nàng thành tích so Kim Mộng Giao còn muốn hảo, hơn nữa Lâm gia thuộc về khoa học kỹ thuật tân quý, so Kim gia có tiền nhiều, xã hội địa vị cũng so Kim gia cao nhiều. Phía trước thu tịch ca ca Thu Du nghỉ đông khi làm công kia ra công ty game, chính là Lâm gia. Ban đầu giáo hoa bình chọn danh sách thượng căn bản là không có nàng, cũng không biết là cái nào người hiểu chuyện đem nàng ảnh chụp phóng đi lên đầu, số phiếu chướng thế thực mãnh, chiếu cái này thế đi xuống. Kim Mộng Giao tùy thời đều sẽ bị nàng đuổi kịp và vượt qua. Thấy bảo bối nữ nhi sắc mặt khó coi, Lý Kiều vội vàng hỏi. Chương 1353, này phân đồng học chi tình thật là lệnh người cảm động. Chương 1353, này phân đồng học chi tình thật là lệnh người cảm động. Giao giao, các ngươi cái này giáo hoa giáo thảo bình chọn, trừ bỏ các ngươi trường học học sinh, những người khác cũng có thể tham dự sao? Một người có thể nhiều lần đầu phiếu sao? Kim Mộng Giao phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói. Những người khác cũng là có thể đầu phiếu, nhưng giáo hoa giáo thảo bình chọn đều là trường học bên trong sự, giáo ngoại người rất ít tham dự đầu phiếu. Một người nhiều phiếu cũng là có thể, nhưng giống nhau một người nhận định cái nào giáo hoa giáo thảo, cũng liền sẽ không đi đầu những người khác. Lý Kiều vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu an ủi. Giao giao đừng lo lắng, muốn ta xem, Lâm Yêu Yêu hơn phân nửa là tiêu tiền mua thủy quân, bọn họ Lâm gia có thể mua thủy quân, chúng ta Kim gia cũng có thể, ta đây liền đi tìm ngươi ba thương lượng. Lập tức mua thủy quân, không thể làm Lâm Yêu Yêu đem ngươi cấp đuổi kịp và vượt qua. Kim Mộng Giao không nói gì, run rẩy xuống tay điểm một chút con chuột. Hình ảnh một đổi mới, hai mẹ con sắc mặt đều là một bạch. Lâm Yêu Yêu số phiếu, lại chướng một mảng lớn. Vừa rồi còn chỉ có 1.121 phiếu, đảo mắt biến thành 2.234 phiếu. Mà trái lại Kim Mộng Giao, vừa rồi liền có 1.889 phiếu, hiện giờ cũng mới 2.345 phiếu. Kim Mộng Giao tuy rằng vẫn là đệ nhất danh, nhưng cùng đệ nhị danh số phiếu đã càng ngày càng tiếp cận. Còn như vậy đi xuống, ngay sau đó có lẽ liền sẽ bị nghịch tập. Lâm Yêu Yêu ảnh chụp là vừa rồi mới bị phóng đi lên, đoàn người vừa nhìn thấy có tân giáo hoa người được chọn ra tới, tính tích cực đều rất cao. Luận diện mạo, Lâm Yêu Yêu so Kim Mộng Giao đẹp. Luận thành tích, Lâm Yêu Yêu so Kim Mộng Giao ưu tú. Luận gia thế, Lâm gia so Kim gia càng có tiền có thế. Luận ca ca. Kim Mộng Giao chỉ có Kim Mộng Vĩ một cái ca ca, Lâm Yêu Yêu nhưng có hai cái ca ca, hơn nữa đều thực ưu tú. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Kim gia còn không kịp tìm thủy quân, Lâm Yêu Yêu số phiếu liền đuổi kịp và vượt qua Kim Mộng Giao, thành đệ nhất danh. Lý Kiều khi đến mặt đều trắng. Ở phu nhân vòng trung, nàng là phong cảnh vô hạn, nếu nói có ai có thể áp nàng một đầu, đó chính là Lâm Thái Thái. Lý Kiều sinh một nhi một nữ, đều thực ưu tú. Lâm Thái Thái sinh hai trai hai gái. Cũng đều mỗi người ưu tú. Lâm Yêu Yêu là Lâm gia con gái út, từ nhỏ ưu tú, Lý Kiều vừa nhìn thấy nàng liền tới khí. Hiện giờ, thấy Lâm Yêu Yêu cư nhiên đoạt đi rồi nàng bảo bối nữ nhi đệ nhất danh, nàng đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng lập tức liền tìm Kim Bằng, hai người hoa số tiền lớn mua thủy quân, thề muốn đem đệ nhất danh đoạt lại. Lâm Yêu Yêu nguyên bản cũng không đem bình chọn giáo hoa đương hồi sự. Thứ bảy buổi tối, nàng chính vội vàng nghiên cứu tiếp theo cái phát sóng trực tiếp nơi sân. Lâm Yêu Yêu là thiên tài thiếu nữ, nàng thành tích thực hảo, nhưng nàng cũng không phải khêu đèn khổ đọc người. Trên thực tế, nàng nhất cảm thấy hứng thú sự tình là phát sóng trực tiếp. Chỗ nào quỷ chuyện xưa nhất mạo hiểm kích thích, nàng liền chạy chỗ nào đi phát sóng trực tiếp. Lâm gia là công nghệ cao tân quý, chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần. Huyền tu thế gia kia một bộ, Lâm gia càng là không tin. Lâm Yêu Yêu từ nhỏ tập võ, võ công rất cao, hơn nữa mỗi lần phát sóng trực tiếp khi đều sẽ có mười mấy bảo tiêu bảo hộ nàng, cho nên cha mẹ cũng liền tùy nàng hồ nháo. Ai tuổi trẻ khi còn không có điểm đặc thù đam mê. Lâm Yêu Yêu chính hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu nàng kế tiếp muốn đi phát sóng trực tiếp địa phương, lại nghe tỷ tỷ Lâm Đầu Hạ đột nhiên nói: "Yêu Yêu, Kim gia mua thủy quân, ngươi số phiếu mới vừa vượt qua Kim Ngộng Giao không bao lâu, thực mau liền lại bị nàng phản siêu đi trở về. Chúng ta muốn hay không cũng mua chút thủy quân?" Lâm Yêu Yêu đóng cửa quỷ khí dày đặc hình ảnh, cỡ lắc mở diễn đàn, phát hiện Kim Ngộng Giao số phiếu quả nhiên lập tức mạnh thêm, ngu ngốc đều có thể nhìn ra nàng tìm thủy quân. Nữ nhân này, thật là không biết xấu hổ. Lâm Yêu Yêu nguyên bản một chút cũng không để bụng chính mình có thể hay không làm giáo hoa, nàng chỉ để ý nàng phát sóng trực tiếp có đủ hay không xuất sắc, bị Kim Ngộng Giao như vậy một ghê tởm, nàng lập tức liền nói: "Tỷ, ngươi giúp ta tìm thủy quân đi, Kim Ngộng Giao dám ghê tởm ta, ta cũng không cho nàng hảo quá." Lâm Đầu Hạ cười nói: "Ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta?" Lâm Yêu Yêu cầm lấy trên bàn sữa bò uống một hơi cạn sạch, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Đầu Hạ nói: "Tỷ, đừng cho là ta không biết, ngươi lần trước trộm chạy tới cầu đại ca, đem còn ở đi học thu du trộm lộng tiến chúng ta công ty, đây chính là nghiêm trọng trái với chúng ta Lâm gia quy củ a, nếu là ta đem việc này nói cho lão ba lão mẹ." Lâm Đầu Hạ tuyết trắng mặt đẹp đỏ lên, vội vàng nói: "Yêu Yêu, ngươi ngàn vạn đừng đi cùng ba mẹ nói, thu du hắn là ta đồng học, ta giúp hắn một phen là hẳn là, việc này hắn căn bản là không biết, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nếu là thu du biết là ta ở trong tối giúp hắn, hắn lòng tự trọng sẽ chịu thương tổn." Lâm Yêu Yêu cười con mắt: "Nha, thật săn sóc, này phân đồng học chi tình thật là lệnh người cảm động." Lâm Đầu Hạ nói: "Hảo hảo, ngươi cũng đừng lại trêu ghẹo ta, ta hiện tại liền giúp ngươi tìm thủy quân còn không được sao?" Lâm Yêu Yêu ôm lấy Lâm Đầu Hạ cổ nói: "Hảo tỷ tỷ, ta nói cho ngươi nga, ta hiện tại cùng Thu Tịch quan hệ cũng không tệ lắm, ta còn cứu nàng rất nhiều lần đâu, nàng chính là Thu Du muội muội, có cơ hội ta giới thiệu hai người các ngươi nhận thức nga, ngươi muốn gả tiến Thu gia, cùng tương lai cô em chồng chỗ hảo quan hệ chuẩn không sai." "Cái gì tương lai cô em chồng, đừng nói bậy." Lâm Đầu Hạ vỗ vỗ Lâm Yêu Yêu tay, thấp giọng phản bác: "Ta nghe nói, Thu Tịch tu vi cực cao, đã từng từ con giết tinh trong tay cứu ra quá Đàm Tương Yêu, nàng sẽ yêu cầu ngươi cứu." Lâm Yêu Yêu nói: "Tỷ, những cái đó thần thần quỷ quỷ sự đều là giả, ta làm lâu như vậy nhà ma phát sóng trực tiếp, liền trước nay không gặp gỡ quá. Ta đi những cái đó địa phương, trên mạng đều truyền đến có cái mũi có mắt, kết quả cái gì đều không có. Bất quá vong hưu nhưng thật ra rất thích xem, mỗi lần ta đi thám hiểm, bọn họ đều sẽ cả đêm không ngủ giúp ta bày mưu tính kế, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có." Lâm Đầu Hạ xoay người nhìn Lâm Yêu Yêu, vẻ mặt không yên tâm nói: "Tục ngữ nói, thường ở bờ sông đi, nào có không ngớt dậy. Ngươi cái kia phát sóng trực tiếp đừng lại lộng, chúng ta Lâm gia lại dựa ngươi kiếm tiền dưỡng ra." Quỷ thân nói đến, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ đến lớn đều không tin kia một bộ, nhưng quân tử không chạm nguy tường dưới, tiểu tâm một chút tổng không có sai. Lâm Yêu Yêu cười nói: "Thì, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Ta mỗi lần đi ra ngoài, bên người đều có mười mấy bảo tiêu, liền tính thật sự gặp quỷ, cũng có thể đánh đến nó quỳ xuống đất xin tha." Lâm Đầu Hạ lắc đầu, còn tưởng khuyên bảo, lại nghe Lâm Yêu Yêu dành trước một bước thúc giục nói: "Tỷ, mau đi mua thủy quân đi, chờ ta cùng Thu Tịch quan hệ càng tốt một ít sau, liền giới thiệu các ngươi nhận thức." Thấy muội muội khuyên như thế nào đều nghe không vào, Lâm Đầu Hạ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người đối với màn hình máy tính mua thủy quân đi. Trung học giai đoạn hài tử nhất đáng sợ. Phía trước có cái gia trưởng, mạnh mẽ cướp đi hài tử di động, kết quả kia hài tử xoay người liền nhảy lâu. Nguyên nhân chính là vì tuổi dậy thì hài tử phản nghịch tâm quá cường, cho nên người trong nhà không dám mạnh mẽ ngăn cản Yêu Yêu phát sóng trực tiếp nhà ma, chỉ dám ngẫu nhiên tìm cơ hội khuyên bảo một chút, còn cố ý vì nàng trang bị mười mấy cao cấp bảo tiêu. Này đó bảo tiêu, không chỉ có riêng chỉ là bảo tiêu đơn giản như vậy, mà là huyền tu giới cao thủ. Bọn họ chẳng những võ công phi phàm, hơn nữa tu vi cũng là không yếu. Tuy rằng Lâm gia không tin yêu quỷ, nhưng vì nữ nhi bọn họ không dám đại ý, bị để người vặn nhất. Chương 1354, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Chương 1354, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Trải qua cuối tuần thủy quân đại chiến sau, Lâm Yêu Yêu số phiếu xa xa dẫn đầu, Kim Mộng Giao khuất cư đệ nhị, số phiếu kém Lâm Yêu Yêu một mảng lớn, hơn nữa hai người chi gian chênh lệch còn đang không ngừng kéo đại. Kim Mộng Giao toàn bộ buổi tối cũng chưa ngủ, trầm tư suy nghĩ phá cục đại kế. Nhưng Kim gia tài lực cùng nhân mạch căn bản vô pháp cùng Lâm gia so. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Kim Mộng Giao lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng là phí công. Thứ hai, Kim Mộng Giao tiến trường học, liền phát hiện tất cả mọi người lấy khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Đặc biệt là một ít nữ sinh, nguyên bản liền đối nàng lại là hâm mộ lại là ghen ghét, hiện giờ thấy nàng lật xe, xem ánh mắt của nàng tất cả đều tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Từ chỗ cao ngã xuống ai đều chịu không nổi. Đặc biệt là giống Kim Mộng Giao loại này xuôi gió xuôi nước từ nhỏ đến lớn một đường phong cảnh người. Nàng hư vinh tâm cực cường, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng bị người ngước nhìn, đột nhiên bị người từ thần đàn thượng kéo xuống, này so giết nàng còn muốn thống khổ. Đã trải qua một hồi thủy quân đại chiến sau, Kim Mộng Giao kiệt sức. Nàng rốt cuộc ý thức được Lâm gia tài lực khủng bố. Giữa mua thủy quân nàng là vô luận như thế nào cũng đấu không thắng Lâm Yêu Yêu. Muốn thắng được, chỉ có thể tìm lối tắt. Trải qua lần trước thiệp bị Hắc Tuân gia thật danh sự kiện sau, nàng không dám lại dùng chính mình ID đi trên diễn đàn tùy tiện phát thiếp, mà là tìm cái bằng hữu hỗ trợ phát thiếp. Thiệp đại khái nội dung là nói, nếu là tuyển giáo hoa, tự nhiên là muốn toàn giáo nữ sinh tất cả đều tham dự, chính là thu tịch lại mang mặt nạ, mọi người xem không rõ nàng mặt, đã có nữ sinh không có tham gia giáo hoa bình chọn, tiếp như vậy tuyển ra tới giáo hoa như thế nào có thể giữ lời đâu. Phát xong thiệp, Kim Mộng Giao tìm thủy quân hỗ trợ đỉnh thiếp, cái này thiệp thực mau liền lên rồi, rất nhiều học sinh chạy tới vây xem, Kim Mộng Giao người theo đuổi nhóm càng là nhân cơ hội hành động lớn văn chương.